Thôn trang thực an tĩnh, không có nửa điểm bóng người, ở tối om sắc trời dưới, liên hợp phát sóng trực tiếp bắt đầu. Thống y lìa đương nhiên là đi tuốt đàng trước phương một cái. Cái này thôn hoang vắng lại tính thượng là lớn nhất một cái cảnh tượng. Bọn họ ở thôn hoang vắng bên trong ở 3 ngày, đương nhiên, đem cái gì nước giếng nữ nhân cấp lôi ra tới thật sâu mà khiển trách ô nhiễm nguồn nước thật sự quá đáng giận gì đó. Phát sóng trực tiếp khán giả đều ở ha ha ha, chính là mặc danh, chủ bá nhóm lại cảm thấy như vậy bị Tống Y Y lôi ra tới quỷ dạp trên mặt đất rũ đầu bị phê bình nữ nhân phá lệ gọi người cảm thấy sợ hãi. Có thể tìm được cảnh tượng như vậy hơn nữa còn có này thoạt nhìn tương đối khủng bố nhân viên công tác, Tống Y Y thật đúng là man thích hợp khủng bố chủ bá cái này ngành sản xuất, đương toàn bộ phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, toàn bộ thôn hoang vắng đều chấn động. Tống Y Di cũng cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp làm được kêu chính mình thực vừa lòng. Nàng thu hồi một tá bánh quy, bất quá còn phải hắc mặt phân cho Bạch Vân Quan một nửa nhi. Bạch Vân Quan đem nhà mình lệ quỷ đệ tử cấp tặng tới, chủ bá Tiểu Y hiện tại cũng là có trợ thủ người. Bộ dáng tuy rằng bình thường, chính là đặc biệt chịu thương chịu khó, còn nghe lời, đối khán giả đều hòa hòa khí khí tân trợ thủ kêu mọi người đều thực thích. Thiên lương cũng quý. 1 tháng 10 khối bánh quy đâu. Như vậy nhật tử qua thật lâu, đương 10 năm qua đi, đương thân thể này không thể ra đi, đã có người lại nói Tiểu Y Y bảo trì đến phá lệ hảo vẫn luôn đều không thấy lao, đương Tống Y Y không thể lại lấy chủ bá Tiểu Y Y cái này thân phận sau khi ra ngoài, nàng đem chính mình tỉ muội xuống mồ vì ăn. Như cũ Mỹ lệ tái nhật nữ hải tử ngủ say ở đã tóc trắng xóa viện trưởng mụ mụ trước mặt, đen tuyển tiểu thân ảnh tránh ở đứng ở một bên vệ hàn bả vai mặt sau, một đôi móng vuốt nhỏ gắt gao mà bắt lấy vệ hàn quần áo, nhìn an tĩnh lại hiểu rõ viện trưởng mụ mụ. Ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Vệ tổng, cũng cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy cùng Liêu tổng giám chiếu cố nàng. Tiểu y kìa a, ta nhìn nàng phát sóng trực tiếp. Đứa nhỏ này thực quật cường, chính là nàng vẫn luôn là một cái hảo hài tử, ta không trách nàng. Lão viện trưởng run rẩy ngẩng đầu. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt trầm mặc không nói nam nhân ôn hòa mà nói, đối với Tiểu Y Y, ta đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu, ta là nói nếu, Tiểu Y Y còn ở, kêu nàng đến xem ta. Các nàng đều là ta hài tử. Nhiều năm như vậy, nàng cũng vất vả. Lão nhân từ ái thiện lương tươi cười liền ở Tống Y Y trước mặt. Đen tuyển tiểu thân ảnh vặn vẹo một chút, theo bản năng gật gật đầu. Nàng sẽ trở về xem ngài. Vệ hàn trầm dai nói, vậy là tốt rồi. Kỳ thật nếu có thể, năm đó có thể cùng nhau nuôi nâng các nàng 2 cái thì tốt rồi. Lão viện trưởng đã biết đã từng về song bảo thai chuyện xưa, nàng trong ánh mắt lộ ra vài phần thương cảm, nhìn ngủ say ở chính mình trước mặt nữ hài tử, lại tựa hồ đang nhìn vệ hàn nhẹ giọng nói, nếu các nàng đều có thể hạnh phúc mà lớn lên thì tốt rồi. Nàng tươi cười ấm áp. Tập tiến đi theo trầm mặc mà đi tới mang đi kia cụ Mỹ lệ nữ hải tử thân thể Liêu Hòa rời đi. Liêu Hòa làm đường huynh đem cái này nữ hải tử hỏa táng, sau đó an táng ở cô nhi viện đặc biệt mộ viên. Nàng về tới trong nhà, sau đó ở chỗ này ngủ say. Nếu ngươi tưởng niệm nơi này, ta thường xuyên mang ngươi trở về. Vệ hàn đối ghé vào chính mình trên vai tham đầu tham não tiểu gia hỏa nhi nói. Quỷ anh phát ra một tiếng phi thường thấp khóc nỉ non. Tựa hồ là đáp ứng rồi hắn. Thứ nay về sau, ngươi liền phải ở ta bên người bảo hộ ta. Vệ hàn xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một mặt lưu quang, hắn nghiêng đầu, đối thượng một đôi trắng bệnh đáng sợ đôi mắt, nhìn cái này đang ở xem kỹ mà nhìn chính mình thân ảnh nho nhỏ nói, trừ phi ta đã chết, chúng ta chi gian khế ước mới có thể tiếp trừ. Hắn đột nhiên cười một chút, mỹ lệ đến loa mắt, quỷ anh đôi mắt đối thượng như vậy một cái phương hoa khoảnh khắc tươi cười. Cuối cùng lại chỉ là lắc lắc đầu, không thể nói chuyện, chỉ có thể ngắn ngủi mà khóc nỉ non một tiếng. Ta biết, ngươi sẽ không lại bám vào người bất luận cái gì thân thể. Ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ái mộ thượng một con tiểu gia hỏa. Vệ hàn lạnh băng tay nhẹ nhàng mà mơn trớn quỷ anh lạnh băng thân thể, nhìn chính hồng hốc mắt đi tới Liêu Hòa nhẹ nhàng mà nói, ta biết ngươi không thích ta. Như vậy cũng thực hảo. Thẳng đến tử vong. Hắn trầm mặc lên. Nhưng mà lại thấy Liêu Hòa đi đến chính mình bên người thấp giọng hỏi nói, Tiểu Y có phải hay không ở cạnh ngươi? Liên tính là ngốc bạch ngọn, nhiều năm như vậy Tống Y khác thường cũng kêu hắn hoàn toàn minh bạch hết thảy. Hắn biết Tống Y không thích hợp, chính là nhưng vẫn ẩn nhẫn không có nói cho bất luận kẻ nào nghe. Thẳng đến Tống Y chân chính mà tử vong. Tống Y cảm thấy này ngốc bạch ngọt khó được thông minh một hồi, đã kêu hắn tận mắt nhìn thấy xem chính mình. Đen tuyển tiểu thân ảnh ở Vệ Hàn trên vai xuất hiện, quỷ dị hơn nữa khủng bố, Liêu Tổng dám nhìn thoáng qua liền khóc. A Hàn, Vệ Hàn, ngươi thật không phải người A. Chúng ta tiểu y kìa vẫn là cái hài tử. Hắn đã sớm biết Vệ Hàn yêu thầm nhà mình tiểu đường muội, chính là trăm triệu không nghĩ tới, Vệ Hàn thế nhưng đối một cái như vậy một cái hài tử đều có thể xuống tay. Bởi vì gặp được kia chỉ đen tuyển tiểu thân ảnh, Liêu Tổng giám lập tức liền nghĩ đến rất nhiều năm trước, vô sỉ Vệ Tổng danh tắc mà mua rất nhiều trẻ con đồ dùng. Sớm biết rằng ngươi lòng ngông dạ thú, ta nên. Người khác đưa châu báu, Vệ Hàn ra hỏa này thế nhưng liền đưa bỏ phu qua. Liêu Tổng giám khi khóc, đau lòng mà vớt lên vững vàng một trương tiểu hắc mặt tự hỏi quỷ sinh nhà mình tiểu đường muội liền đi. Vệ Hàn lạnh lùng mà theo ở phía sau. Nhìn Liêu Tổng giám xem chính mình ánh mắt phảng phất là đang xem một cái nên ngồi xổm cục cảnh sát người xấu, meo lại đôi mắt. Tống Y Lìa lại không thèm để ý chính mình bị ai cầm, nàng đem chính mình tiểu thân mình thoải mái dễ chịu mà hoa ở Liêu Hòa cánh tay thượng, cũng cảm thấy như vậy mãn thoải mái. Tuy rằng chủ bá tiểu Y Lìa đã thành qua đi, chính là quỷ anh đại lão quỷ sinh mới vừa bắt đầu. Nàng ở thế giới này dừng lại tới rồi thẳng đến Vệ Hàn chết đi. Đã từng xinh đẹp thanh cao mỹ lệ nam nhân ở phong hoa bất tái lúc sau nhắm lại hai mắt. Hắn cả đời đều không có kết hôn, từ rất nhiều năm trước liền dọn tới rồi một cái đơn độc rất lớn biệt thự, không có người hầu, chỉ là một người đơn điệu mà sinh hoạt. Giới giải trí người đều ở nghi hoặc, cảm thấy vị này tinh quang truyền thông vệ luôn có chút kỳ quái, rõ ràng thân ở tuấn nam mỹ nữ giới giải trí, chính là cuối cùng lại chỉ là lẻ loi một mình thẳng đến chết đi. Tuy rằng cũng có người nói Vệ Hàn biệt thự tựa hồ luôn là có rất nhiều bóng người ở đong đưa, lại có nói hắn bên người có trẻ con thê lương khóc nỉ non, chính là lại cũng đều chẳng qua là một ít nghe đồn mà thôi. Hắn rời xa hết thẻ phù hoa, mỗi đến tan tầm liền sẽ cự tuyệt xã giao trở lại biệt thự, sau đó thẳng đến ngày hôm sau lại lần nữa đi làm thời gian. Tống Y phiêu phù ở Vệ Hàn bên người, nhìn hắn cuối cùng nhìn chính mình mỉm cười một chút, buông xuống đã trở nên già nua tay. Hắn đã mất đi mỹ lệ nhất thanh xuân còn có bộ dáng. Chính là Tống Y Ghi lại cảm thấy, hắn tựa hồ như cũ vẫn là rất đẹp. Nàng đem đã sớm luyện hóa Liêu Tổng cuối cùng một chút còn sót lại linh hồn mảnh nhỏ đều bóp nát, nhắm hai mắt lại. Thẳng đến nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, nàng cảm giác được chính mình trước mặt bạch quang tung hành, trước mắt một cái nho nhỏ quang đoàn chính đem mấy chỉ nghĩ muốn bay đến chính mình trước mặt linh kiếm dùng sức phá khai, trước tiên phát gục nàng trước mặt. Đối với rác rưởi 110 như vậy chủ động, Tống Y hiển nhiên cũng sẽ không kêu nó thất vọng, một phen nắm, dùng sức nắm chặt ở trong tay, Tống Y khỏe miệng gợi lên một cái lánh lệ độ cung, túi đầu lạnh lùng hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Mỹ tư tư phát lại đây 110 sợ ngây người. Ngươi như vậy nhẫn tâm, không hảo hảo công tác, còn ý đồ ảnh hưởng ta, ngươi còn tưởng ta tha ngươi. Thế giới này quỷ anh đích xác ảnh hưởng tới rồi Tống Y hề. Thậm chí Tống Y Ghi một ít hành động còn nhiều một ít quỷ anh đặc có đặc điểm. Tống Y Ghi cảm thấy này 110 sợ không phải muốn chết, huống chi liền văn bản hồ sơ đều không cho, này rác rưởi hệ thống như thế nào không lên trời đâu. Thả thấy một bên mấy chỉ linh kiếm một bộ bị 110 khi dễ thảm bộ dáng, Tống Y Ghi trong lòng linh kiếm có thể so cái gì hệ thống quan trọng nhiều, một bên gắt gao mà nhéo run rẩy một chút, hoảng hốt phảng phất thành một con chết thống 110, nàng cong khoe miệng. Khó được lộ ra vài phần vẻ mặt ôn hòa, đem mấy chỉ nhút nhát sợ sệt bay đến chính mình trước mắt, nhu nhược đáng thương linh kiếm nhận được trong tay, lần lượt từng cái sờ soạn một bên ôn thanh hỏi, không có bị thương đi. 110 nửa chỉ quang đoàn lộ ở tay nàng ngoại, nhìn nàng ôn nhu mà vớt ve kia mấy chỉ nhu nhược nhược linh kiếm, sợ ngây người. Chúng nó là trang. Nó rít gào. Từ xưa đến nay, kiếm đều là đại hung chi vật, tin chúng nó nhu nhược đáng thương. Sợ không phải đầu góc có hố. Tống Y cười lạnh một tiếng. Linh kiếm nhóm run bần bật, hướng Tống Y đi trong lòng ngực cọ cọ, tràn ngập không muốn xa rời cùng nhu nhược. Tống Y lạnh lùng mà nhìn quang đoàn kịch liệt run rẩy lên 110. Nàng bắt đầu bắt gọi điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Thấy nàng bắt gọi điện thoại hành động, 110 đột nhiên cảnh giác hỏi. Tống Y không có để ý tới nó, chỉ là bắt gọi điện thoại, chờ đến điện thoại bị chuyển được. Chuyển đến một cái nghiêm túc, một quyển nghiêm cẩn thanh âm nói, ngươi hảo, nơi này là, ta là Tống Y Ghi, về 110, ta có lời cùng ngươi nói. nơi này là điện thoại giọng nói hộp thư. Ngươi tìm kiếm 002 cơ chủ chính hội, thỉnh sau đó lại bác. Điện thoại chợt bị cắt đứt. Tống Y Ghi nghe trong điện thoại vội âm, đột nhiên cúi đầu xem kỳ ở chính mình trong tay hơi thở thoi thoát, dư lại toàn bộ sức lực đang ở ghen ghét mà nhìn mấy chỉ linh kiếm 110 như suy tư gì mà nói, 002 nói ngươi là tinh anh hệ thống. Thật là như vậy sao? Nàng xem kỹ mà nhìn 110, quang đoàn đột nhiên cứng đờ lên, ở Tống Y Ghi lại một lần bắt làm công linh nhị điện thoại nháy mắt. Này chỉ đã giả chết thật lâu hệ thống ở Tống Y Y không có phát hiện thời điểm trận từ tay nàng tâm thoát vây mà ra, bổ nhào vào nàng trên mặt. Tống Y Y bị khí thế rào rạt quang đoàn hồ vẻ mặt. Đương nàng lại lần nữa mở mắt, liền thấy một cái nơi nơi đều là màu ngân bạch kim loại vách tường, tràn ngập tương lai khoa học phòng thí nghiệm không khí phòng. Nàng bốn phía là một đám đã bị mở ra thật lớn khay nuôi thấy, từ bên trong ngã ra một đám kỳ dị hình người. Những người này bộ dáng tựa hồ đều có chút kỳ quái, trên người còn có các loại bị cải tạo qua dấu vết. Chỉ là tựa hồ là không có bồi dưỡng hoàn thành đã bị mở ra khay nuôi cấy, Tống Y không có cảm giác được bất luận cái gì người sống hơi thở. Nàng đồng dạng ngã ngồi ở một cái khay nuôi cấy, theo bản năng mà cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Chính là đương nàng nhắm mắt lại cảm thấy thân thể của mình tựa hồ có cái gì ở sinh thành. Nàng đột nhiên phất phất tay, một phen thực khoan thật lớn trọng kiếm xuất hiện ở chính mình trong tay. Tống Y Ghi liền chớp chớp mắt, nhìn chính mình không có quần áo thân thể, do dự một chút, đem này đem xuất hiện đến phá lệ đột nhiên trọng kiếm đặt ở một bên, lại lần nữa nhắm mắt lại, liền cảm giác được thân thể của mình tựa hồ có năng lượng ở kích động, tế tế mật mật màu ngân bạch kim loại ti phảng phất là có sinh mệnh lực giống nhau chính mình hóa thành một tầng kim loại quần áo nịt bao trùm ở chính mình toàn bộ thân thể thượng. Nếu không phải Tống Ý thì theo bản năng ngăn cản, thậm chí còn sẽ xuất hiện một trương màu ngân bạch kim loại mặt nạ. Tống Ý thì trong nháy mắt mạc danh đã biết chính mình thuộc tính. Kim loại tính dị năng. Nàng cốt cách tựa hồ đều ở bị kim loại cường hóa, trở nên giống như sắt thép giống nhau cứng rắn, bao trùm trên da kia tầng kim loại phảng phất là nàng tầng thứ hai làn da, liền tính Tống Ý không có thí nghiệm, nàng cũng có thể cảm giác được cứng cỏi. Nàng cả người đều bị như vậy một tầng kim loại bao trùm, giờ phút này cảm thấy không hề như là chân bóng, nàng dẫn theo trầm trọng thật lớn đại kiếm, đột nhiên rộng mở quay đầu lại. Một cái đã hơi thở thoi thóp xinh đẹp thiếu niên dựa vào một cái tràn đầy dụng cụ bàn điều khiển thượng, hắn ăn mặc một kiện trắng tinh thực nghiệm viên quần áo lao động, trên cổ có một cái thật lớn miệng vết thương, đang ở suy yếu mà thở dốc. Đương nhìn đến Tống Y quay đầu lại, hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một cái nho nhỏ nhút nhát sợ sệt tươi cười. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, chính là mất máu quá nhiều, một khuôn mặt tái nhợt, Tống Y Ghi như cũ không có được đến văn bản hồ sơ. Đối với rác rưởi 110, Tống Y Ghi đã không có chờ mong, nàng quyết định chính mình tìm tin tức, cất bước đi tới này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên bên người. Hắn ngửa đầu lộ ra một đôi thuần tịnh đơn thuần đôi mắt. Đi nhanh đi tiểu Y Ghi. Hắn rũ xuống trở nên vô thần đôi mắt thấp giọng nói. Căn cứ tang thi đã tiến hóa, căn cứ luân hãm. Tống Y Ghi trầm mặc mà nhìn hắn không nói gì. Ta ra không được. Chính là ta thật cao hứng tiểu Y Ghi có thể rời đi. Thiếu niên từ khống chế bản thượng chạy xuống, vừa mới tựa hồ là hắn mở ra khay nuôi cấy, kêu Tống Y Ghi có thể từ bên trong thoát vây. Tống Y Ghi duỗi tay đem cái này từ giam cầm giải phong thiếu niên nhận được cánh tay, nhìn cái này ho khan hai tiếng, thoạt nhìn mất máu quá nhiều. Bất quá cũng chỉ có mất máu quá nhiều như vậy một vấn đề thiếu niên, nàng trong tay mềm mại cứng cỏi kim loại ti bay nhanh mà cuốn lấy hắn miệng vết thương, ở thiếu niên suy yếu lại kinh ngạc ánh mắt lãnh đạm mà nói, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tang thi, ở kim loại dị năng trước mặt cũng là cặn bã. Hắn phóng nàng ra tới, nàng cũng cứu hắn một mạng. Chương 79 mặt thế chi mạnh nhất tiểu đội, 1. A. Thiếu niên này tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng. Một trương xinh đẹp mặt đỏ. Tống Y Ghi trầm mặc mà nhìn hắn một cái. Hắn khinh phiêu phiêu, đối với hiện tại là có kim loại dị năng Tống Y Ghi tới nói cũng không tính cái gì trọng lượng, còn không bằng trong tay đại kiếm trầm trọng. Hung chi tuy rằng trong đầu ký ức không nhiều lắm, chính là Tống Y Ghi lại ẩn ẩn mà có chút ấn tượng. Đây là một cái phi thường đại che giấu bảo mật căn cứ nghiên cứu nội dung là về dị năng chiến sĩ cải tạo còn có nghiên cứu. Nơi này mọi người bao gồm Tống Y Ghi đều bất quá là thí nghiệm phẩm mà thôi, tựa hồ là ở ngay từ đầu thời điểm xuất hiện một chút mỏng manh dị năng hiện tượng lúc sau đã bị đưa đến căn cứ này tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Cụ thể thực nghiệm nghiên cứu ở cái này trong đầu đã không nhớ rõ, chính là nàng lại vẫn là có chút mơ hồ ấn tượng. Trong ấn tượng, phần lớn đều là tái nhợt phòng thí nghiệm nóc nhà, còn có xúm lại ở chính mình nơi thực nghiệm trên đài rất nhiều tới lui lui mang khẩu trang trắng nghiên cứu nhân viên. Cái loại này bị đặt ở thực nghiệm trên đài bị giao phẫu thuật tùy ý cắt cảm giác cũng không thế nào. Kia cũng không phải tốt đẹp ký ức, thậm chí còn phi thường thống khổ. Bị trang ở khay nuôi cấy, trong thân thể bị tiêm vào khả năng sẽ hướng dẫn ra càng cường đại hơn dị năng các loại dược tề. Nghiên cứu nhân viên không thèm để ý nghiên cứu đối tượng có thể hay không bởi vì này đó dược tề mà thống khổ hoặc là tử vong, chỉ hy vọng được đến vừa lòng nghiên cứu kết quả. Tống Y suy nghĩ một chút liền cảm thấy không thế nào cao hứng. Lại nói tiếp là nghiên cứu đối tượng. Nhưng kỳ thật so với nghiên cứu đối tượng, các nàng người như vậy càng hẳn là bị gọi thí nghiệm phẩm, hoặc là tiêu hao phẩm. Ở những cái đó thí nghiệm bên trong tử vong thí nghiệm phẩm không biết nhiều ít, đủ loại thí nghiệm còn có các loại nghiên cứu nhân viên ý nghĩ kỳ lạ lúc sau ở các nàng trên người thêm chú các loại thống khổ còn có đau đớn, hiện tại kêu Tống Y ngẫm lại đều cảm thấy bực bội. Bất quá nghe thiếu niên này ý tứ này căn cứ luôn hãm, tựa hồ nghiên cứu nhân viên tình huống chẳng ra gì. Nhìn chính thật cẩn thận mà dựa vào chính mình trên vai thiếu niên, Tống Y Lì rũ mắt đột nhiên hỏi, còn có bao nhiêu người tồn tại? Không nhiều lắm, ta cũng không biết. Thiếu niên này mặt lập tức liền đỏ, hắn tựa hồ là cái thực đơn thuần tính cách, đương cảm giác được Tống Y ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt, hắn thật dài mà lông mi liền run rẩy một chút, có chút khẩn trương mà nhỏ giọng nói. Ta chạy ra tới thời điểm một bậc nghiên cứu viên đã chết hơn phân nửa. Ta bị cắn một ngụm. Ta tưởng, sắp chết trước kia đại khái có thể thả ngươi ra tới. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt, một bàn tay lại nhút nhát sợ sệt mà ôm lấy Tống Y Y bao trùm lạnh băng kim loại bả vai thấp giọng nói. Ta cũng không biết vì cái gì, chính là lại tưởng, vô luận như thế nào đều phải thả ngươi ra tới. Này thật là kỳ quái. Tống Y Y cũng cảm thấy kỳ quái đến lợi hại. Thiếu niên này ở nàng trong trí nhớ ấn tượng rất mơ hồ, đại khái chỉ là đi theo những cái đó nghiên cứu nhân viên mặt sau tiểu học đồ, bình thường chỉ lo ký lục số liệu, còn có một ít vụn vặt sự. Bất quá không nghĩ tới hắn như vậy nhiệt tâm, còn biết phóng chính mình ra tới. Đương nhiên, liền tính là hắn không bỏ, Tống Y Lý tỉnh lại lúc sau cũng như cũ có thể đánh nát này kiên cố khay nuôi cấy. Thật lớn hình trụ hình khay nuôi cấy, bên trong đầy bị nghiên cứu nhân viên phối trí kỳ lạ dược phẩm. Tống Y Lý trên người còn có một loại dược tề hương vị, chính là nàng dừng một chút, như suy tư gì mà nhìn thiếu niên này trong chốc lát chậm rãi nói, miệng vết thương của ngươi ở khép lại. Thiếu niên này trên cổ miệng vết thương vừa mới phi thường thật lớn, sẽ rách thương, toàn bộ bị cắn hạ thật lớn một miếng thịt máu tươi đầm địa bộ dáng, chính là đương bị Tống Y Lý kim loại ti vây quanh một đoạn thời gian lúc sau, Tống Y Lý nhạy bén phát hiện, thiếu niên này miệng vết thương ở kim loại dưới thế nhưng ở tự hành khép lại. Thậm chí chậm rãi liền một chút miệng vết thương đều không có. Thiếu niên theo bản năng mà sờ sờ chính mình đi cổ, lộ ra một chút mờ mịt biểu tình. Một lát, hắn chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một chút kỳ quái cảm giác. Ta giống như có dị năng. Hắn ngơ ngác mà, mang theo vài phần tính trẻ con mà đối Tống Y Lìa nói. Hắn thoạt nhìn là một cái tiểu thư ngốc bộ dáng, Tống Y Lìa bất động thanh sắc mà nhìn hắn trong chốc lát. Dị năng. Có cái không gian. Tựa hồ có thể trang đồ vật. Thiếu niên tiểu tiểu thanh mà nói, thấy Tống Y Lý tựa hồ không tin, ở nàng trong lòng ngực dễ rủa một chút, một bàn tay đi sờ sờ một bên bàn điều khiển tức khắc biến mất ở Tống Y Lý trước mặt. Nàng chính sửng sốt công phu, thiếu niên tựa hồ cũng hoảng sợ, lúc sau đôi mắt trở nên sáng ngời lên, nhỏ giọng nói, thật sự có thể cất vào đi. Hắn giống như là phát hiện thực ngạc nhiên sự vật, Tống Y Lý lại trầm mặc lên. Mang không gian gì đó. Này phảng phất là nữ chủ mới có tiêu xứng. Cái kia cái gì? Làm nam tử hán, này dị năng liền tính không phải cái phong hỏa lôi gì, ít nhất cũng đến là cái cường hãn điểm không phải. Tiểu Y Y, ngươi biết ta gọi là gì? Ta nghe lão sư kêu ngươi Tiểu Y Y. Thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh, sáng ngời đến phảng phất đá quý giống nhau. Hắn xinh đẹp đôi mắt nhìn Tống Y Y, có chút khẩn trương, lại tựa hồ có chút bất an. Bất quá Tống Y Lìa vô tâm tình thưởng thức tiểu tử mỹ mạo, thấy hắn tựa hồ không có việc gì. Tại đây thiếu niên mất mát ánh mắt đem hắn vứt trên mặt đất lãnh đạm mà nói, ta muốn hiểu biết một ít căn cứ tình huống. Còn có, ngươi nói tang thi là chuyện như thế nào? Ngươi bị tang thi cắn. Dị năng giả có thể chống đỡ tang thi virus. Nàng vấn đề rất nhiều, thiếu niên ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn sắc mặt lãnh đạm nữ hài tử, trộm sờ sờ nàng trụ trên mặt đất đại kiếm, lúc này mới thấp giọng nói, tang thi virus là không lâu trước đây tại thế giới trong phạm vi lan tràn, cũng không có quá khứ bao lâu, vừa mới bộc phát, ở bên ngoài tình huống còn hảo. Chính là căn cứ phía trước đã từng tiếp thu quá một ít tang thi yêu cầu nghiên cứu, một bậc nghiên cứu viên bọn họ đem tang thi virus tinh luyện áp xúc ra tới, tiêm vào ở dị năng giả trong thân thể, hy vọng nhìn đến tang thi virus ở dị năng giả trong thân thể khả năng xuất hiện kháng thể. Ở căn cứ bên ngoài truyền đến tin tức, mặt thế lúc sau lục tục xuất hiện càng nhiều dị năng giả. Mà những cái đó ở bên ngoài dị năng giả bị tang thi gặm cắn lúc sau cũng không sẽ phát sinh tang thi biến dị. Bởi vậy căn cứ này người lãnh đạo cho rằng dị năng giả trên người đại khái thiên nhiên tồn tại chống đỡ tang thi kháng thể, bởi vậy đem tang thi virus tinh luyện ra tới, tiêm vào tới rồi này đó thí nghiệm phẩm trên người. Tống Y Y trầm mặc. Nàng phi thường chán ghét loại người này thể thực nghiệm. Cái gọi là thí nghiệm phẩm, ở này đó căn cứ nghiên cứu nhân viên trong mắt chẳng qua là không có bất luận cái gì tư tưởng có thể tiêu hao tồn tại. Chính là bọn họ lại hoàn toàn quên. Thí nghiệm phẩm cũng là người, cũng là có chính mình tư tưởng cùng biết thống khổ người. Nàng ánh mắt theo bản năng mà dừng ở giờ phút này chính ngã vào phòng thí nghiệm chung những cái đó khay nuôi cấy đã chết đi thí nghiệm giả. Hồi lâu lúc sau thanh âm bình tĩnh mà nói, tiếp tục. Bọn họ hy vọng được đến kháng thể, chính là lại không có nghĩ đến, dị năng giả bị tang thi gặm cắn lúc sau sẽ không phát sinh thi biến cũng không phải bởi vì trong thân thể đựng kháng thể. Mà là bản thân dị năng ở kháng cự những cái đó virus, đem virus bài xích ra bên ngoài cơ thể. Chính là một khi virus xâm lấn vượt qua dị năng có thể bài xích trình độ, dị năng giả cũng sẽ bị cảm nhiễm. Thấy Tống Y Ghi lãnh ngạnh mà con khỏe miệng, thiếu niên ngồi dưới đất lộ ra vài phần ảm đạm mà nói, lão sư của ta cùng ta cảm thấy làm như vậy là không đúng, không nên dùng dị năng giả sinh mệnh đi thử nghiệm loại này hư vô mở mịt đồ vật. Chính là căn cứ người hy vọng trở thành thế giới này chúa cứu thế, bởi vậy toàn bộ căn cứ dị năng giả đều bị tiêm vào cao độ dày tang thi virus. Dị năng giả ở lúc sau tang thi hóa, bọn họ chuyển biến tang thi càng thêm đáng sợ, hơn nữa còn so bên ngoài tang thi càng cường đại hơn. Dị năng giả vốn dĩ liền đều là trong nhân loại người xuất sắc. Một khi biến thành tang thi, kia này căn cứ kết cục đừng nói. Tống Y cười lạnh một tiếng. Chết hảo. Thiếu niên đủ rũ cụp đuôi mà ngồi dưới đất, nhấp nhấp khỏe miệng nhẹ giọng nói, chính là đại bộ phận dị năng giả cũng sẽ đột nhiên biến thành đáng sợ bộ dáng. Liên tỉ như bên cạnh ngươi này đó. Có dị năng giả bị tiêm vào tang thi virus lúc sau một lần nữa nhốt ở khay nuôi cấy, lúc sau đã xảy ra một ít quỷ dị biến hóa, tỉ như đột nhiên nhiều một cánh tay hoặc là nhiều một ít dị dạng bộ dáng. Hắn cảm thấy này đó thực nghiệm giả có chút đáng thương. Đương nhìn đến bọn họ xuyên thấu qua pha lên năn nỉ mà nhìn chính mình, hy vọng lấy nhân loại thân phận chết đi thời điểm, hắn liền trầm mặc mà mở ra khay nuôi cấy trung tiêu hủy thí nghiệm giả trang bị. Tống Y Ghi là không có biến dị, cho nên hắn tưởng, nàng như cũ là nhân loại, như cũ hy vọng sống sót đi. Ý của ngươi là trong thân thể của ta cũng có tang thi virus? Có. Thiếu niên túi đầu tiểu tiểu thanh mà nói. Hắn tựa hồ rất khổ sở. Ta chán ghét căn cứ này nghiên cứu viên, bao gồm ngươi. Thấy thiếu niên lập tức ngửa đầu, đại đại trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, Tống Y Ghi rũ mục nhìn hắn chậm rãi nói, ngươi thật sự cũng không có đối chúng ta tiến hành không thực nghiệm, cũng phản đối loại này thực nghiệm. Bất quá căn cứ này tất cả mọi người không phải thứ tốt. Bất quá ngươi vừa mới phóng ta ra tới, ta cứu ngươi một mạng. Nàng sắc cảm nhận được một ít kỳ quái cảm giác. Đó là một loại càng thêm bạo ngược cước số ở thân thể của mình tàn sát bừa bãi, sau đó ở chính mình dị năng kháng cự còn có cắn nuốt dưới, biến thành một loại khác rất kỳ quái lực lượng. Nàng xoay người, bất động thanh sắc mà sờ sờ chính mình hàm răng. Ngón tay dưới, hai sườn tựa hồ xuất hiện răng nanh cảm giác. Tống Y Ghi trầm mặc xuống dưới. Nàng như cũ vẫn duy trì thân thể quản lý còn có thần trí thanh minh, thậm chí còn như cũ có được chính mình kim loại dị năng, chính là nàng lại biết. Thân thể của mình đích sắc không giống nhau. Cảm giác đau ở biến mất, cánh tay cốt cách ở kim loại hóa lúc sau, trái tim bộ vị tựa hồ đã không còn nhảy lên. Ít nhất hiện tại tới xem, chẳng sợ nàng bị người móc ra trái tim, đối nàng tới nói cũng như cũ không tính cái gì vấn đề. Cho nên nàng hiện tại biến thành cái gì? Tang thi hóa kim loại dị năng giả. Tống Y Ly ngửi ngửi trong không khí hương vị. Một cổ ngọt ngào lệnh người cảm thấy thập phần điểm mỹ hơn nữa muốn cắn một ngụm nóng hầm hập mới ra lò bơ bánh kem hương vị từ phía sau thiếu niên trên người truyền đến. Nàng quay đầu, thấy thiếu niên giờ phút này ngẩng đầu lên tới, nước mắt lưng tròng hổ thẹn lại có thể liên mà nhìn chính mình. Kia hàng năm ở tại căn cứ không thấy ánh mặt trời trở nên có chút trắng non trong suốt làn da kêu Tống Y Ly ánh mắt ở hắn trên mặt động lại thật lâu. Tống Y Ly chậm rãi thu hồi ánh mắt, không nói gì. Một bàn tay gắt gao mà cầm trong tay đại kiếm. Nàng thế nhưng muốn cắn thiếu niên này một ngụm. Kia cái gì hương vị đáng chết điểm mỹ nàng vốn dĩ cho rằng chỉ là năm đó 110 những cái đó ác tục tổng tài thượng vớ vẩn cốt truyện, chính là hiện tại nàng lại cảm thấy chưa chắc không thể lý giải. Ta muốn đi gặp căn cứ. Tống Y ánh mắt trầm trầm, nghĩ đến này trong căn cứ hẳn là có không ít tang thi, trừ bỏ những cái đó dị năng giả chuyển biến tang thi ở ngoài. Còn có mặt khác nhân viên công tác ở bị cắn hoặc là bị cảm nhiễm lúc sau cũng trở thành tang thi. Nàng cũng không lớn nguyện ý cùng cái này sẽ tiêu chính mình nhịn không được chảy nước miếng thiếu niên đại ở cùng cái trong phòng. Chầm rãi xoay người, chầm mặc đem đã chết đi những cái đó thoạt nhìn thực khắc thường dị năng giả thi thể đều dọn đến một bên sắp đặt. Nàng nhìn này đó đã chết đi dị năng giả, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Dị năng giả cũng là người. Bọn họ cũng là có gia đình. Cũng không phải từ cục đá phùng nhi nhảy ra. Như vậy thân thể này người nhà rốt cuộc có biết hay không nhà mình hài tử bị nhốt ở như vậy một cái không thấy ánh mặt trời căn cứ, sau đó đã chịu nhiều như vậy tra tấn. Chẳng lẽ thế giới này nhiệm vụ chủ tuyến chính là ở mặt thế tìm được hơn nữa bảo hộ chính mình người nhà. Từ rác rưởi 110 luôn mãi bãi công lúc sau, Tống Y Lì đã dưỡng thành đối tiểu thế giới cốt truyện đoán xem. Nàng tự hỏi một chút. Một bên dùng đại một khối mềm mại kim loại ti dệt thành kim loại vải dệt bao trùm ở những cái đó dị năng giả thi thể thượng. Thấy bọn họ thân thể mền hảo, lúc này mới thấy kia thiếu niên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chính mình. Đối với như vậy một cái nhược kê dự bị thực nghiệm viên, Tống Y Ly một ngón tay đầu đều có thể kêu hắn đi tìm chết vừa chết. Chỉ là nghĩ vậy thiếu niên còn biết làm này đó dị năng giả lấy nhân loại thân phận chết đi, Tống Y Ly ánh mắt lại ôn hòa vài phần. Đối hắn lãnh đạm mà nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi lưu lại nơi này đem cửa đóng lại, tang thi hẳn là không thể phá tan cái này phòng thí nghiệm. Hảo! Thiếu niên tựa hồ biết chính mình là kéo chân sau, ngoan ngoan gật đầu, nhìn Tống Y có chút ngượng ngùng mà nói, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận. Dị năng giả chuyển hóa tang thi có hai cái phi thường cường đại, một cái sẽ dùng hỏa, một cái sẽ dùng thủy. Hắn do dự một chút thấp giọng nói, bọn họ còn có thần trí. Còn có thể áp chế trong căn cứ cấp thấp tăng thi. Căn cứ vài vị cao cấp người phụ trách đều hắn nghĩ đến kia hai cái dị năng giả chuyển hóa tăng thi lập tức liền đem căn cứ tối cao người phụ trách cấp xé nát sau đó đốt thành hôi, sắc mặt trắng bệnh, đối Tống Y Y nói, không cần xuyên căn cứ quần áo. Bọn họ đối thực nghiệm viên phi thường cựu hận. Đến lượt ta cũng trước diệt các ngươi. Tống Y cười lạnh một tiếng nói. Thiếu niên túi đầu không hé răng. Hắn thoạt nhìn càng thêm áy náy. Ấy náy vô cùng. Tống Y Lìa đi tới cửa xem hắn. Thiếu niên vội vàng theo tới cạnh cửa khai mở cửa cái nút, đương thật lớn kim loại môn dâng lên. Tống Y Lìa đi ra trong nháy mắt, thiếu niên vội vàng nói, tiểu Y Lìa. Thấy Tống Y Lìa lãnh đạm mà quay đầu lại, hắn một đôi còn mang theo vết máu tay dùng sức mà nắm chặt chính mình màu trắng áo bờ lật trắng nhỏ giọng nói, ngươi đừng quên ta. Hắn mắt trông mong mà nhìn Tống Y Lìa. Phảng phất bị lạc ở nhân sinh trên đường ấu tể, đem Tống Y Lìa trở thành chính mình ga mụ mụ dường như, Tống Y Lìa đơn giản mà đáp ứng rồi một tiếng nói, ta trở về sẽ gõ cửa. Ngươi phải cẩn thận điểm. Thiếu niên nhỏ giọng dặn dò. Tống Y Lìa không kiên nhẫn mà đối loại này bà mụ mụ ra hỏa vây vây tay, trực tiếp đi tới an tĩnh lại tràn ngập ẩn ẩn huyết tinh hành lang. Hành lang ánh đèn phi thường sáng ngời, vốn dĩ nên là an tĩnh vạn phần thực nghiệm căn cứ. Giờ phút này trừ bỏ hai sườn ánh đèn ở ngoài không có gì người khác ảnh đong đưa. Tống Y Ly thẳng đến đi rồi rất xa, quay đầu lại còn có thể thấy cái kia thiếu niên đứng ở cửa mắt trông mong mà nhìn chính mình. Thẳng đến nàng cũng không quay đầu lại mà tránh ra thật lâu, nàng nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng đóng cửa. Bất quá theo con đường này đi qua đi, nàng liền có thể bắt đầu chậm rãi thấy hành lang hai bên xuất hiện vết máu, lúc sau xuất hiện một ít nghiên cứu viên thi thể. Này đó thi thể đều không ngoại lệ, đều phi thường thê thảm, tựa hồ tử vong trước kia tao ngộ tới rồi phi thường bạo ngược tra tấn, ít nhất cánh tay chân nhi đều không ở thân thể thượng. Vết máu phun đầy toàn bộ vách tường. Còn có một ít đã rộng mở phòng thí nghiệm, đồng dạng sẽ có rất nhiều tử vong thoạt nhìn hình thù kỳ quái dị năng giả thi thể. Chính là càng nhiều lại là những cái đó thực nghiệm nhân viên thi thể. Này đó thi thể không có bị gặm thực dấu vết, bất quá lại đều chết tương không thế nào đẹp. Tống Y Ly lập tức liền nghĩ đến kia thiếu niên cùng chính mình nói qua, có hai cái tang thi là bảo lưu lại thần trí. Xem loại này không ăn thịt người bộ dáng tựa hồ thật đúng là man có đạo lý, rốt cuộc làm có thần trí người tới nói, liền tính là thành tang thi cũng đối thịt người không hạ miệng được không phải. Nàng thấy những cái đó tử vong dị năng giả thi thể thượng đều bị đắp lên tuyết trắng vải dệt, ánh mắt ôn hòa vài phần. Sẽ nghĩ đến cấp chết đi người che lấp thi thể, thoạt nhìn kia hai cái dị năng giả cũng không phải rất xấu. Bất quá đề phòng vẫn là muốn, Tống Y Ly một tay kéo một phen trọng kiếm, một cái tay khắc kim loại bay nhanh mà thành hình, hóa thành một cái góc cạnh lạnh băng thật lớn màu bạc tâm chán. Nàng liền theo một ít kéo hành vết máu hướng trong căn cứ đã từng trong trí nhớ những cái đó kêu chính mình cảm thấy áp lực thống khổ phòng thí nghiệm đi đến, đi tới mặt sau, liền bắt đầu phát hiện một ít tang thi bóng dáng. Này đó tang thi đều là một ít rất thấp chờ tang thi, ăn mặc thực nghiệm viên siêm y liề, nơi nơi du tẩu, đi tới một ít đã chết đi những cái đó bị giết chết thực nghiệm nhân viên trước mặt, sau đó liền sôi nổi nhào qua đi ăn nhiều. Đương Tống Y Liề đi qua thời điểm, bọn họ ngẩng đầu, dùng từng đôi đồng tử lộ ra khủng bố chết bạch đôi mắt nhìn Tống Y Liề, lại không có động tác, phảng phất đem Tống Y Liề trở thành đồng loại. Tống Y Liề chậm rãi nheo lại đôi mắt. Nay hiển nhiên kêu nàng minh bạch, nàng hiện tại thân thể này có lẽ thật sự đã tang thi hóa. Nàng không có để ý này đó, nhưng mà đi qua này đó tang thi thời điểm, trong tay đại kiếm vẽ ra một cái màu bạc độ cung, múa may qua đi, sở hữu đầu đều cao cao bay lên, các tang thi ngã trên mặt đất vẫn không núp ních. Nàng tiếp tục đi trước, thẳng đến đi tới phòng thí nghiệm trước cửa, nghe được bên trong truyền đến sợ hãi lại bén nhọn tiếng kêu, nghĩ nghĩ, lễ phép mà trước gõ gõ môn. Như vậy lễ phép động tác kêu phòng thí nghiệm tựa hồ truyền đến một ít thanh âm, sau một lát, phòng thí nghiệm môn bị mở ra, Tống Y thấy bên trong đang ngồi hai người. Một cái là soái khí thanh niên, một cái khác lại là một cái thực điểm mỹ xinh đẹp, thoạt nhìn mềm mượt tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghiêng nghiêng đầu, nhìn Tống Y thì trong chốc lát. Tống Y thì lễ phép gật gật đầu. Quấy rời. Nàng ánh mắt đầu ở thực nghiệm trên đài, nhìn đến mặt trên là một cái xa lạ nghiên cứu viên. Cái này nghiên cứu viên không phải phụ trách chính mình này một tổ thí nghiệm, cho nên Tống Y thì đối hắn cũng không quen thuộc. Bất quá nếu bị trói thượng thực nghiệm đài còn bị bó, tại đây hai cái thoạt nhìn không có khác thường dị năng giả trước mặt bị tang thi một tấc tấc mà ăn thân thể hắn. Sống sờ sờ mà nhìn thân thể của mình bị phân thực, nghĩ đến cũng không phải cái gì hảo hóa. Là một cái yêu cầu đã từng bị hệ thống luôn mãi nhắc nhở giết người phạm pháp thiện lương kiếm tu, Tống Y Lìa đạo đức chỉ số giống nhau, bởi vậy thấy cũng chỉ là không chút để ý mà thu hồi ánh mắt. Mềm mục tiểu cô nương chớp chớp mắt, đi tới, ngửa đầu xem Tống Y Lìa, cười, lộ ra nho nhỏ răng nanh. Ta là Nhuyễn Nhuyễn. Nàng nhìn Tống Y Lìa tò mò hỏi. Ngươi không hỏi ta cùng Á Hỏa vì cái gì như vậy tàn nhẫn sao? Á Hỏa. Tống Y khỏe miệng run rẩy hỏi. Á Hỏa. Hỏa hệ dị năng, nhưng lợi hại. Nhuyễn Nhuyễn chỉ phía sau lạnh lùng xoáy khí thanh niên. Tống Y không hề răng. Có được hỏa hệ dị năng đã kêu Á Hỏa, này sợ không phải nạp tiền điện thoại đưa. Các ngươi có chính mình lý do. Nàng có chút lãnh đạm, nhìn nhìn này tiểu cô nương. Bởi vì thượng một cái thế giới thường xuyên xoa chủ bá hoa hoa, bởi vậy tiện tay xoa xoa nàng đầu nhỏ lãnh đạm mà nói, ta chỉ là nhìn xem tình huống. Đối căn cứ này không có hứng thú. Nàng sắc hứng thú không lớn bộ dáng, mềm mụt tiểu cô nương nhìn nàng trong chốc lát, sờ sờ chính mình đầu, một bên theo bản năng mà hướng tay nàng tâm cọ cọ nói, hắn đã từng khi dễ quá thí nghiệm phẩm, tiêu thí nghiệm giả mang thai. Sau đó đem cái kia thực nghiệm giả cứ như vậy trói lại thực nghiệm đài. Đừng nói nữa. Hắn xứng đáng. Tống Y sờ sờ nàng đầu nhỏ, không nói. Tiểu cô nương cắn khỏe miệng nhìn nàng trong chốc lát. Ngươi cũng là dị năng giả đúng hay không? Ta giống như gặp qua ngươi. Ân. Tống Y bình tĩnh gật gật đầu. Nàng dừng một chút, nhìn này tiểu cô nương hỏi, sở hữu nghiên cứu nhân viên đều đã chết. Nàng này chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, tiểu cô nương lại ngơ ngẩn trong chốc lát mới lắc đầu nói, có một ít còn sống. Nàng tựa hồ có thuộc về chính mình một bộ đánh giá người tốt người xấu tiêu chuẩn, đối Tống Y Y nói, không có thương tổn không thực nghiệm giả, lúc trước phản đối dị năng giả tang thi vi rút rót vào kế hoạch người, đều bị chúng ta đóng lại. Không giết, dưỡng. Nàng kiêu ngạo mà giơ lên chính mình tiểu bộ ngực. Tống Y Y nhìn nhìn này tựa hồ đã 15-6 tuổi tiểu cô nương, cảm thấy này tiểu cô nương hiện tại cầu khen ngợi bộ dáng tựa hồ bị tang thi vi rút ảnh hưởng chỉ số thông minh dường như. Có thể hay không có vấn đề? Sẽ không. Bọn họ không biết chúng ta là tang thi. Tiểu cô nương có điểm tiểu giảo hoạt mà thò qua tới, tựa hồ bởi vì cùng là thí nghiệm phẩm cùng tang thi, nàng thật cao hứng mà đối Tống Y Y nói, chúng ta bảo hộ bọn họ đi kho hàng lớn. Bọn họ không có nhìn đến chúng ta sát người xấu. Chúng ta là bọn họ ân nhân cứu mạng. Chuyện xấu, đều là tang thi làm. Nàng xinh đẹp ngón tay chỉ bên ngoài những cái đó ăn mặc nghiên cứu nhân viên áo bờ lật trắng đã bị Tống Y Dì xử lý tang thi. Lúc sau lại có chút do dự mà nói, còn có một ít dị năng giả. Bọn họ nơi này nàng chỉ chính mình đầu ngơ ngác mà nói, còn không thông minh. Này thuyết minh còn có một ít dị năng giả bị tang thi hóa lúc sau không có quá nhiều thần trí. Tống Y Ghi gật gật đầu hỏi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lưu tại căn cứ, sẽ biến tốt. Tiểu cô nương vội vàng nói, đây là muốn đem những cái đó không có thần trí dị năng giả tang thi cấp trước nhốt ở căn cứ, khi nào có thần trí lại thả ra. Nếu vẫn luôn đều không có thần trí, kia tang thi vây ở trong căn cứ cũng đối ngoại giới không có gì nguy hiểm. Khá tốt. Ngươi làm thực hảo. Thấy cái kia kêu A Hỏa thanh niên trầm mặc đi tới, tiểu cô nương lộ ra một đôi tiểu răng nanh nhìn chính mình cười, Tống Y Y cười cười, cảm thấy nơi này không cần lo lắng, chuẩn bị rời đi. Một con móng vuốt nhỏ bắt được nàng tấm chắn. Ngươi đi đâu? Ta muốn đi bên ngoài tìm ta người nhà. Nay chẳng qua là một cái phỏng đoán, bất quá Tống Y Y lại muốn đi ra ngoài nhìn một cái bên ngoài thế giới. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, tựa hồ đương Tống Y Y nói lên mới phát hiện, nguyên lai còn có như vậy một cái lựa chọn. Ta đi theo ngươi. Nàng ôm Tống Y Y tấm chán, đột nhiên nhìn Tống Y Y cười, tiểu răng nanh nhọn nhọn, nói, không ăn thịt người. Ta là Hảo Thi. Chương 80 mạt thế chi mạnh nhất tiểu đội, nhị. Tống Y Y liền trầm mặc. Tuyết trắng móng vuốt nhỏ nắm chặt tấm chán không buông tay. Không ăn thịt người. Không ăn. Ăn coca, hamburger. Xuyên cái lẩu A. Nhuyễn Nhuyễn vui vui vẻ vẻ mà nói. A Hỏa trầm mặc mà đứng ở một bên, nhìn Tống Y cùng Nhuyễn Nhuyễn, thật lâu lúc sau vẫn là không có hé răng. Trong phòng chỉ có nghiên cứu viên kêu thảm thiết. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết đã không có, xoáy khí thanh niên búng tay một phen tiểu ngọn lửa nhi, nháy mắt liền đem thực nghiệm đài cấp đốt thành hôi. Hắn như cũ nhìn Tống Y cùng Nhuyễn Nhuyễn. Tìm quần áo chúng ta đi ra ngoài. Cương đại như vậy hai chỉ tăng thi, nói thật ra, liền tính là không có Tống Y Y dẫn đường, kia nghĩ ra đi là có thể đi ra ngoài. Tống Y Y nhìn nhìn ngửa đầu nhìn chính mình ngoan ngoãn tiểu cô nương, hỏi nàng nói, người sống ở các ngươi trong mắt cái gì mùi vị? Nàng cảm thấy phía trước cái kia xinh đẹp khiếp đảm thiếu niên hương vị như là ngọt ngào bánh kem, luôn là câu dẫn chính mình tưởng nếm một ngụm, trước mắt tiểu cô nương nghĩ nghĩ mới nói, nước tương mùi vị. Nàng tựa hồ thực ghét bỏ bộ dáng, phía sau thanh niên gật gật đầu. Kia bị các ngươi cứu thực nghiệm viên đâu? Chân giò hun khói mùi vị. Bất quá ta nhẫn được. Nhuyễn Nhuyễn vội vàng giơ tay tỏ vẻ chính mình là một con lương thi. Á Hỏa lại trầm mặc gật gật đầu. Tống Y Ghi cũng cảm thấy tuy rằng người sống đối chính mình có điểm lực hấp dẫn, bất quá xác thật sẽ không kêu chính mình mất đi thần trí. Nhìn nhìn vẻ mặt thành khẩn tiểu cô nương, nàng chưa nói cái gì. Chỉ là cùng nàng đi căn cứ một phòng, tìm được rồi một ít bên ngoài người thường sẽ mặc quần áo. Nàng cũng không thèm để ý này đó quần áo sạch sẽ không sạch sẽ, dù sao chính mình trên người còn bao trùm một tầng kim loại, trực tiếp đem này đó quần áo mặc ở kim loại tầng bên ngoài. Nàng nhìn nhìn gương, nhìn đến trong gương xuất hiện chính là một cái ăn mặc một thân cao bồi phục, tóc ngắn ngủn thoạt nhìn thực mỹ diễm nữ hài tử. Nàng thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi tả hữu. Trong tay dẫn theo một phen ngân quang lấp lánh đại kiếm, một cái tay khác dẫn theo một cái đại đại tâm chán, thoạt nhìn còn man anh tư tắp sang tới. Một bên Nhuyễn Nhuyễn nắm nắm trên người không lớn xinh đẹp quần áo, ngửa đầu ủy khuất mà nhìn nhìn Tống Y Ghi. khó coi. Đi ra ngoài tìm cái trang phục cửa hàng lại cho ngươi tìm quần áo. Tống Y Lìa bình đạm mà nói một tiếng, thấy A Hỏa đã sớm thay đổi một thân tựa hồ như là áo ngụy trang quần áo. Này hai chỉ không cười thời điểm sẽ không lộ ra răng nanh, thoạt nhìn cùng người thường không có gì hai dạng. Tống Y Lìa lại nghĩ tới phía trước cái kia đem chính mình thả ra thiếu niên, mang theo Nhuyễn Nhuyễn cùng A Hỏa đi trở về chính mình cái kia phòng thí nghiệm ngoại, gõ gõ kim loại môn, liền thấy Nhuyễn Nhuyễn ngửi ngửi nhỏ giọng nhi nói, có người sống. Hắn là cái gì mùi vị? Tống Y Lìa hỏi. Nước sôi để nguội, khô cằn, không thể ăn. Nhuyễn Nhuyễn nghiêm trang mà nói. Tống Y Lìa nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình khẩu vị tựa hồ cùng Nhuyễn Nhuyễn khác nhau lớn đi. Nguyên lai các tang thi chi gian cũng không phải bảo trì cùng loại khẩu vị. Phòng thí nghiệm đại môn bay nhanh mà bị mở ra, một cái đơn bạc đến run bần bật thân ảnh nhào vào Tống Y trong lòng ngực, run rẩy trong chốc lát, thiếu niên ngửa đầu một bên ôm Tống Y eo, một bên hồng hốc mắt nói, ta thực lo lắng tiểu Y. Hắn lo lắng vô cùng bộ dáng, theo Tống Y ánh mắt nhìn đến Nhuyễn Nhuyễn cùng A Hỏa trong nháy mắt, hắn lộ ra hoảng sợ biểu tình, lập tức đem chính mình ngăn ở Tống Y trước mặt cổ đủ dũng khí đối Tống Y kêu lên, cẩn thận. Nhuyễn Nhuyễn nghi hoặc mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, thiếu niên ngơ ngác mà nhìn trước mắt hai chỉ, lại quay đầu lại nhìn Tống Y. Ta nhớ do ngươi. Nhuyễn Nhuyễn cắn chính mình ngón tay nhìn thiếu niên này trong chốc lát, thấy thiếu niên mở mịt mà nhìn chính mình, nghiêng đầu nói, ngươi đem chính mình lão sư bảo hộ rất khá. Nàng liên đối Tống Y Lìa nói, gặp qua hắn. Phòng thí nghiệm, hắn lão sư giấu đi, hắn chạy ra dẫn đi tang thi. Tiểu cô nương chỉ thiếu niên này nói, ngươi lão sư không chết. Ta cứu. Người tốt, tồn tại. Thiếu niên này lão sư cũng không có tham dự phi thường đáng sợ một ít thực nghiệm. Cho nên nàng cùng A Hỏa cũng không có giết chết những cái đó cũng không có làm ác nghiên cứu viên. Thiếu niên sửng sốt, thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chỉ đang lẩn trốn ly phòng thí nghiệm lúc sau thấy tang thi giết người, không nghĩ tới nguyên lai tại đây phía trước tang thi thế nhưng cứu chính mình lão sư. Kia lão sư hắn hiện tại. An toàn. Nhuyễn Nhuyễn nghiêm túc mà nói. Thống y gì con khỏe miệng, cảm thấy tình huống hiện tại cũng thực hảo. Bọn họ đã quyết định ở trong khoảng thời gian ngắn từ phần ngoài đem căn cứ hoàn toàn phong tỏa, này cũng đồng dạng là ở bảo hộ những cái đó tay trói gà không chặt, liền tính cấp khẩu súng cũng không biết như thế nào khai hỏa thực nghiệm viên nhóm. Này căn cứ bị chia làm hai bộ phận, trong đó một cái bộ phận ở thực nghiệm viên, một cái khác bộ phận lại đều là những cái đó bị tiêm vào tang thi virus thực nghiệm giả. Tống Y Lìa để lại một ít tin tức, nếu có người giống như bọn họ giống nhau khôi phục thần trí. Đương nhiên có thể ở trong căn cứ dừng lại sau đó chờ đợi thời cơ đi ra cửa tìm kiếm bọn họ. Đến nỗi ở trong căn cứ những cái đó thực nghiệm viên ăn cái gì, thiếu niên tỏ vẻ này đều không phải vấn đề. Căn cứ này tầng hầm ngầm thật lớn vật tư kho, mỗi năm đều sẽ hướng bên trong tràn đầy cũng đủ toàn bộ căn cứ vận chuyển suốt 3 năm vật tư. Bởi vậy thực nghiệm viên ở cái này căn cứ, không chỉ có an toàn, hơn nữa cũng sẽ không đói chết. Thống ý liền chần chờ một chút. Nàng tuy rằng tang thi hóa, bất quá tựa hồ còn như cũ yêu cầu ăn một chút gì bộ dáng. Huống chi này thí nghiệm trong căn cứ có rất nhiều nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật, nàng cảm thấy lưu lại nơi này, những cái đó thực nghiệm viên tâm tình sợ hãi không rảnh làm nghiên cứu, không phóng cũng man lãng phí. Nàng bộ dáng thực trần trờ bộ dáng, thiếu niên đứng ở nàng bên người, ngơ ngác mà nhìn nàng sườn mặt trong chốc lát, nhỏ giọng nhi nói, tiểu y đi hề, ta có không gian. Ngươi yêu cầu cái gì? Ta không gian đều có thể trang một chút. Không gian đại sao? Con hảo. Thiếu niên khiêm tốn mà nói. Người kêu gì? Ta kêu Hà Phi. Đều hai chương, mới muốn hỏi tên của hắn, thiếu niên ai hoán mà nhìn này chỉ cặn bã tang thi, có điểm ủy khuất. Cái kia cái gì? Liên tính trước kia không thấy ra Tống Y Lìa đã tang thi hóa, chính là cô nương này cùng A Hỏa còn có nhuyễn nhuyễn sen lẫn trong một khối, ngẫm lại cũng biết là chỉ tang thi. Hắn chỉ là đối Tống Y Lìa nói một tiếng, sau đó đi theo chính mình lao sư cáo biệt, lại không có lộ ra Tống Y Lìa ba cái đã tang thi hóa nội tình. Hắn lúc sau bắt được nhà kho ngầm chìa khóa, cùng ba con thoạt nhìn không có nửa điểm khác thường tang thi một khối đi căn cứ mà kho. Mà kho ở rất sâu ngầm, bởi vì muốn chứa đựng các loại vật tư bởi vậy thực lãnh, Hà Phi thân thể đơn bạc, lanh đến lợi hại, chính là ba con tang thi lại tò mò mà khắp nơi nhìn. Hiển nhiên. Đối với chỉ có bị thí nghiệm phần thí nghiệm phẩm tới nói, như vậy không sai biệt lắm tương đương với căn cứ trọng địa mà kho bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thật lớn, tiêu chính mình thoạt nhìn đều nhỏ bé lên mà kho, ba con tang thi đều trầm mặc trong chốc lát. Bánh quy, chô cô liết, nho khô nhi nhuyễn nhuyễn bẹp bẹp mà đá dày nhỏ nhào hướng trong đó một cái mà kho. Hà Phi liền vẻ mặt thảm không nỡ nhìn mà nhìn này hoạt bát tiểu cô nương một đầu đánh vào trầm trọng trên cửa sắt, thật lớn cửa sắt phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, tiểu cô nương ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Hắn chịu chịu khoe miệng, bởi vì căn cứ nguy cơ qua đi, nhuyễn nhuyễn cùng A Hỏa hứa hẹn sẽ không lại thương tổn người sống, hắn đứng ở Tống Y ở bên người Mạc Danh có thật lớn cảm giác an toàn. Hắn vốn dĩ chính là một thiếu niên người, tuy rằng bởi vì ở căn cứ làm nặng nghề nghiên cứu, còn có tao ngộ tới rồi một hồi thật lớn biến cố có chút sợ hãi, chính là đương sợ hãi qua đi, hắn một lần nữa trở nên vui sướng lên. Dù sao, lão sư cùng tiểu y y đều không có xảy ra chuyện, hắn thật sự thật cao hứng. Cái này là một ít đồ ăn vặt vật tư. Vừa mới ngươi đi cái kia nhà kho đều là một ít giữ ấm tài nguyên. Đương nhiên, các ngươi hẳn là không dùng được. Đều là tang thi, kia cũng không có gì cảm ứng lãnh nhiệt ý tứ. Bởi vậy Hà Phi trước đem nhuyễn nhuyễn thèm nhỏ dãi mấy cái đồ ăn nhà kho mở ra, lộ ra bên trong mã phóng đến chỉnh chỉnh tề tề các loại sự vật vật tư. Bởi vì là cung cấp cấp căn cứ cao cấp nghiên cứu nhân viên vật tư, cho nên kia cái gì khô cằn bánh nén khô quả thực chính là dị đoan, này nhà kho trang đại bộ phận đều là các loại phi thường gọi người thích đồ ăn. Cái gì chocolate, sĩ lực giá, cà phê, tinh lực đồ uống, còn có các loại nhất thượng đẳng quả hạch. Các loại mỹ vị có thể chứa đựng đồ hộp, đương nhiên còn có rất nhiều tỉ như mì ý, xa hoa gạo linh tinh, kia cái gì phá mì sợi đều bị ném tới rồi rất xa địa phương đi. Tống Y ánh mắt dừng ở này thật lớn đồ ăn nhà kho, ánh mắt đảo qua đồ ăn, nghĩ nghĩ, nhìn Hà Phi hỏi, có thể mang đi nhiều ít. Nàng chỉ một cái thật lớn nhà kho hỏi, nhiều như vậy có thể mang đi sao? Miễn cưỡng có thể. Lại thêm một cái nhà kho đâu? Miễn cưỡng có thể. Lại thêm một cái đâu. Miễn cưỡng, có thể. Hà Phi tươi cười ngượng ngùng lại đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tống Ý thì hy vọng có thể được đến khen ngợi. Tống Ý thì liền xác định, tiểu tử này sợ là thật sự cầm nữ chủ kịch bản. Nay quả thực chính là đỉnh cấp di động nhà kho được chứ. Chúng ta không cần mang đi rất nhiều đồ ăn, có thể đỡ thèm là được. Đã tăng thi hóa, Tống Ý thì kỳ thật cũng không sẽ thập phần cảm thấy đói khát, bất quá lệnh nàng ngoài ý muốn chính là. Nàng trước mắt còn có thể cảm giác được hương vị, này liền yêu cầu ngọt ngào miệng nhi đồ ăn vặt càng nhiều một ít. Nghĩ đến này trong căn cứ còn có hai chỉ tang thi cấp bảo vệ lại tới thực nghiệm viên, Tống Y liền nghĩ nghĩ, đem trong đó các loại kẹo chocolate còn có một ít thịt khô nhi cộng thêm láo mẹ nuôi kêu Hà Phi trang lên một nửa, còn lại những cái đó món chính còn có các loại đồ hộp cùng mì gói bánh nén khô lại chỉ là đơn giản mà cầm một ít thu ở các nàng từng người bối một cái đại đại ba lô, này thoạt nhìn liền rất như là chạy nạn người thường. Đương nhiên, nghĩ đến thực nghiệm viên nhóm đã không có tâm tình lại uống cái gì cà phê, Tống Y Lý không khách khí mà cuốn đi nửa cái nhà kho cà phê cùng các loại nước trái cây phấn, được đến nhuyễn nhuyễn lớn tiếng hoan hô. Ta có thể biến thủy. Tiểu cô nương tiến đến Tống Y Dì trước mặt tỏ vẻ chính mình thủy hệ dị năng chuẩn cờ MNZ, tới khi nào đều sẽ không thiếu phao cà phê thủy. Tống Y Dì có lệ mà sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hà Phi do dự một chút, yên lặng mà đem đầu cọ lại đây. Tống Y Dì lại giơ tay sờ sờ hắn. Tiểu cô nương cùng xinh đẹp ngượng ngùng thiếu niên đều trộm ngồi xổm trong một góc cười. A Hỏa đứng ở một bên phi thường xoáy khí lạnh nhạt bộ dáng. Đương nhìn đến Tống Y Y nhìn về phía chính mình thời điểm, hắn không nói gì, chỉ là đi tới dư lại nhà kho trước, chịu thương chịu khó mà đem thật lớn nhà kho đều mở ra. Còn lại nhà kho Tống Y Y thấy đại lượng thủy, nàng tùy tay cầm mấy bình nước khoáng ném đến từng người ba lô, nhìn nhà kho tồn thủy số lượng, cảm thấy sẽ không kêu thực nghiệm viên nhóm sinh tồn tạo thành gây trở ngại, lúc này mới mang theo Á Hỏa đi xuống dưới đi. Dư lại một ít nhà kho chính là đại lượng đông lạnh các loại dược vật còn có các loại y tế đồ dùng. Bị làm thực nghiệm lâu rồi, ba con tang thi đều bản năng không thích dược phẩm, bất quá vẫn là bóp mũi đều hướng chính mình ba lô trang một ít tiêu độc dược phẩm còn có một ít băng vải làm ngụy trang. Hà Phi lại thò qua tới, trang đi rồi một ít. Nhiều mang một ít, ngươi là người sống. Tang thi không quá yêu cầu thức ăn nước uống, nhưng Hà Phi là người sống. liền tính là vừa rồi Tống Y Y cũng kêu Hà Phi từ đồ ăn cầm đi không ít hắn yêu cầu ăn đồ ăn. Nàng chẳng qua là thuận miệng vừa nói, Hà Phi lại cảm thấy chính mình hốc mắt chua xót lên. Hắn thực mau mà đáp ứng rồi một tiếng, lại đối Tống Y Y nói, còn có một ít súng ống đạn dược. Là căn cứ bảo toàn trang bị đồ vật. Bọn họ đi đến một cái nhà kho trước, mở ra, thấy bên trong đều là súng ống, còn có một ít tròn vó hỏa lực rất cường đại đồ vật. Tống Y cảm thấy thứ này rất quan trọng, nhìn nhìn yên lặng mà khẩu súng chi hướng chính mình trong lòng ngực suy á hỏa, nhìn Hà Phi gật gật đầu. Bọn họ mang đi căn cứ một nửa đạn dược, lại mang đi một ít trang ở nhà kho dự phòng phát điện thiết bị còn có thể liên tục thật lâu thật lớn nguồn năng lượng. Hà Phi miễn cưỡng có thể tựa hồ thật đúng là man có thể. Đương Tống Y Y vừa lòng mà nhìn Hà Phi đem hơn phân nửa xăng cùng dầu đi hế gen đều trang hảo lúc sau, ở nhuyễn nhuyễn đáng thương vô cùng ánh mắt. Khỏe miệng nàng run rẩy mà dẫn dắt Hà Phi lại đi cướp đoạt căn cứ máy tính thiết bị, mang đi mấy cái laptop còn có mấy chục chỉ cao cấp. Smartphone. Nhuyễn Nhuyễn hoan hô một tiếng, đối Tống Y Y nói, đi ra ngoài, tìm trò chơi cửa hàng. A Hỏa yên lặng mà ở một bên gật đầu, gắt gao mà bắt lấy một cái máy rời bản đồng theo vinh quang di động, túi đầu, nhìn mặt trên Mỹ lệ vũ mị điêu thuyền lộ ra một cái tràn ngập tình yêu biểu tình. Thuận tiện vẻ mặt lãnh khốc mà xử lý một con anh tuấn xoáy khí Lý Bạch. Tống Y xoa xoa khỏe mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy có điểm tâm mệt. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Nàng không có nghĩ tới đem chính mình thời gian lãng phí ở trong căn cứ. Ở A Hỏa một phen hỏa đem những cái đó đã chết đi thí nghiệm giả đều thiêu lúc sau. Toàn bộ căn cứ một lần nữa trở nên yên tĩnh trống rỗng. Những cái đó thực nghiệm nhân viên hiển nhiên cũng biết căn cứ như cũ nguy hiểm. Bởi vậy đối với Tống Y Y báo cho bọn họ đừng rời khỏi căn cứ cũng không có cái gì kháng cự. Tống Y Y ở một lần nữa cướp đoạt một chút trong căn cứ mặt khác giải rác vật tư sau, lúc này mới tới rồi căn cứ che giấu Gaza, thấy Gaza dừng lại đều là thoạt nhìn thực bưu hãn tục tặng xe hình. Loại này xe hình ở mặt thế là phi thường kiên cố hơn nữa an toàn. Bởi vì là đặc thù thực nghiệm căn cứ, bởi vậy đã chịu rất lớn coi trọng, này trong căn cứ xe cũng là tốt nhất quân dụng xe hình. Đường cong lưu sướng, tuy rằng rất lớn lại không ngu ngốc trọng, không gian cũng không nhỏ, có thể chứa không ít đồ vật. Vô luận là xe kiên cố trình độ, vẫn là cửa sổ xe đều là chống đạn pha lê, vẫn là lốp xe đều là đặc chế, Tống Y Y cảm thấy này Gaza xe phi thường thích hợp chính mình ở mặt thế lữ hành. Nàng không có khách khí, tiêu miễn cưỡng có thể Hà Phi cuốn đi 5 chiếc xe, tam thi một người bỏ lên trên một chiếc xe. Nàng nhìn nhìn A Hỏa cùng Nhuyễn Nhuyễn, yên lặng mà ngồi ở điều khiển vị. Hà Phi ngồi ở Tống Y Y bên người, có chút khẩn trương mà nhìn căn cứ Gaza môn ở nháy mắt mở ra. Xe nổ vang một tiếng rít gào chạy như bay đi ra ngoài. Đương sáng sủa dương quang lại một lần chiếu vào bọn họ trên mặt, Tống Y Y đều cảm thấy phảng phất nhân sinh một lần nữa bắt đầu giống nhau. Nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy A Hỏa cùng Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngẩn mà quay đầu nhìn cái này tuy rằng trở nên hoang vu. Chính là kỳ thật như cũ không có gì thay đổi thế giới, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đương mặt thế tiến đến, dị năng giả ùn ùn không dứt lúc sau, nhân loại đối với dị năng giả liền không hề giống ban đầu khi như vậy bài xích, thậm chí sẽ bởi vì dị năng giả cường đại mà lựa chọn thân cận dựa vào. Chính là ai lại biết, đương dị năng giả vừa mới xuất hiện thời điểm, giống bọn họ người như vậy còn không nhiều lắm, đưa tới lại không phải thân cận còn có thiện ý. Mà là bị nhốt ở phòng thí nghiệm bị giải bảo, thậm chí làm thực nghiệm đâu. Tống Y Y trên mặt không có lộ ra cái gì biểu tình, nàng lái xe tử ở trên đường cao tốc chạy như bay. Bởi vì căn cứ mà chỗ phi thường hẻo lánh không có bóng người địa phương, ngay từ đầu thời điểm nàng cũng không có cảm giác lái xe có cái gì cố hết sức. Nay đoạn quốc lộ thượng cũng không có ủng đổ dấu hiệu. Chính là đương càng ngày càng tới gần thành thị thời điểm. Tống Y Y liền phát hiện tình hình giao thông không phải như vậy hảo. Nàng nơi quốc gia là một cái phi thường cường đại quốc gia, mua một chiếc xe đối với người thường tới nói, đã thành thực bình thường sự tình. Bởi vậy, đương đã xảy ra tai nạn, lái xe mang theo người nhà thoát đi cũng thành đệ nhất lựa chọn. Kia đương vô số xe đều ủng chắn ở quốc lộ thượng thời điểm, này liền thành thật lớn vấn đề. Không chỉ là con đường không thông, càng đáng sợ chính là, giữa đường lộ bất đồng. Người thường kinh hoàng thất thố mà chạy ra xe, hoặc là cho dù là dừng lại ở trong xe mặt, đều sẽ đã chịu đại lượng tang thi tập kích. Tống Y xe dừng lại ở một đoạn đường cao tốc cách đó không xa, nhìn phương xa kia thật dài mà ủng đổ xe trường long, trong khoảng thời gian ngắn không có hé răng. Những cái đó xe không có động tĩnh, hiển nhiên là không biết khi nào cũng đã ủng đổ ở nơi đó. Quốc lộ thượng an tĩnh vô cùng, cũng không có tiếng người truyền đến, chính là những cái đó xe bên trong lung lay xuất hiện bóng người liền không phải như vậy gọi người cảm thấy mỹ diệu. Tống Y Lìa dù sao cũng là tang thi, không thèm để ý những cái đó tang thi có thể hay không nhào lên tới đem chính mình cấp ăn, bởi vậy ngồi ở trong xe, tự hỏi một cái như thế nào tiếp tục đi trước con đường. Nàng tuy rằng nói là đi tìm người nhà, bất quá lại không biết người nhà ở nơi nào. Bất quá y theo các tiểu thế giới bản năng quỹ đạo, nàng hẳn là sẽ thực cơ duyên xảo hợp mà gặp được chính mình người nhà, giống như là đời trước, chính mình vô dụng tâm tìm kiếm, chính là Liễu tổng chính mình liền đưa tới cửa tới. Làm sao vậy? Nhuyễn Nhuyễn chính kết thúc một bộ không biết là cái nào thực nghiệm nhân viên trang bị ở trong máy tính tình yêu điện ảnh, cảm thấy không có trò chơi có ý tứ, thấy Tống Y Lìa dừng lại xe, thò qua tới hé miệng nói, đói bụng. Nàng một chữ miệng, Tống Y Lìa thuận tay hướng nàng trong miệng ném một viên xí muội đường, trong nháy mắt kia, A Hỏa cũng ngẩng đầu, dùng xoáy khí trầm mặc mặt nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa khỏe miệng run rẩy mà lại hướng này tang thi trong miệng ném một viên. Lại thấy Hà Phi ngượng ngùng mà trộm nhìn chính mình. Nàng lại tắc một viên đường cấp này xinh đẹp thiếu niên, tự xa ngã mà đồng dạng cũng hướng miệng mình tắc một khối đường. Nàng có điểm hối hận. Đường mang thiếu. Không nghĩ tới kẹo như vậy chịu thi hoan nền. Trong chốc lát đi trong thành nhìn xem có hay không cái gì có thể ăn. Tống Y cảm thấy chính mình vị giác còn ở thật sự còn tính khá tốt, bằng không nếu đương tang thi liền vị giác cũng chưa. Kia này thi sinh nhưng như thế nào quá. Nàng một bên rắc rắc mà cắn xí muội đường, chỉ cảm thấy đầy miệng chua chua ngọt ngọt tư vị nhi, thật là thi thích ăn hương vị, một bên đối thăm dò lại đây hai chỉ tang thi nói, phía trước không qua được, chúng ta đi quốc lộ phía dưới. Nàng chuẩn bị từ quốc lộ thượng thoát ly, từ phía dưới trên đường nhỏ đi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng dạng ôm cái máy tính nhìn cái gì khoa học luận văn xinh đẹp thiếu niên, nàng xoay người. Một bàn tay chống ở thiếu niên bên người cửa sổ xe thượng, đem thiếu niên này vây ở xe tòa cùng chính mình cánh tay gian. Xinh đẹp thiếu niên trong tay máy tính bẹp rớt. Hắn ngơ ngác mà nhìn chậm rãi dựa lại đây, gần trong gang tấc xinh đẹp nữ hài tử. Hai chỉ tang thi ngồi ở xếp sau, trong miệng cắn xí muội đường, ánh mắt sáng ngời. Một tầng cứng cỏi kim loại màng bao trùm ở thiếu niên bên thai cửa sổ xe thượng, sau một lát, Tống Y thu hồi tay. Xinh đẹp thiếu niên như cũ đại đại tích trận tròn đôi mắt, thấy Tống Y xoay người ngồi thẳng thân thể, ngẩn ngơ, có điểm thất vọng. Hai chỉ tang thi cũng thực thất vọng. Chỉ có ngươi yêu cầu cẩn thận một chút. Tống Y nhìn Hà Phi liếc mắt một cái bình đạm mà nói. Là một cái người sống kéo chân sau, thật sự rất xin lỗi đâu. Xinh đẹp thiếu niên yên lặng mà, hổ thẹn mà rũ xuống chính mình đầu. Không cần tự ti. Nhuyễn Nhuyễn bẹp bẹp mà liếm từ ba lô lấy ra một con kẹo que vui vẻ mà nói. Xinh đẹp thiếu niên tựa hồ càng tự ti. Ngươi có thể hay không tìm tòi bản đồ. Tống Y cảm thấy này nghiên cứu viên sao. Hẳn là xem như khoa học tinh anh tới, nhìn thoáng qua bên người thiếu niên, quả nhiên thấy thiếu niên này lại tinh thần lên. Hắn phát hiện chính mình cũng không phải như vậy vô dụng, tựa hồ thực hy vọng có thể kêu Tống Y nhìn đến chính mình là một người hữu dụng, vội vàng nói. Có thể. Hắn nghĩ nghĩ, ý đồ dùng đơn giản nhất phương thức tới cùng Tống Y Lìa nói, ta có thể thông qua máy tính liên lạc thượng vệ tinh Internet, rất dễ dàng mà có thể ở ba con tang thi lạnh nhạt hơn nữa cự tuyệt người thông minh ánh mắt, thiếu niên hừ hừ một tiếng nhỏ giọng nói, dù sao có thể cho chúng ta chỉ lộ. Muốn đi chỗ nào đều có thể quy hoạch đường ra tuyến. Vậy được rồi. Không cần giải thích quá nhiều. Dù sao giải thích mặt sau hai chỉ tang thi cũng đại khái sẽ không thực nghe hiểu được. Hà Phi vô lực gật gật đầu, ôm chính mình máy tính, ngón tay ở trên bàn phím gõ trong chốc lát, chần chờ một chút xem Tống Y Lìa. Tiểu Y Lìa, ngươi muốn đi nơi nào? Đi gần nhất thành thị. Tống Y Lìa lạnh lùng mà nói. Nàng yêu cầu đi trong thành thị nhìn xem hiện tại người thường chẳng huống, còn có những cái đó tang thi chẳng huống. Theo này quốc lộ vẫn luôn khai. Lại khai hai ngày thời gian đại khái có thể tiến vào thành thị. Hà Phi linh hoạt mà ở trên bàn phím gõ trong chốc lát, thấy Tống Y Lìa gật gật đầu, lúc này mới ngượng ngùng hỏi, Tiểu Y Lìa, ngươi còn muốn ăn đường sao? Hắn bàn tay vừa lật, từ trong không gian xách ra thật lớn một túi chanh đường tới phụng cấp Tống Y Lìa, lấy lòng mà nói, ta sẽ nỗ lực siêu tập kẹo. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, Tống Y khỏe miệng run rẩy, gian nan mà ẩn nhẫn mà tiếp nhận tranh đường, khô cằn mà nói, cảm ơn. Không có gì. Tiểu Y Y, ngươi đã cứu ta, ta không gian chính là ngươi không gian. Xinh đẹp thiếu niên nhỏ giọng nhi nói. Tống Y Y lại trầm mặc. Nàng không nói gì, tay lái chuyển động, thực mau mà từ quốc lộ thượng chạy đến phía dưới ruộng đi. Cao cao ruộng đồng dạng có lung lay bóng người hiện lên, nghe được thanh âm hội tụ mà đến, bất quá nhuyễn nhuyễn ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, từng đạo mũi tên nước đem những người này ảnh tất cả đều đánh nát đầu. Tiểu Y Y, vì cái gì không gọi Á Hỏa làm việc nhi? Tiểu cô nương cực cực khổ khổ đánh tang thi thực vất vả, thực uy khuất. Tống Y Y nhìn này rộng lớn tảng lớn hoa màu còn có kia nơi xa liên miên không dứt tảng lớn núi sâu, nhìn phía sau vẻ mặt đạm mạc xoáy khí thanh niên, trầm mặc hồi lâu. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, phóng hỏa thiêu sơn, tưởng ngồi xổm cục cảnh sát sao? Liên tính mặt thế, chính là cũng muốn làm chỉ tuân kỷ thủ pháp hảo tăng thi. Chương 81 mặt thế chi mạnh nhất tiểu đội, tam. Hai chỉ tăng thi đối Tống Y Y loại này đáp lại cảm thấy man có đạo lý. Ai tồn tại thời điểm còn không phải thủ pháp hảo công dân như thế nào mà. Kia lại cấp một cây kẹo que. Tiểu cô nương có kẻ mặc cả. Nàng trả giá càng nhiều vất vả, nên có nhiều hơn đường ăn, kia cần thiết đến so Á Hỏa đãi ngộ càng cao một. Tống Y Lìa liền xem chính mình di động kho hàng. Hà Phi yên lặng mà lấy ra một cây kẹo que. Nói một cây liền một cây, tuyệt đối không nhiều lắm cấp nửa chỉ. Nhuyễn nhuyễn hừ hừ một tiếng. Đem kẹo que quý trọng mà đặt ở chính mình ba lô, mắt trông mong mà nhìn bên ngoài những cái đó đã bị chính mình xử lý tăng thi. Thật lâu lúc sau, một đôi móng vuốt nhỏ bái cửa sổ xe tiểu tiểu thanh mà nói, có thể hay không cùng nhân loại đổi đường ăn. Kia cái gì, vừa mới nghe xe một cái luôn là rối tinh rối mù mà ở vang ra đi ô ý tứ, nghe nói đi nhân loại thành thị có thể lấy tăng thi đầu đổi rất nhiều ăn ngon. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới làm không đúng. Hẳn là đem đầu lưu lại. Tống Y Lìa một bên lái xe một bên trầm mặc. Thật là. Mọi người đều là tăng thi. Thương chiên gì quá cấp A. Không phải vì đầu. Hẳn là trong óc có cái gì. Tuy rằng không lớn hiểu biết thế giới này. Bất quá dựa theo từ trước xem qua như vậy nhiều tăng thi. Tống Y Lìa vẫn là có một chút suy đoán. Nàng đem xe chạy đến quốc lộ phía dưới tăng thi tương đối thiếu địa phương. Tiêu trận tròn đôi mắt nhìn chính mình một người hai thi đều xuống xe. Đi tới vừa mới mũi tên nước lan đến địa phương, liền thấy liền mấy cái đã cả người rách tung tóe tang thi ngã trên mặt đất, đầu đã nổ tung. Phần đầu là tang thi chí mạng địa phương, Tống Y đi theo bản năng mà cũng sờ sờ chính mình đầu. Ánh mặt trời dưới, tựa hồ có cái gì ở bọn họ trước phản quang. Tống Y đi sở trường đại kiếm nhẹ nhàng một trọn, lấy ra một quả trong suốt phảng phất kim cương giống nhau tinh thể. Tinh thể nho nhỏ một viên, dừng ở Tống Y đi ở lòng bàn tay thượng. Hà Phi cùng hai chỉ tang thi đều thăm dò tới xem. Ăn một cái thử xem. Này không nghe nói ăn này cái gì tinh hoạch còn có thể trở nên cường đại gì đó đâu. Tiêu Tống Y liền nói, này tinh hoạch liền cùng võng du lam bình dường như, bổ ma, không chuẩn còn gia tăng một chút năng lượng gì. Nàng nhìn nhìn ngơ ngác mà nhìn chính mình, phảng phất hai chỉ tiểu động vật Hà Phi cùng Nhuyễn Nhuyễn, rất thống khoái mà đem tinh hoạch đưa cho tuy rằng rất tuấn tú bất quá một chút đều không đáng yêu Á Hỏa. Hỏa hệ tang thi dùng trầm mặc ánh mắt nhìn Tống Y Lì trong chốc lát, ở Tống Y Lì lạnh băng uy hiếp mỉm cười, chậm gì gì mà cầm một quả ăn. Thế nào? Có thể hay không có vấn đề? Tống Y Lì hỏi. A Hỏa an tĩnh mà rắc rắc nhai nát tinh hoạch, phảng phất ở nhai Tống Y Lì xương cốt. Một lát, hắn nghĩ nghĩ, ngón tay tiêm nhi thượng vụt ra một mặt bỏng cháy đến rõ ràng đều không có tới gần lại gọi người vô pháp nhẫn mại ngọn lửa. Nay ngọn lửa liên tục thời gian rất dài. Tống Y Lì tựa hồ minh bạch Á Hỏa ý tứ, như suy tư gì mà nói, xem ra có thể bổ ma. Này không phải liền cùng võng du xử lý tiểu quái sau đó nhặt lam bình là giống nhau sao? Tống Y Lì nhíu nhíu mày, cảm giác Á Hỏa tựa hồ còn đối này tinh hoạch có điểm yêu cầu bộ dáng, đem tinh hoạch ném cho hắn nói, nếu có thể tăng lên ngươi cấp bậc, vậy ngươi từ từ ăn, thăng cấp về sau nói cho ta. Á Hỏa cảm thấy không manh tăng thi tựa hồ ở Tống Y Lì trước mặt không thi quyền. Lộ ra vài phần không cao hứng. Quay đầu lại cho ngươi mua trò chơi đĩa CD. Tống Y Lì thấy A Hỏa mang theo vài phần tức giận mà nhìn chính mình, vây vây tay không có nói cái gì nữa. Bọn họ nơi này quốc lộ hướng về nơi xa huấn lượng, theo Hà Phi nói yêu cầu lại có 2 ngày mới có thể tới tiếp theo cái thành thị. Bởi vậy Tống Y Nhi nghĩ nghĩ, nhìn nhìn chính tò mò mà nhìn bốn phía hoa màu nhuyễn nhuyễn cùng Hà Phi nói, ăn trước điểm cơm, chúng ta lại lên đường. Ai nói Tang Thi liền không thể ăn cơm? Đây là đối Tang Thi tuyệt đối miệt thị. Hung chi liền tính là ăn xong đi không có gì chứng dùng, chính là ít nhất trong miệng cảm thấy hương, như vậy đủ rồi. Vị giác còn tồn tại, đối với bọn họ tới nói thật thực may mắn. Tựa hồ là căn cứ lúc trước thực nghiệm vấn đề, Tống Y Y nhạy bén mà có thể cảm giác được chính mình là cùng giống nhau Tang Thi không giống nhau. Nàng trong tay đại kiếm ngân quang chợt lóe, đem bốn phía hoa màu càn quét không còn, lệnh chung quanh xuất hiện một khối to đất trống. Hà Phi bận bận rộn rộn mà từ chính mình trong không gian ra bên ngoài đảo cà phê, đào trà sữa, còn có mì gói cùng đồ hộp. Nhuyễn Nhuyễn đã ngoan ngoãn mà ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Tống Y Y thoải mái mà cầm từ trong căn cứ mang ra tới một cái xách tay tiểu bếp lò, bên trong tắc cồn khối, nhìn nhìn A Hỏa. A Hỏa búng tay một cái tiểu ngọn lửa, cồn lò bắt đầu thiêu đốt, Tống Y Y cầm Hà Phi đưa cho chính mình nồi, Nhuyễn Nhuyễn liền ngoan ngoãn mà cấp bên trong ném một cái đại đại thủy cầu. Cái nồi này liền nhiệt ở bếp lò thượng, Tống Y Y nhưng thật ra cảm thấy man vừa lòng. Nàng chờ ở một bên đang chờ Thủy Khai Hảo uống ly cà phê thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến ô tô thật lớn nổ vang còn có cái cỏ ầm ĩ thanh âm. Nàng cảm thấy ở mặt thế, Tang Thi khắp nơi trong thế giới còn dám lớn tiếng như vậy ồn ào thật sự man thiếu tâm nhãn, đứng lên hướng nơi xa nhìn nhìn. Nơi xa là một cái đoàn xe, điên cuồng mà hướng về bên này khai lại đây, mặt sau đi theo chính là một con thật lớn, thoạt nhìn phảng phất như là một cái Tang Thi tập hợp thể dường như đồ vật. Nay thoạt nhìn là cái Tang Thi, chính là này Tang Thi lại có 3 cái đầu, hơn nữa thân hình dị thường cao lớn, ít nhất vượt qua 3 mét. Như vậy kỳ quái Tang Thi vốn dĩ hẳn là thân thể cao lớn bởi vậy có chút vụ về, chính là lại tốc độ thực mau, không lớn trong chốc lát, Tang Thi liền đuổi theo khai ở cuối cùng kia một chiếc xe, lúc sau kia xe đột nhiên phát ra chói tai phanh lại thượng, lúc sau mặt trên truyền đến thét chói tai. Xe toa xe bị thoải mái mà xé rách hai. Tống Y Y khẽ như mày, chính là rốt cuộc sẽ không nhìn người sống ở chính mình trước mặt bị Tang Thi cắn ướt, trong tay đại kiếm đâm vào trên mặt đất, tay nàng trung liên tục hiện lên màu bạc kim loại quang mang, lúc sau một cái thật lớn xoay chuyển tiêu ở tay nàng trung thành hình. Nàng nâng lên tay, trong tay thật lớn phi tiêu phát ra gào thét tiếng động, ở trong không khí hiện lên màu bạc chói mắt quang, đột nhiên xoay tròn cắt về phía kia Tang Thi đầu. Tựa hồ là gào thét mà đến sắc bén hơi thở kêu kia Tang Thi chần chờ một chút, hắn quay đầu thấy này thật lớn xoay chuyển tiêu xoay quanh mà đến, rít gào một tiếng, bất chấp gần trong gang tấc người sống huyết nhục, nhảy xuống xe tử xa xa mà nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái. Hắn cùng Tống Y Y nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ có thể cảm nhận được Tống Y Y uy hiếp, không chút do dự xoay người liền chạy. Đổi đường ăn. Đáng giá. Nhuyễn Nhuyễn tựa hồ cảm thấy cường đại Tang Thi trong óc tinh hoạch hẳn là càng đáng giá, nhảy dựng lên, một cái thật lớn mũi tên nước huyền phù ở trên đầu, đột nhiên kích phát. Mũi tên nước phá không thanh âm bén nhọn thê lương. Tống Y Lìa lại đi theo một hồi toàn tiêu ném qua đi. Xa xa chạy trốn Tang Thi 3 cái đầu nháy mắt bị nổ tung. Cái kia đoàn xe tựa hồ an tĩnh một chút, lúc sau trong đó một chiếc xe bay nhanh mà trở về khai đi, chạy đến kia nằm ngã trên mặt đất Tang Thi trước. Một cái ăn mặc xinh đẹp xiêm y lìa nữ hài tử nhảy xuống xe tử, từ trên mặt đất tựa hồ nhặt lên cái gì. Nàng cũng không có nhiều xem Tống Y lìa liếc mắt một cái, lên xe, xe thúc đẩy, lại không có hướng Tống Y phương hướng tới, mà là lập tức muốn khai đi. Bất quá này sao lại có thể đâu. Kia nữ hài tử nhặt lên tới khẳng định là Tang Thi tinh hoạch, Tống Y lìa lại không phải sống lôi phong, bạch cứu người còn chưa tính, còn có thể tặng không tinh hoạch ra. Nàng nheo lại đôi mắt, trong tay xoay chuyển tiêu chuyển hướng, trực tiếp bắn về phía chiếc xe kia tử lốp xe. Xe tức khắc bạo thai, dừng lại, xuống dưới hai cái hùng hùng hổ hổ nam nhân. Hà Phi khẩn trương mà muốn đứng ở Tống Y Lìa trước mặt, kêu Tống Y Lìa một cái tắt cấp hô tới rồi phía sau đi. Nàng trong tay cầm đại kiếm, nhìn kia hai cái sắc mặt bất thiện nam nhân đi tới, giơ tay, một người nhất kiếm chụp tại đây hai cái nam nhân trên mặt. Vốn cũng thập phần cao lớn thoạt nhìn phi thường cường tráng nam nhân bị chụp trên mặt đất, Nhuyễn Nhuyễn hoan hô một tiếng, từ xe thượng lấy ra căn cứ đặc có cái loại này cao sợi dây thừng, đem này hai cái nam nhân buộc chặt đến vững chắc, thoạt nhìn. Tống Y Y đều ghé mắt, cảm thấy này buộc chặt phương pháp tựa hồ có chút như vậy không thuần khiết. Ngươi đều ở trên máy tính nhìn cái gì? Nàng lạnh lùng hỏi. Tiểu cô nương thuần khiết mà ngửa đầu, vẻ mặt vô tội ngây thơ. Đừng làm ra vẻ. Nói ngươi nhìn cái gì điện ảnh? Cô nương này vẫn luôn ở phía sau xem điện ảnh, xem đến hoa hoa thẳng kêu. Tống Y Y ngay từ đầu cảm thấy này bất quá là tiểu cô nương xem qua tình yêu điện ảnh thiếu một chút. Bất quá xem hiện tại loại này tương đối kia gì gì buộc chặt pháp, nàng quyết định đến tốt lành kiểm tra một chút cô nương này máy tính. Bất quá nghĩ đến máy tính là từ căn cứ mang ra tới, Tống Y Y lại là sắc mặt tối sầm. Thấy Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất mà nhìn chính mình, nàng hư lạnh một tiếng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lúc này mới đá đá vào trên mặt đất kêu thảm thiết kêu rên hai cái nam nhân nói, kêu kia nữ nhân lăn lại đây. Nam nhân hoảng sợ mà nhìn Tống Y Y. Thật lớn ngân quang lấp lánh đại kiếm nhất kiếm thiếu chút nữa vô rớt bọn họ đầu. Hiện tại ngốc tử đều biết này vài người không dễ trọng. Bất quá cũng đúng, đây chính là có thể lập tức xử lý tam đầu tang thi nữ nhân. Bởi vậy, một người nam nhân liền lớn tiếng kêu la vài tiếng, kêu kia xe thượng nữ nhân lại đây. Như vậy xung đột thời điểm, đoàn xe cũng xúm lại đây. Dùng vây quanh phương thức đem Tống Y Y bốn cái cấp vây quanh ở trong đó, phảng phất như hổ rình mồi. Bất quá kêu Tống Y Y ngoài ý muốn chính là, vừa mới bị kia thật lớn tang thi cấp xé rách toa xe xe còn ngừng ở tại chỗ. Rõ ràng hẳn là không có tao ngộ nguy hiểm, chính là tựa hồ kinh hách quá độ, bên trong một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân chính nơm nớp lo sợ mà ghé vào tay lái thượng. Nàng thu hồi ánh mắt, thấy Nhuyễn Nhuyễn chính lấy mũi tên nước đi chọc bị buộc chặt lên nam nhân mặt, còn trộm đối A Hỏa nhỏ giọng nói, A Hỏa, lấy tiểu lửa đốt hắn. Đáng tiếc không có ngọn nến. Loại này đáng sợ nói kêu Tống Y Y lại một lần ghé mắt. Nàng cảnh cáo mà nhìn A Hỏa không được cùng Nhuyễn Nhuyễn học cái xấu, liền thấy cái kia vừa mới nhặt đi rồi chính mình tinh hạch nữ hài tử hùng hổ mà xông tới. Đó là một cái phi thường xinh đẹp. Xuyên một thân thực tinh xảo xa hoa xa vật phẩm trang sức bài nữ hài tử, nàng hoành mi lập mục, ồn ào hỏi, các ngươi muốn làm gì? Thật quá đáng đi. Đem tinh hoạch trả lại cho ta, ta liền kêu các ngươi đi. Bằng không liền đều đừng đi rồi. Tống Y không chút để ý mà nói. Nàng trong tay đại kiếm nâng lên, lấy thái sơn áp đỉnh khí thế vô vào kêu thảm thiết một tiếng nam nhân trên mặt. Cái gì còn cho ngươi? Rõ ràng là ta nhặt được. Này trong đất ra tới đổ vật đều là ngươi a. Tống Y Lìa đối loại này không quá chú ý nữ hải tử thấy nhiều, bởi vậy một chút đều không tức giận. Nói như vậy ngươi không cho. Dựa vào cái gì cho ngươi? Cường đạo a ngươi. Thấy người khác có thứ tốt liền phải cướp đi, như thế nào như vậy vô sỉ đâu ngươi. Này nữ hải tử còn ở kêu la, bốn phía trong xe cũng truyền đến một ít thanh âm. Bất quá này đó thanh âm tựa hồ ý kiến cũng không thống nhất. Trong đó một ít cảm thấy là cái này nữ hài tử không đúng, rõ ràng bị người cứu một mạng lại còn muốn lấy đi người khác đồ vật không chịu trả lại. Một khác chút ý kiến lại có chút ý tứ, tựa hồ là đang nói này nữ hài nhi rất có bối cảnh, từ nhỏ đặc biệt kiêu căng, cho nên gặp gỡ nàng xem như Tống Y thì xứng đáng xui xẻo. Tống Y thì hừ cười một tiếng. Nàng chưa nói cái gì, trong tay đại kiếm nâng lên, tại đây nữ hài bất thiện ánh mắt, nhất kiếm đồng dạng chụp ở nàng trên mặt. Thật lớn thân kiếm chụp ở trên mặt, nữ hài tử tức khắc bay lên, về phía sau bay đi, bẹp, ngã ở trên mặt đất. Đoàn xe thanh âm đều biến mất. Một đoàn cực nóng giống như dung nham ngọn lửa ở đoàn xe bên ngoài hừng hực thiêu đốt. Cấp mặt không biết xấu hổ nói chính là ngươi này khoảng. Tống Y gì thản nhiên mà ở ngọn lửa bên trong đi tới, liền tính là này nóng rực ngọn lửa đều không có kêu nàng trên người có nửa điểm bị thiêu đốt dấu hiệu. Nàng chậm gì gì mà đi tới cái kia vẻ mặt hoảng sợ. Vẻ mặt máu tươi nữ hài tử trước mặt cúi đầu, ở ánh lửa lộ ra một cái lược hiện dữ tợn tươi cười ôn hòa mà nói, ta ghét nhất chính là dám đoạt ta đồ vật, còn ở ta trước mặt lải nhải người. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần đỏ tươi, ánh mắt kia lệnh người sợ hãi, nữ hài tử hét lên một tiếng, bất chấp chính mình đau nhức thượng ở đổ máu gương mặt liền ra bên ngoài chạy. Tống Y cười nhạo một tiếng, vài bước đi qua đi, đem muốn chạy trốn nữ hài tử cấp khấu trên mặt đất. Một bàn tay ở nàng trong quần áo chậm gì gì mà tìm tòi, một lát, lấy ra một cái phi thường xinh đẹp túi nhỏ. Này túi tiền tựa hồ là tơ tằm, vào tay lạnh lẽo, mặt trên có một cái xa hoa nhãn hiệu hoa văn thiết kế, phi thường đẹp. Này túi tiền nặng trĩu, Tống Y Y một tay tạo ra túi tiền, thấy bên trong là đại khái thượng trăm viên tinh hạch, trong đó một quả lớn hơn nữa, càng thêm trong sáng, liền tính là Tống Y Y cũng có thể cảm nhận được kia tinh hạch tựa hồ ẩn chứa một ít không thể bỏ qua lực lượng. Tống Y Y thực vừa lòng mà đem cái này tơ tằm túi tiền đặt ở chính mình Y Y túi. Mặt khác coi như làm là vừa rồi ta cứu ngươi mua mệnh tiền. Nàng trong lòng, Tang Thi bản năng dị động cùng huyết tinh xúc động kêu nàng muốn đem cái này nữ hải tử xé nát. Chính là lý trí trở về, nàng lại biết cái này nữ hải tử tuy rằng lệnh người chán ghét, chính là lại không phải chính mình giết chết nàng lý do. Rốt cuộc bởi vì một ít khỏe miệng còn có này nữ hải tử cực phẩm liền phải giết người không khỏi có chút quá mức. Nàng thật sâu mà hít một hơi. Một bàn tay tại đây nữ hải tử trên cổ vướt ve một lát, đầu ngón tay nhi một mảnh ngân quang, nữ hải tử đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt đất lăn lộn. Ta nghe nói ngươi rất có bối cảnh, như vậy kiêu ngạo, ta có điểm sợ. Tống Y Dì Chi khởi thân thể nhìn cái này che lại máu tươi đầm địa cổ trên mặt đất lăn lộn nữ hải tử ôn hòa mà nói, cho nên ta ở thân thể của ngươi chừa chút đồ vật. Nếu về sau ta tái ngộ đến ngươi, ngươi muốn tìm ta báo thù, muốn giết chết ta. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi, vô luận phát sinh cái gì không thoải mái, hoặc là ta tử vong, cái thứ nhất chết đều sẽ chỉ là ngươi. Nàng kim loại ti ở vừa mới chui vào nữ hài tử cổ, vòng quanh nàng xương ống chân vần quanh, chỉ cần có nửa điểm dị động, kia kim loại ti chặt lại, cô nương này đầu phải cùng Tang Thi giống nhau rơi xuống. Tống Y Lìa đương nhiên cũng xem qua rất nhiều nông phu cùng xà chuyện xưa. Nàng cũng không nghĩ này nữ hài tử về sau gặp được nàng. Sau đó lại đối nàng tạo thành cái gì gây trở ngại. Kia nữ hải tử tựa hồ nghe đã hiểu, trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết, một đôi tay dùng sức mà nắm chặt chính mình cổ, đem chính mình tuyết trắng cổ cào đến máu tươi đầm địa. Như vậy một màn quá mức kinh tủng, nữ hải kêu thảm thiết, còn có chói mắt máu tươi tại đây phiến đất trống thượng nơi nơi lan tràn, trong khoảng thời gian ngắn đoàn xe thế nhưng lặng ngắt như tờ. Vừa mới còn muốn người đông thế mạnh tới hù dọa người đoàn xe hiện tại hoàn toàn đã không có vừa mới đem Tống Ý Dì xuống lại ở bên trong tiêu ngạo. Tống Ý Dì liền cười cười, nhìn nhìn trên mặt đất bị bó, ở nhuyễn nhuyễn chính mỹ tư tư mà tỏ vẻ tưởng lấy roi chịu chịu bọn họ nam nhân, đi qua đi đem trong đó một người nam nhân cấp bung ra, nhìn nhìn kia nữ hải tử dáng người liền đối nơm nớp lo sợ nam nhân nói, nàng dáng người ta thực thích. Loại này đại tiểu thư muốn chạy trốn khó hẳn là sẽ mang theo rất nhiều quần áo, ngươi đều cho ta lấy lại đây. Còn có châu áo, ta không chê nàng mang quá. Này nữ hải tử dáng người cùng nhuyễn nhuyễn nhưng thật ra man tiếp cận, tiểu cô nương đáng thương vô cùng đã sớm nói qua chính mình không có xinh đẹp xiêm y rìa xuyên. Cho nên Tống Y rìa cảm thấy, từ bị chính mình cứu một mạng nữ hải tử trên người lấy đi một ít tạ lễ, đây là hẳn là không phải sao. Ta đi. Nhuyễn Nhuyễn tựa hồ biết Tống Y Lìa là vì chính mình, ánh mắt sáng lên, mị tư tư mà đi theo cái kia vẻ mặt tuyệt vọng nam nhân đi trong xe. Kia xe đồng dạng rất xa hoa, thoạt nhìn giá trị xa xỉ, mặt sau có thật lớn thùng xe, không lớn trong chốc lát, nhảy vào thùng xe Nhuyễn Nhuyễn hạnh phúc tích từ trong xe dò ra một viên đầu nhỏ tới kêu lên, tiểu Y Lìa, đều phải. Nàng đôi mắt đều vui vẻ đến cong lên, Tống Y Lìa nghĩ nghĩ. Đi tới đoàn xe chung một cái dẫn đầu xe trước mặt, nhìn mặt trên một cái trung niên nam nhân mặt không còn chút máu mà đi xuống tới, liền rất thiện lương mở ra tay nói, ngươi xem, trong nhà hài tử muốn có điểm nhiều. Này xe có thể cho chúng ta lưu lại sao? Nam nhân run bần bật, xem Tống Y phảng phất xem bưu hán lộ phỉ. Tống Y hơi hơi nhướng mày. Có thể. Đương nàng ánh mắt đã hướng về đoàn xe mặt khác xe nhìn lại thời điểm. Nam nhân đột nhiên gian nan mà mở miệng. Hắn đáp ứng rồi một tiếng, đương nhiên là đáp ứng đem kia chiếc thoạt nhìn thực sang quý xe đưa cho Tống Y. Tống Y cảm thấy những nhân loại này thật sự quá khách khí, như vậy khẳng khái mà đưa tặng quả thực kêu thi cảm động. Nàng lúc này mới cười cười, kêu một bên A Hỏa đem cái kia đại tiểu thư còn có hai cái nam nhân đều đưa đến đoàn xe thượng, ôn hòa mà nói, không có biện pháp, điều kiện kém. Các ngươi đoàn xe chiếc xe không nhiều lắm. Cho nên đều trước tế tế đi. Nàng cười, khoe miệng lại gợi lên một cái mang theo vài phần lạnh băng sắc bén độ cung. Kia trung niên nam nhân tựa hồ thật là cái quản sự người, bất chấp khác, lên xe liền mang theo đoàn xe bay nhanh mà rời đi. Toàn bộ ruộng chỉ còn lại có nhuyễn nhuyễn phảng phất nông dân bá bá được mùa lúc sau vui sướng tiếng cười. Nàng tựa hồ thật cao hứng. Hà Phi đứng ở Tống Y Y bên người, nhìn nhìn nhuyễn nhuyễn, nhỏ giọng hỏi, ta đi đem chiếc xe kia tử thu hồi đến đây đi. Ngươi không gian chứa được. Miễn cưỡng có thể. Xinh đẹp thiếu niên ngượng ngùng. Tống Y Dì trầm mặc một chút, lại trước lắc lắc đầu, híp mắt nhìn kia tử bị tang thi xé rách toa xe lúc sau liền không có phản ứng xe trong chốc lát, không có kêu Hà Phi triển lãm chính mình cường đại không gian năng lực. Nàng chỉ là chậm gì gì mà đi tới kia chiếc bạo cái lốp xe xe thượng, liền thấy này thoạt nhìn phi thường rộng lớn xe thế nhưng vẫn là cái phòng xe. Đại tiểu thư chính là sẽ hưởng thụ, chẳng sợ ở mạ thế cũng cùng người khác quá không giống nhau. Nay phòng xe rất lớn, bên trong chất đầy lớn lớn bé bé cái dương, Nhuyễn Nhuyễn đang ngồi ở một cái mở ra cái dương thượng nhìn Tống Ý thực vui vẻ. Này trong dương đều là hàng hiệu tiểu váy. Một bên một cái dương còn có rất nhiều đồ trang điểm. Bất quá tiểu cô nương đối đồ trang điểm hứng thú không lớn, dơ một kiện tiểu váy liền phải cởi quần áo đổi. Hà Phi xoay người nhảy xuống xe tử, cảm thấy này tiểu cô nương quá không chú ý. Cái kia cái gì? Hắn liền xem qua tiểu y y. Thiếu niên nghĩ đến lúc ấy chính mình hơi thở thoi thóp ngông lung ánh mắt, nữ hài tử từ khay nuôi cấy đi ra thời điểm bộ dáng, đỏ mặt ngồi ở phòng bên cạnh xe thượng ngây ngô cười lên. A Hỏa đã đem vừa mới ngọn lửa thu hồi. Đứng ở một bên khinh thường mà nhìn Hoa Si thiếu niên, thuận tiện mặt vô biểu tình, lại lần nữa xử lý một con lý bạch. Tiểu y kìa, này chiếc xe ta cảm thấy khá tốt. Hà Phi cười ngây ngô trong chốc lát, lại nghĩ tới cái gì, bận bận rộn rộn mà ở phòng xe bốn phía gõ gõ đánh đánh, một bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Hắn lại sờ sờ phòng trên xe thép tấm, tựa hồ là nghiên cứu viên một ít thưởng thức. Hắn thực bản năng liền phát hiện này phòng xe tuy rằng kiên cố trình độ không bằng trong căn cứ khai ra tới chiếc xe kia tử, chính là cái kia cái gì. Nay thoải mái trình độ liền hoàn toàn không giống nhau a. Phòng xe lớn như vậy, còn có thể kêu Tống Y ở buồn ngủ thời điểm có cái có thể nằm ngủ địa phương, đặc biệt là phòng trên xe còn có một cái nho nhỏ buồng vệ sinh, còn có rửa mặt địa phương. Này xe so căn cứ xe lớn rất nhiều, cũng rộng mở rất nhiều. Hà Phi cảm thấy nếu bọn họ đổi này chiếc xe nói sẽ càng thoải mái một ít. Tuy rằng không bằng căn cứ xe kiên cố, chính là tiểu y lìa ngươi là kim loại hệ dị năng giả, có thể ở phòng xe chung quanh dùng kim loại gia cố. Hà Phi đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tống Y lìa. Tống Y lìa híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, thấy Nhuyễn Nhuyễn đổi hảo quần áo, từ xe thượng nhảy xuống. Thích này chiếc xe sao? Nàng lộ ra vài phần dò hỏi hỏi này tiểu cô nương. Nhuyễn Nhuyễn gật đầu nói. Á Hỏa cũng ở một bên yên lặng gật đầu. Tống Y Ghi cũng cảm thấy này phòng xe thực hảo, bên trong còn có giường đệm, nghỉ ngơi địa phương cũng đủ bọn họ sử dụng, còn có buồng vệ sinh. Tuy rằng nàng cùng hai chỉ tang thi không dùng được, chính là Hà Phi là người sống, luôn là có như vậy yêu cầu. Nếu ở trong xe dùng buồng vệ sinh, liền không cần cố ý dừng lại xe sau đó kêu hắn xuống xe, không chuẩn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đối với Tống Y Lìa tới nói, Hà Phi cái này không gian dị năng giả thật đúng là man chân quý. Nàng lập tức liền minh bạch, vì cái gì không gian hệ nữ chủ bá chiếm như vậy nhiều năm các loại mạt thế cường giả. Liền thật sự thực yêu cầu hắn tới. Vậy đổi xe. Tống Y Lìa bình đạm mà nói. Nàng lại thượng phòng xe, thấy Hà Phi cùng Nhuyễn Nhuyễn này hai chỉ hạnh phúc mà bò lên tới, đi theo chính mình phía sau nhắm mắt theo đuôi, chưa nói cái gì. Tiêu Hà Phi đem trong xe những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đều thu ở trong không gian. Thùng xe lập tức rộng mở rất nhiều, trừ bỏ Nhuyễn Nhuyễn thích quần áo, còn có rất nhiều nữ hài tử thích xa hoa đồ ăn vặt. Xinh đẹp thiếu niên cùng đáng yêu tiểu cô nương ở một đại cái dương chố cô lết thượng lan lộn. Đột nhiên, Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tống Ý Lìa, đáy mắt sáng giỏi kêu Tống Ý Lìa đột nhiên có điểm đại sự cảm giác không ổn. Tiểu Ý Lìa. Tiểu y đi hề, nguyên lai cướp bóc thật sự thực kiếm. Nàng chờ mong mà nói, chúng ta về sau thường xuyên đánh cướp đi. Phía sau, tử trạch nghiên cứu viên tiểu thiếu niên hơi hơi một đốn, liên tục điểm đầu nhỏ, đồng dạng chờ mong mà nhìn Tống y đi hề, ngượng ngùng mà nắm nắm chính mình vào áo. Không gian. Miễn cưỡng có thể. Chương 82 mà thế chi mạnh nhất tiểu đội, 4. Tống y đi hề nhìn này vô pháp vô thiên hai chỉ. Cũng không biết là ai trước dạy hư ai. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai tại đây trong đó, Á Hỏa có lẽ mới là nhất thuần lương kia chỉ. Xem tình huống đi. Nhìn đến nàng không có cự tuyệt, xinh đẹp thiếu niên mặt cao hứng mà đỏ lên, tiểu cô nương phát ra hoan hô, Á Hỏa ma đao soàn soạt, lại bắt đầu tiểu ngọn lửa bay loạn. Kia căn cứ xe. Từ từ, Tống Y Dì ánh mắt lại dừng ở nơi xa kia chiếc như cũ không có gì động tĩnh xe thượng, tựa hồ là bởi vì cái này địa phương quá mức an tĩnh, ruộng lại ẩn ẩn có chút như ẩn như hiện bóng người. Xe an tĩnh một lát, đột nhiên lại thúc đẩy, mang theo đã bị xé rách ra một cái miệng to nghèo túng bộ dáng chạy đến phòng xe bên. Tống Y Dì xuyên thấu qua phòng xe cửa sổ xe thấy từ xe trên dưới tới một cái thoạt nhìn có điểm tiểu tụy, như cũ mang theo vài phần sợ hãi cùng mỏi mệt người trẻ tuổi. Hắn cũng ăn mặc rất xa hoa quần áo. A Hỏa theo bản năng mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình dáng người, lại nhìn nhìn Tống Y Lì. Ở hắn lắc mình biến hóa liền phải biến thân bọn cướp nháy mắt, Tống Y Lì ngăn cản người này, đi trước xuống xe tử, thấy cái kia người trẻ tuổi một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đi đến chính mình trước mặt nói, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, tiểu. Tống Y Lì. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, Tống Y Lì không khỏi nheo lại đôi mắt, nhìn cái này tựa hồ nhận thức chính mình người. Nàng trên mặt lộ ra một cái mang theo vài phần lãnh đạm tươi cười, hỏi, tiên sinh, ngươi nhận thức ta. Liên tính ta chính là cái nhị thế tổ, ngươi cũng không thể làm bộ không quen biết ta đi. Người trẻ tuổi tựa hồ thấy người quen lập tức liền tinh thần lên, khỏe miệng run rẩy một chút, lại vây quanh Tống Y Y vòng vòng, một lát sau mới mang theo vài phần không dám tin tưởng hỏi, thật là gọi người lau mắt mà nhìn a ngươi mất tích lâu như vậy, đây là biến thân siêu nhân rồi a. Hắn thật là nhận thức hơn nữa quen thuộc Tống Y Y bộ dáng, đương hắn nhắc tới chính mình mất tích, Tống Y Y theo bản năng mà liền nghĩ đến chính mình bị nhốt ở căn cứ bị người làm thực nghiệm kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử. Nàng đấy mắt tối nghĩa vài phần, chỉ chính mình đầu nói, phía trước mất trí nhớ quá, nhớ không rõ. Chúng ta thật sự nhận thức. Ta là ai? Nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, một chút đều không có mất trí nhớ người cái loại này hoảng loạn còn có sợ hãi. Người trẻ tuổi ở Tống Y trước mặt tựa hồ lập tức liền nhẹ nhàng lên, trở nên cả lơ phất phơ mà, đặt mông ngồi ở nàng trước mặt xua tay nói, không được, lao tử chân đều dọa mềm. Tống Y Y, lúc này cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, ta này thật sự lạnh a. Hắn ho khan một tiếng, thử mà nhìn Tống Y Y hỏi, ngươi này thật sự không quen biết ta a. Ngươi là ai? Ta nói ta là ngươi vị hôn phu, ngươi tin sao? Ngươi nói đi. Xinh đẹp thiếu niên cùng đáng yêu tiểu cô nương đều vẻ mặt phòng bị khẩn trương mà từ phòng trên xe xuống dưới, một bên nhi một cái, ôm lấy Tống Y Y cánh tay. Người trẻ tuổi liền vẻ mặt lợi hại biểu tình. Là thật sự, hai ta lúc trước thiếu chút nữa đính hôn. Kia không phải ngươi đột nhiên mất tích sao, này hôn liền không đính thượng. Người trẻ tuổi thấy hai chỉ một tả một hữu ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, nhìn nhìn nộn đến cùng đậu hủ dường như hai chỉ tiểu hài nhi, sờ nữa sờ chính mình mặt, cảm thấy chính mình không gì cạnh tranh lực, lại cảm thấy Tống Y Y này mà thế trái ôm phải ấp như thế nào liền như vậy gọi người ghen ghét đâu. Hắn gãi gãi hỗn độn đầu tóc, đối Tống Y Y thở dài một hơi nói, ngươi nếu thật sự mất trí nhớ ta đây trong lòng còn dễ chịu điểm. Dễ chịu. Mất trí nhớ mất tích tổng so ngươi cảm thấy ta rác rưởi sau đó đào hôn mất tích thể diện đến nhiều đi. Người trẻ tuổi thấy Tống Y thì hơi hơi mở to đôi mắt, sẽ nhỏ giọng nhi nói, ngươi nhưng đem ta cấp hại khổ. Đính hôn điển lễ thượng vị hôn thê chạy, ngươi cảm thấy ta có thể không mất mặt sao? Kia cái gì? Tuy rằng ta cũng không biết xấu hổ, chính là ngươi cũng quá đả thương người. Hắn nắm nắm trên mặt đất một chút cỏ dại, thấy Tống Y thì thờ ơ mà nhìn chính mình. Kia vẻ mặt cặn bã biểu tình kêu người trẻ tuổi ảm đạm rơi lệ, thấp giọng nói, bất quá ngươi lúc này đã cứu ta mệnh. Tính, chúng ta này cũng coi như là xóa bỏ toàn bộ. Cái gì yêu hận tình thù? Hắn nếu là dám sửa sai đi xuống, Tống Y đi trực tiếp cho hắn một đao làm sao bây giờ? Nói như vậy, ta thật sự thiếu chút nữa cùng ngươi đính hôn. Ai lấy chung thân đại sự tới vui đùa đâu? Bất quá ngươi cũng quái đáng thương. Cùng ta đính hôn kỳ thật cũng thật sự xui xẻo. Nay người trẻ tuổi thấy Tống Y Dì tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ chính mình, liền cười cười nói, ta kia không phải có tiếng phế vật điểm tâm sao. Nếu không phải lão ba liền sinh ta một cái người thừa kế, kia ai còn nhiều xem ta liếc mắt một cái a? Hắn còn rất có tự mình hiểu lấy, nói lên chính mình là cái phế vật điểm tâm thời điểm cũng không có gì không cao hứng tự ti, tựa hồ thực thả lỏng bộ dáng. Tống Y Dì nghĩ nghĩ hỏi, ta đây đâu? Ngươi còn không phải là mẹ kế dưỡng sao? Có ý tứ gì? Liền. Ngươi ba cho ngươi tìm cái mẹ kế, đặc biệt thích ngươi mẹ kế mang về tới con chồng trước, liền đặc biệt chán ghét ngươi. cho nên liền đem ngươi cấp bán phá giá cho ta, tưởng cùng ta lão ba đổi điểm nhi tài nguyên. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên liền mất tích. Nhìn Tống Y Lìa sắc mặt, người trẻ tuổi ho khan một tiếng mới nhỏ giọng nói, bất quá ngươi cũng đừng nóng giận. Ngươi một đào hôn, ta lão ba đã kêu ngươi lão ba phá sản, bọn họ nhật tử sau lại quá chẳng ra gì. Hắn tuy rằng chỉ là cái nhị thế tổ, bất quá lão ba là cái bá đạo tổng tài tới, nhi tử ném như vậy đại mặt, kia có thể vui sao? Có thể nhẫn mại sao? Tức khắc đã kêu Tống Y gì trong nhà phá sản. Tống Y gì liền trầm mặc xuống dưới. Như vậy xem ra, lúc trước Tống Y gì đào hôn là thật sự, bất quá bị căn cứ cấp mang đi, đại khái là trên đường xuất hiện cái gì biến cố. Ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Tống Y gì dừng một chút, thấy bởi vì nguy cơ giải trừ, mấy chỉ lại ngồi xổm đi trông coi nước gấm chuẩn bị hướng cà phê. Thấy người trẻ tuổi kia ánh mắt một chút mà hướng thiêu đến quần cuộn nước gấm đi lên xem, nàng híp mắt hỏi hắn, ta vẫn luôn đều ở không có gì người địa phương. Tình huống hiện tại thế nào? Nàng hỏi hiện tại tang thi tình huống, người trẻ tuổi bực bội mà nói, tình huống đương nhiên không hảo. Ta phía trước nghe radio nói toàn cầu đại khái có vượt qua 80% người đều chủ động hoặc là bị động biến thành tang thi. Ta đây cũng là du lịch. Vì rút đột nhiên bùng nổ, ta không nghe lão ba chạy nhanh trở lại kinh thành. Tống Y Nhi, ngươi muốn hay không đi kinh thành? Ta ba hiện tại ở kinh thành hẳn là còn có điểm thế lực, đính hôn chuyện này chúng ta xóa bỏ toàn bộ, ngươi đã cứu ta phải cảm tạ ngươi. Nhìn chúng ta vũ lực muốn gọi ta miễn phí cho ngươi đương bảo tiêu. Làm cái gì mộng đẹp đâu? Tống Y Nhi cười lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Kia cái gì? Phía trước vâng vâng dạ dạ Tống Y Lìa đột nhiên trở nên hảo sắc bén a. Kia, ta đây phó ngươi thù lao. Hắn hự hự mà nói. Ngươi có thể phó ta cái gì thù lao? Tống Y Lìa cười nhạo một tiếng, thấy này người trẻ tuổi không hề răng, rũ đầu một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, đột nhiên hỏi, Tống gia hiện tại thế nào? Nàng cảm thấy thế giới này manh mối phi thường hỗn độn, nếu nói là Tống gia mới là cái này tiểu thế giới muốn giải quyết căn bản. Kia Tống gia đều đã phá sản. Nhưng nếu trừ bỏ Tống gia còn có những người khác là này tiểu thế giới chủ tuyến, có phải hay không trước mắt người thanh niên này mới là tới gần chủ tuyến manh mối? Tống Y Lìa liền cảm thấy gia hỏa này có điểm giá trị. Bất quá nàng không cần nói cho hắn. Ta có thể phó cho ngươi rất nhiều. Ngươi là dị năng giả đi. Nếu hộ Tống ta đến kinh thành, ta đây ba sẽ phó cho ngươi dị năng giả yêu cầu tinh hạch. Ngươi trẻ tuổi dừng một chút. Thản nhiên mà ngửa đầu nhìn Tống Y Lìa nói, ngươi cũng thấy rồi, vừa rồi kia nha đầu muốn cướp ngươi tinh hạch. Bởi vì hiện tại này thế đạo tinh hạch đã là đáng giá nhất đồng tiền mạnh, so với kia cái gì thỏi vàng đá quý hữu dụng nhiều. Hiện tại trật tự hỏng mất, rất nhiều thành thị người ngoài thiếu vùng ngoại thành đều sẽ dựng lên một ít người sống sót căn cứ, ở trong căn cứ có thể sử dụng này đó tinh hạch đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Kia vừa rồi tăng thi, tân tiến hóa. Đặc biệt lợi hại người trẻ tuổi nghĩ đến Tống Y Y một phi tiêu liền đem tang thi cấp xử lý, khỏe miệng run rẩy mà đối Tống Y Y nói, dù sao đối người thường liền thật sự rất lợi hại. Ta còn phải lại cảm tạ ngươi một hồi đã cứu ta. Những cái đó vương bắt đảng, đem ta xe tệ đến cuối cùng là muốn gọi ta cho bọn hắn kéo dài thời gian. Hắn hiển nhiên thực tức giận, rốt cuộc đều là cùng hướng kinh thành đi đồng bạn, bình thường thời điểm, làm nhị thế tổ đi. Liền giống nhau đều mãn hào phóng, cho nên liền tính là mạt thế tiến đến hắn cũng không keo kiệt, bởi vì từ du lịch mà chạy trốn thời điểm mang theo rất nhiều đồ ăn, hắn vẫn luôn là hào phóng mà cùng đoàn xe đồng bạn cùng nhau chia sẻ. Không nghĩ tới rồi hắn đồ ăn không dư lại nhiều ít, lại bởi vì phế tài không thể thu hoạch đến đồ ăn, bởi vậy thế nhưng đã bị đoàn xe cấp tệ đến cuối cùng đi ngăn trở kia chỉ tang thi. Rốt cuộc, nếu tang thi ăn luôn hắn nói, kia đến yêu cầu rất nhiều thời gian. Cũng đủ này đàn vương bắt đảng chạy trốn. Tống Y Lìa mặt vô biểu tình gật đầu. Nói như vậy, ngươi liền đồ ăn đều phải cọ chúng ta. Chúng ta có thể không cần như vậy sắc bén sao? Có điểm gây ốm một đầu tiểu hoàng bao nhi thoạt nhìn thực bất lương người trẻ tuổi quả thực rơi lệ đầy mặt. Sớm biết rằng Tống Y Lìa là như vậy đáng sợ cô nương, lúc trước hắn còn có thể ham nàng lớn lên đẹp còn vâng vâng dạ dạ không dám gây trở ngại chính mình liền đáp ứng đính hôn a. Quản chi là đào hôn đến phiên hắn mới đúng. Một đường bảo an phí, còn có một đường ăn ở phí từ từ, đều phải tính ở bên nhau. Tống Y Lìa đối chính ngoan ngoãn mà cho chính mình phụng một ly cà phê Hà Phi nói, đi cho hắn khởi thảo một phần hiệp nghị thư, đóng dấu ra tới, kêu hắn nhớ rõ ơn dấu tay. Nàng sắc mặt thực bình tĩnh, người trẻ tuổi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ủy khuất khuất mà ngồi dưới đất khát vọng mà nhìn nàng trong tay cà phê. Tống Y Lìa lưu ý đến hắn ánh mắt, nhìn nhìn trong tay cà phê hỏi, tưởng uống. Nam mơ đều tưởng. Trời biết đường tiêu hao rất cuối cùng một vại cà phê lúc sau, hắn bao lâu không có nếm đến cà phê hương vị. Không ấn dấu tay không cho uống. Tống Y Lìa ngửa đầu chính mình uống lên. Nhàn nhạt chua xót tư vị, tiêu nàng cảm thấy thực vừa lòng. Nếu không nói như thế nào là phi thường đã chịu coi trọng căn cứ đâu, này cấp phân phối cà phê hương vị đều phá lệ hương thuần túy hậu. Người trẻ tuổi sợ ngây người, lại nhìn cái kia xinh đẹp thiếu niên thực ngoan ngoãn mà phủng một trương giấy chạy tới, xinh đẹp đôi mắt sáng ngời đáng yêu, cấp Tống Y Lìa nhìn lúc sau liền đưa cho hắn nói, ký tên ấn dấu tay đi. Hắn đôi mắt cong lên, rõ ràng hẳn là thực ngượng ngùng tính tình, chính là tựa hồ có Tống Y Lìa tại bên người thành mời bởi vậy lá gan đều lớn. Người trẻ tuổi liền yên lặng mà, nghe lời mà tại đây tờ giấy thượng ký tên ấn dấu tay. Trong nháy mắt cảm thấy chính mình đều phảng phất bán mình cho Tống Ý Lìa dường như. Người kêu Lăng Vũ. Đúng vậy. Tên khá tốt nghe, đáng tiếc. Lăng Vũ giận mà không dám nói gì, chỉ là hiện tại bởi vì có ước định, bởi vậy lá gan lớn một chút hỏi, ta đây có thể ăn một chút gì sao? Hắn tựa hồ thật sự đói bụng thật lâu, xem kia gầy ốm mặt còn có chút tái nhợt sắc mặt sẽ biết. Tống Ý Lìa nghĩ nghĩ, đối Hà Phi nói, cho hắn nấu hai bao mì gói. Nàng nếu mở miệng, Hà Phi liền không có cái gì luyến tiếc, đáp ứng rồi một tiếng liền đi trong nồi nấu mì gói. Tựa hồ bởi vì Lăng Vũ đối Tống Y gì thực sợ hãi, cũng không có dây dưa phải cho cường đại kim loại dị năng giả đương vị hôn phu. Xinh đẹp thiếu niên rất hào phóng mà ở mì gói thêm hai căn giam đông, còn cấp Lăng Vũ để lại một vại cơm trưa thịt hộ. Lăng Vũ chỉ cảm thấy Hà Phi là cái tiểu thiên sứ. Hắn rơi lệ đầy mặt mà cầm lấy Hà Phi đưa cho chính mình chiếc đũa. Hỏa thiêu hỏa liệu mà hai khẩu nuốt hai ngụm mì gói, lại đột nhiên dừng lại. Cái kia, các ngươi còn không có ăn ha. Cho ta một chút là đủ rồi. Hắn hiện tại là không có dự trữ lương người, ai biết Tống Ý Lìa dự trữ là nhiều ít. Nếu chính bọn họ đều không đủ ăn làm sao bây giờ? Tống Ý Lìa ánh mắt lúc này mới ôn hòa lên. Vừa mới đổ ăn là cái thí nghiệm. Nếu Lăng Vũ là cái chỉ lo cập chính mình ăn no lại không để ý tới đồng bạn người. Liền tính hắn lao ba cường đến diệt thiên diệt địa, nàng cũng sẽ không đem hắn mang theo trên người. Phân cho Hà Phi một chén. Chúng ta những người khác đã ăn qua. Nàng tuy rằng cũng tưởng nếm thử mì gói, bất quá Lăng Vũ này đói đến có điểm thảm, cho nên Tống Ý không tưởng hiện tại cùng hắn đoạt ăn. Thấy Lăng Vũ đáp ứng rồi một tiếng, đem mì gói cùng chân giò hun khói đều hướng Hà Phi chén nhỏ phóng, nàng cong cong khỏe miệng lập tức đi hướng Lăng Vũ mở ra chiếc xe kia tử. Này chiếc xe là một chiếc tính năng thực không tồi xe Việt dã, coi trọng đầu kia màu sắc rực rỡ xì sơn liền biết Lăng Vũ thật đúng là một cái nhị thế tổ nhân vật, Tống Y không có hứng thú xem này đó, nàng vào xe nhìn nhìn, lại mở ra cốp xe. Bên trong đồ vật tùy tiện ngươi lấy. Dù sao về sau chúng ta đều là của ngươi. Lăng Vũ một bên ăn ngầu nghiến, một bên hàm hồ mà nói. Tống Y đáp ứng rồi một tiếng, thấy cốp xe đích xác không có gì đồ ăn. Lăng Vũ tựa hồ còn xem như có đầu óc người, quần áo chỉ dẫn theo mấy bộ thoạt nhìn phi thường rắn chắc, còn có một giường tơ tằm bị. Còn lại chính là các loại sửa xe công cụ, còn có một ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Hắn trong xe còn có hai dương rượu trắng, lảo đảo siêu vẻo mấy bình rượu vang đỏ. Tống Y Lìa nghĩ nghĩ, nghĩ đến rượu trắng tiêu độc còn có thể miễn cưỡng làm thiêu đốt tài liệu, còn có thể ở thời tiết biến lạnh thời điểm ấm áp thân thể. Liền cảm thấy cái này Lăng Vũ thoạt nhìn còn không xem như cái không có đầu óc người. Chứ bỏ chia sẻ đồ ăn. Không quá phận hưởng đồ ăn cũng hoàn toàn không xem như cái gì hư tật xấu. Tổng so thấy chết mà không cứu đáng yêu nhiều. Nàng thu hồi tự hỏi, đem trên xe rượu trắng còn có rượu vang đỏ đều bắt lấy tới dọn tới rồi phòng trên xe. Lại đem Lăng Vũ những cái đó quần áo chăn sửa xe công cụ đều lấy ở trên xe. Nhìn nhìn cuối cùng không dư lại gì đó xe. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem này trong xe du chịu đi. Nàng hiện tại cũng không khuyết thiếu du liêu, mà ở này mà thế gian nan cầu sinh người sống, có lẽ cũng sẽ có một ngày trải qua nơi này. Du liêu là thực quý giá, có lẽ có thể để lại cho mặt sau người sử dụng, bảo đảm bọn họ có thể tiếp tục đi trước. Tống Y Ghi dọn dẹp một chút, lúc này mới nhìn về phía đã mở ra bụng hạnh phúc tích nằm trên mặt đất Lăng Vũ. Tiểu Y Ghi, chúng ta xe Hà Phi tiến đến Tống Y Ghi trước mặt. Tống Y Ghi không muốn gọi Lăng Vũ biết Hà Phi dị năng. Hắn không phải Nhuyễn Nhuyễn cùng A Hỏa, mà Tống Y Ghi lại biết, trong thế giới này không gian dị năng đích xác xem như một loại thực kỳ lạ dị năng. Loại này dị năng giả thực nhược, cũng không có được đến cái gì cường hóa, chính là bọn họ tác dụng lại là không thể đo lường. Đây là thật lớn di động kho hàng, chỉ cần mang theo Hà Phi, liền tính là tạm thời mất đi thế lực cũng đồng dạng có thể đồng sơn tái khởi. Huống chi nhân loại cũng là tham lam, đương đồ ăn còn có vật tư đều trở thành hút hàng đồ vật, kia giống như Hà Phi giống nhau trong tay cất giữ đại lượng tài nguyên người liền càng thêm nguy hiểm. Đem trong xe đồ vật lấy ra tới. Xe lưu lại. Không quan hệ, về sau còn sẽ có càng tốt xe. Hùng chi Hà Phi trong không gian còn có vài chiếc căn cứ xe. Tống Y Ghi sờ sờ Hà Phi đầu, này xinh đẹp thiếu niên nghe lời gật đầu nói, ta nghe tiểu Y Ghi. Hắn cầm một cái trống không ba lô đem phía trước trong xe một ít vật tư đều cấp trang thượng, nghĩ đến Tống Y Ghi vừa mới không có chịu đi Lăng Vũ trên xe xăng, thiếu niên do dự một chút, thở dài một hơi, đem đặt ở chính mình trong túi xe chìa khóa bỏ vào trong xe. Hắn cười cười, lại cảm thấy tựa hồ trong lòng mạc danh mà thoải mái, xoay người ôm đại đại ba lô chạy tới Tống Y Ghi bên người, nhìn nàng cười. Làm sao vậy? Tống Y Ghi hỏi. Không có gì. Chỉ là, ta cảm thấy có thể gặp được tiểu Y thì thật sự thật tốt quá. Hà Phi nhu hòa mà nói. Tống Y Ghi tiện tay sờ sờ đầu của hắn, nhìn đến Lăng Vũ đã thực thức thời mà đi giúp đỡ thay phòng xe dự phòng lốp xe, đã kêu mọi người đều lên xe. Bởi vì có như vậy đại phòng xe, bởi vậy so với vừa mới xe điều kiện, hiện tại điều kiện hiển nhiên hảo đến nhiều. Càng kêu Tống Y Ghi vừa lòng chính là, Lăng Vũ là sẽ lái xe, này có thể kêu nàng cái này duy nhất tài xế có thay phiên cơ hội. Nàng trước kêu Lăng Vũ cùng A Hỏa cùng Nhuyễn Nhuyễn đi mặt sau thùng xe nghỉ ngơi, thấy Hà Phi như cũ ngồi ở chính mình bên người trên ghế phụ, nàng gật gật đầu nói, nhớ rõ cho ta chỉ lộ. Nàng thanh âm như cũ lãnh đạm, chính là thiếu niên lại cười gật gật đầu. Hắn ngón tay ở trên máy tính gõ, không lớn trong chốc lát, đem màn hình máy tính chuyển cấp Tống Y Lìa xem. Tống Y Lìa liền thấy một cái thực rõ ràng lộ tuyến. Chúng ta cùng vừa mới đoàn xe phát sinh quá xung đột, cho nên ta cảm thấy chúng ta tạm thời không cần tiến vào người sống sót căn cứ. Hà Phi thấy mặt sau Lăng Vũ chính hoa hoa kêu cùng A Hỏa một khối chơi game, liền ở Tống Y Lìa bên người nhỏ giọng nói, chúng ta có thể trực tiếp đi thị nội. Ta đã tra được người sống sót căn cứ vị trí, rời thành thị rất xa. Thoạt nhìn trong thành thị trạng huống không thế nào hảo. Trong thành thị dân cư luôn là dày đặc, một khi tang thi vi rút buộc phát hơn nữa còn sẽ lây bệnh, kia có thể tưởng tượng, trừ bỏ số ít thoát đi người sống sót, kia trong thành thị đại bộ phận đều đã bị tang thi chiếm cứ. Chen chúc vô số tang thi thành thị, liền tính bên trong còn có vật tư còn có các loại người sống sót yêu cầu đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ được đến. Bất quá Tống Y cái này tính làm là cái tiểu đội tình huống bất đồng. Liền. Có ba con tang thi gì đó. Nay chỉ sợ không phải là mặt khác người sống sót tiêu xứng. Làm tang thi, Tống Y có thể thực dễ dàng liền tiến vào thành thị bên trong, sau đó muốn làm gì liền làm gì. Nghĩ nghĩ, làm kéo chân sau người sống, Hà Phi yên lặng mà rũ xuống chính mình đầu nhỏ. Ngươi còn có thể tra được cái gì? Nay thành thị không quá lớn, vật tư không bằng những cái đó thành phố lớn sung túc, bất quá cũng đủ chúng ta nhu cầu. Hà Phi vội vàng nói. Tiểu Y Y, ngươi tưởng như thế nào làm? Giúp những cái đó người sống sót tiêu diệt sở hữu tang thi sao? Nếu còn có tiến hóa tang thi ta sẽ xử lý. Còn lại tang thi? Quá nhiều, ta vô pháp xử lý. Tống Y Y tuy rằng có được kim loại dị năng, bất quá cũng không có thật sự đến siêu nhân có thể trời cao nông nỗi. Nàng chỉ có thể bảo đảm đem chính mình chứng kiến đến những cái đó đối bình thường nhận có uy hiếp tiến hóa tang thi nỗ lực tiêu diệt càng nhiều. Đến nỗi còn lại tang thi. Ở như vậy mà thế, người thường cũng nên học cầm lấy vũ khí tới bảo hộ chính mình, mà không phải thói quen ỷ lại cường giả bảo hộ. Nàng sắc mặt có chút lãnh đạm, chính là Hà Phi lại nhịn không được mỉm cười lên. Hắn cảm thấy Tống Y Ghi là cái thực thiện lương nữ hài tử. Ta cùng ngươi vào thành. Ân. Tống Y Ghi nhìn thoáng qua phá lệ có dũng khí thiếu niên, gật gật đầu. khó khăn tiến cái thành không mang theo không gian dị năng giả đó có phải hay không đốc? Kia Lăng Vũ đâu? Hắn cùng A Hỏa man hợp ý, kêu A Hỏa ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Tống Y Lìa dừng một chút nói, Nhuyễn Nhuyễn cùng chúng ta vào thành. Nàng hiển nhiên càng thiên vị mềm mụn xinh đẹp tiểu cô nương, cảm thấy hẳn là thừa dịp lúc này đi trong thành cấp tiểu cô nương nhìn nhìn lại đẹp quần áo tiểu váy gì đó. Dù sao Hà Phi không gian cũng có thể chứa được. Hung chi Nhuyễn Nhuyễn tính cách tựa hồ có chút non nớt, kia cái gì nữ hài tử thích thú đông gì cũng đến tới điểm nhi. Tống Y Lìa nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình còn hẳn là đi châu đáo cửa hàng nhìn xem kia cái gì thỏi vàng gì đó. Còn có dược phẩm. Liên tính chính mình không dùng được, nhưng ngày sau chưa chắc sẽ không cấp mặt khác yêu cầu người dùng đến. Nàng trong lòng nghĩ vào thành lúc sau yêu cầu cái gì vật tư thời điểm, xe đã trên mặt đất khai đến bay nhanh. Phòng xe tính cả bánh xe đều bị nhu hóa kim loại gia cố quá, bởi vậy liền tính ở sóc này ruộng chạy như bay cũng hoàn toàn không sẽ có cái gì không ổn. Nhuyễn Nhuyễn ở bị Tống Y Di cấm quan khán các loại hủy tam quan tình yêu điện ảnh lúc sau rũ đầu nhỏ xem nổi lên phim hoạt hình. Nhìn trong chốc lát, nàng liền ra bên ngoài nhìn lại, một bên kêu thủy độn rồng nước đạn một bên các loại phóng ra mũi tên nước. Tống Y Di khỏe miệng run rẩy suy nghĩ phải nhắc nhở cô nương này, nhân ra rồng nước đạn tựa hồ không phải cái này trạng thái tới, bất quá thấy tiểu cô nương hứng thú bừng bừng, nàng vẫn là không có hé răng. Đang theo A Hỏa chiến đấu Lăng Vũ thấy một màn này. Sợ ngây người. Ngươi là dị năng giả. Ta, Tiểu Y Yể, A Hỏa, giống nhau nhi. Nhuyễn Nhuyễn kiêu ngạo mà dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực. Đến nỗi Hà Phi, đó là người sống, cùng nàng không phải một quải. Hùng chi Lăng Vũ không phải bọn họ người một nhà, nàng nhớ rõ Tống Y Yể nói qua, không thể bại lộ Hà Phi không gian dị năng giả thân phận. Bởi vì người sống quá yếu, động bất động liền sẽ đã chịu thương tổn. Tiểu cô nương hừ hừ một tiếng, cảm thấy chính mình mới là Tống Ý Nhi bên người nhất đáng giá tin cậy. Nói như vậy, chỉ có ta cùng. Hà Phi mới là yếu nhất sao? Lăng Vũ cảm thấy lập tức, chính mình liền ngã xuống ở tầng chốt nhất của chuỗi thực vật bộ dáng. Đối. Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục gật đầu, phi thường khẳng định. Lăng Vũ không hề răng, ngơ ngác mà theo cửa sổ hướng bên ngoài xem, liền thấy xe nhanh chóng khai quá. Đem vài chỉ tang thi thể đều ném ở phía sau. Kia về sau ta ăn ít điểm nhi. Lăng Vũ ở tiêu hóa một chút nguyên lai like cái này tiểu đội chính mình nhất rác rưởi lúc sau, liền rất ngoan ngoãn mà nói. Tống Y khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Mặt thế sinh tồn không dễ, trước nhưng có sức chiến đấu ăn no đi. Người trẻ tuổi dưng dưng mỉm cười. Vật tư đến tới không dễ, hắn loại này chỉ biết ăn mà không làm. Nhất định phải hảo hảo hầu hạ hảo cường đại dị năng giả các đại nhân đâu. Mặt thế cách sinh tồn, nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Chương 83 mặt thế chi mạnh nhất tiểu đội, Nam. Đầu năm nay nhi, như vậy thức thời nhị thế tổ không nhiều lắm. Nhuyễn Nhuyễn liền ở một bên ngơ ngác hỏi, ăn cơm no là một kiện thực chuyện khó khăn sao. Nàng một bên tò mò, một bên ngao ôm một tiếng đem cướp bóc tới chô cô lết tắc thật lớn một khối ở trong miệng. Bởi vì đoạt chính là đại tiểu thư chocolate, bởi vậy này chocolate vẫn là hàng hiệu, hương vị phi thường ăn ngon. Tiểu cô nương hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Tức khắc, Lăng Vũ không nói, trầm mặc mà nhìn trước mắt vị này đích xác nhất định không lo lắng sẽ ăn không được cơm đáng giận dị năng giả. Cho ta một khối. Hắn ra mặt dày nói. Tiểu cô nương dùng một loại tò mò ánh mắt nhìn hắn. Liên một khối. Ta về sau cho ngươi tìm điện ảnh nhị thế tổ liền tiếp tục nhỏ giọng nhi nói. Muốn tình yêu phiến. Tiểu cô nương mắt sáng rực lên. Tống Ý Gì lạnh lùng mà từ sau xe kính nhìn thoáng qua tránh ở phòng xe trong xe nói loại này phá hạ tuyến nói hai chỉ. Thật sâu mà cảm thấy Lăng Vũ gia hỏa này thật sự man tội ác. Ở nàng lạnh băng ánh mắt, nhị thế tổ không dám nói tiếp nữa. Trốn đến trong một góc đi theo A Hỏa chơi game, chờ Tống Ý Gì khai thật lâu xe. Liền cùng hắn thay ca nhi. Lăng Vũ vẻ mặt cảm động mà sờ sờ tay lái, cảm thấy Tống Y Lìa đối chính mình này phân tín nhiệm thật sự man gọi người cảm động. Thế nhưng đều không lo lắng bị chính mình cấp bắt góc, đêm này một xe người đều cấp bán. Tống Y Lìa liền hừ cười một tiếng. Nàng dùng xem cặn bã ánh mắt nhìn này nhị thế tổ, Lăng Vũ nghĩ nghĩ, liền trầm mặc. Này đó đáng giận dị năng giả thật đúng là không cần lo lắng hắn như vậy phế xài chơi sâu tới. Cho ta một khối chocolate. Hắn dạy rủa nói. Hà Phi đưa cho hắn một khối, thấy này người trẻ tuổi nhét vào trong miệng bẹp bẹp ăn, sẽ nhỏ giọng nói, vậy ngươi chậm rãi nhi khai. Hắn trực tiếp liền đi theo Tống Y Lìa đi nghỉ ngơi, Lăng Vũ sửng sốt vội vàng quay đầu hỏi, vậy ngươi này, không lưu lại cho ta chỉ lộ a? Hà Phi không phải chỉ lộ sao? Như thế nào cùng Tống Y Lìa đi phía sau? Hắn cảm thấy quái buồn bực, Hà Phi đã quay đầu lộ ra một cái ngượng ngùng đơn thuần tươi cười, đem nổ tẹ phục đẩy cho hắn ngượng ngùng mà nói, đây là lộ tuyến đồ. Hắn đem này nổ tẹ phục đẩy cho vẻ mặt buồn bực Lăng Vũ liền đuổi theo Tống Y Lìa đi mặt sau thùng xe. Thùng xe đại đại, bên trong không gian kỳ thật thực rộng mở, hai chỉ tang thi đang ngồi ở phía dưới tiểu trên giường một cái xem mạn gà ạ nỉm, một cái chơi game. Tống Y Lìa ngồi ở bọn họ bên người, dựa vào xe trên vách. Xinh đẹp thiếu niên yên lặng mà thò qua tới, ngồi ở Tống Y Lìa bên người, cọ cọ nàng bả vai, đem môi đẻ ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, tiểu Y Lìa, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là lại lưu ý một ít thuốc lá và rượu cùng trái cây. Hắn đôi mắt loe xinh đẹp sáng rọi, Tống Y Lìa lại không có gì đáng để ý, nghiêng đầu xem hắn hỏi, chứa được. Nàng không hỏi vì cái gì muốn trang này đó. Hà Phi liền gật đầu nói, thuốc lá và rượu còn có lá trà cà phê gì đó này đều không phải sinh tồn nhu yếu phẩm, cho nên ta cảm thấy người sống sót trước tiên tìm tòi nói sẽ không đi tìm tòi này đó vô dụng đồ vật. Sinh tồn giả ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ ai còn lo lắng đi tìm tòi cái gì thuốc lá còn có rượu a? Có cái này nước Mỹ thời gian liền đều đi lương du phô được chứ. Bất quá ta cảm thấy chờ tới rồi kinh thành, tới rồi càng an toàn địa phương. Mấy thứ này đại khái liền sẽ thực được hoan nghênh. Còn có cái gì xa hoa bao bao, nước hoa, đồ trang điểm gì đó. Hà Phi ở Tống Y trước mặt thấp giọng nói, cái kia đại tiểu thư đảo tẩu thời điểm còn mang theo nhiều như vậy không thực dụng đồ vật, có thể thấy được này đó không đỉnh đói khó giữ được ấm đồ vật vẫn là rất có thị trường. Hắn gương mặt hồng hồng, Tống Y lại cảm thấy thiếu niên này là cái này tiểu đội duy nhất nguyện ý dùng đầu góc tự hỏi một cái. So Á Hỏa cùng Nhuyễn Nhuyễn đều dựa vào phổ nhiều. Ngươi nói rất đúng. Nàng khẽ gật đầu. Nàng không lớn tưởng ở trong thành thị tìm tòi những cái đó người sống sót càng cần nữa đồ vật, tỉ như giữ ấm áo đông, áo mưa dụng cụ cắt gọt linh tinh. Nàng có nhu cầu, chính là lại không nghĩ đem này đó đều lấy đi, gọi người khác đều lấy không được. Bất quá Hà Phi nói này đó nói vậy muốn liền không nhiều lắm. Dù sao, chúng ta đều không cần ở trong thành thực sốt ruột mà chạy trốn. Liên lần lượt từng cái đi dạo được không? Thiếu niên lôi kéo Tống Y Dì tay nhỏ giọng nói. Trong thành cũng liền đều là tang thi. Tống Y Dì cùng Nhuyễn Nhuyễn cũng đều là tang thi. Kia mọi người đều là đồng loại nói. Đích xác không cần chạy trốn gì. Coi như đi dạo phố đi. Thuận tiện còn có thể đẩy một lần trong thành tiến hóa tang thi. Tống Y Dì vớt sắp đặt ở chính mình bên người màu ngân bạch đại kiếm. Cảm thấy như vậy cũng không tồi. Hà Phi hướng Tống Y Dì trên vai tê tê, cảm thấy bị này đại kiếm đỉnh đến, trầm mặc một chút, híp mắt nhìn này đại kiếm liếc mắt một cái. Hắn mạc danh liền cảm thấy Tống Y Dì bên người có kiếm thực chướng mắt cảm giác. Đặc biệt là Tống Y Dì đối này đại kiếm đặc biệt hảo, thường thường phải chăm chỉ mà lau lau lượng, còn phải dùng mềm mại nhất bố tới ôn nhu mà cho nó trà lau, còn mỗi ngày liền tính là lái xe thời điểm cũng muốn đặt ở chính mình bả vai bên. Hiện tại hảo, trực tiếp liền vòng ở trong lòng ngực. Xinh đẹp thiếu niên nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, trộm đem đại kiếm đẩy ra một chút, bởi vì rất mệt, thật sự dựa vào Tống Y Dì trên vai ngủ rồi. Hắn là hàng thật giá thật nhân loại, cho nên yêu cầu giấc ngủ, nhưng cho dù là ngủ rồi, một bàn tay cũng gắt gao mà nắm chặt Tống Y Dì một mảnh góc áo. Tống Y Dì lý giải loại này trạch thuộc tính nghiên cứu viên đi vào ngoại giới bất an, chưa nói cái gì. Dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Xe khai thật sự vững vàng, hiển nhiên Lăng Vũ lái xe kỹ thuật thực hảo, hơn nữa tuy rằng là cái nhị thế tổ, bất quá đối với gian nan xe cẩu hoàn cảnh còn có thời gian dài lái xe cao cường độ công tác, Lăng Vũ cũng không có nửa điểm ý kiến. Chờ Lăng Vũ khai đại khái 5-6 tiếng đồng hồ thời điểm, Tống Y Lý lúc này mới đem Hà Phi nhẹ nhàng mà đặt ở xe trên vách chính mình đứng lên. Nàng khởi thân, xinh đẹp thiếu niên liền tỉnh, xoa đôi mắt ngơ ngác mà nhìn chính mình, Tống Y Lìa vô vô đầu của hắn nói, ngủ đi. Ta cùng Lăng Vũ có chuyện muốn nói. Hà Phi thấp thấp mà đáp ứng rồi một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tống Y Lìa liền ngồi ở Lăng Vũ bên người. Nhị thế tổ chính lo lắng để phòng mà lái xe. Cái kia cái gì? tuy rằng nói là ở ngoài thành, bất quá tang thi mật độ cũng bắt đầu càng ngày càng cao, nghe được xe nổ vang thanh âm đều sôi nổi tụ lại lại đây. Tuy rằng nói bởi vì xe cao tốc chạy những cái đó tang thi theo không kịp tới, bất quá nhìn bên ngoài những cái đó lờ mờ huyết tinh ba kéo tang thi, này đối người trẻ tuổi thật sự quá khảo nghiệm. Chẳng sợ Lăng Vũ dọc theo đường đi đã thấy rất nhiều huyết tinh, chính là muốn thói quen cũng là khả năng không lớn. Hắn càng lo lắng cho mình kỹ thuật lái xe không quá quan, xe đột nhiên tắt lửa nhi gì đó, kia. Nga, kia cũng không cần lo lắng, trong xe có ba con dị năng giả. Nhị thế tổ cảm thấy Mạc Danh có một chút tiểu an tâm. Làm sao vậy? Tưởng tái tục tiền duyên A. Thấy Tống Y Ghi ngồi lại đây, Lăng Vũ cười hì hì hỏi. Tống Y Ghi ôm đại kiếm ngồi ở chính mình bên người trên ghế phụ trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chính mình lập tức liền không sợ hãi cái gì. Kia cái gì tăng thi? Vừa rồi không phải thực hung ác tưởng phát lại đây sao? Kia còn không chạy nhanh lại đây chính diện cương. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tống Y Ghi nhìn Lăng Vũ như suy tư gì hỏi. Ta từ trước còn có hay không tương đối thân mật bằng hữu hoặc là người yêu? Thì như ta đào hôn nói, có thể đi đầu nhập vào người. Nàng lời này đã kêu Lăng Vũ phá lệ hết trô nói rồi, một bên lái xe này nhị thế tổ liền tuyệt vọng mà nói, tiểu thư, ngươi sợ không phải nói giỡn đâu đi. Ngươi đào hôn còn muốn hỏi ta có biết hay không ngươi đầu phục ai đi? Nếu biết, kêu nhớ trước đây ta cái thứ nhất liền đi tìm sau đó diệt các ngươi loại này gian phu dâm phụ được chứ? Hắn này bị đào hôn đối tượng cũng quá khổ bước đi. Tống Y Ghi như mày. Ngươi đều phải làm ta vị hôn phu, kia đối ta sinh hoạt cá nhân liền không có nửa điểm hiểu biết. Này nha đầu chết tiệt kia ác nhân trước cáo trạng, rõ ràng đào hôn trước đây, còn thế nhưng chỉ trích hắn đối nàng thờ ơ. Nhị thế tổ khí khóc, giận mà không dám nói gì, trong lòng một ngàn biến đấm đánh bên người này chỉ cặn bã. Ta này, thật không biết. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hảo hán kia đều là chăm nhận thành cương, Lăng Vũ đối Tống Y Ghi bài trừ một cái tươi cười miễn cưỡng nói, bất quá ngươi tựa hồ cá tính thực mềm yếu, vậy ngươi trong nhà nói cái gì là cái gì? Bằng không cũng không thể đáp ứng cùng cái cùng ngươi một chút đều không thân ta đính hôn không phải? Bất quá hắn chần chờ một chút mới nghiêng đầu nhìn Tống Y Ghi nói, lúc trước ngươi bà nói đem ngươi gả cho ta thời điểm, ngươi cái kia mẹ kế khóc la nói luyến tiếc ngươi gả cho không có cảm tình người. Ta cảm thấy ngươi này mẹ kế không thể đủ đối với ngươi như vậy thiện lương. Đem phía trước Tống Y Ghi cấp khi dễ đến không dám cao giọng nói chuyện mẹ kế, còn có thể là cái hảo mẹ kế a. Chính là Tống gia kia mẹ kế ở Tống Y Ghi muốn cùng Lăng Vũ đính hôn thời điểm xác thật cản trở quá. Đại khái cảm thấy ta gả cho nhà các ngươi kêu nàng đỏ mắt. Không phải. Ta chính là cái phế xài. Này mọi người đều biết đến. Gả cho ta như thế nào còn có thể kêu nàng đỏ mắt. Ngươi ba không phải bá đạo tổng tài sao? Tống Y Ghi lạnh lùng mà nói. Lăng Vũ không hề răng. Tống Y Ghi cũng híp mắt thật lâu không nói gì. Nàng ẩn ẩn mà liền cảm thấy, phía trước thân thể này sở dĩ sẽ vào căn cứ, sợ là cùng Tống gia kia mẹ kế thoát không được quan hệ. Ngươi nói rất đúng. Ta lão ba bá đạo tổng tài, thật đúng là đặc biệt có tiền. Hơn nữa hắn lão ba thân thể khỏe mạnh, đặc biệt cường tráng. Trừ bỏ liền đáng thương vô cùng mà sinh một cái phá của nhi tử bên ngoài, người này sinh lộ thượng sợ là liền không gì chuyện không hài lòng. Lăng Vũ hự hự mà nghĩ đến chính mình kia ra đại nghiệp đại gia thế, còn có nhà mình lao ba ít nhất còn có thể lại làm 40 năm. Đến lúc đó thật đúng là man có thể lướt qua phá của phế xài nhi tử trực tiếp kêu tôn tử đi lên. Hắn hừ hừ hai tiếng, lập tức liền minh bạch cái gì. Tống gia kia mẹ kế chỉ sợ cũng là cảm thấy như vậy. Cho nên nhìn này hôn sự cũng thực đỏ mắt. Cảm thấy Tống Y không thể có như vậy hảo hôn sự. Kia hắn thoạt nhìn thật đúng là không xem như không đúng tí nào đâu. Ta vào thành tìm tòi thời điểm ngươi cùng Á Hỏa lưu tại ngoài thành. Á Hỏa là rất cường đại hỏa hệ dị năng giả, cũng đủ có thể bảo hộ ngươi. Thấy nhị thế tổ lần này tử liền phiêu bộ dáng, Tống Y chậm gì gì mà đối hắn nói, nếu ngươi có cái gì yêu cầu đồ vật có thể hiện tại nói cho ta. Nàng khó được như vậy thiện giải nhân ý, Lăng Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái nghĩ nghĩ nói, ta cũng không có gì yêu cầu. Liền, ngươi nhiều mang điểm nhi ăn trở về. Chỉ cần có đồ ăn có thủy liền không cần lo lắng trên đường. Còn có, nếu gặp được sửa xe cửa hàng, ngươi lấy chút sửa xe công cụ. Ta sửa xe kỹ thuật cũng không tệ lắm. Ngươi sẽ sửa xe. Nhiều mới mẻ a, ta loại này hào môn quý công tử kia cần thiết sẽ sửa xe a, người không biết đi. Nhớ trước đây ta được xưng hải thị bạch sao chổi, đều là chính mình cải tạo xe thể thao. Làm nhị thế tổ sẽ không ngoạn nhi xe sao lại có thể. Tiêu Lăng Vũ nói, chính mình kỹ thuật lái xe đó là tương đương có thể. Hắn đôi Tống Y Ghi liền nói, ngươi lấy điểm sửa xe công cụ, về sau chúng ta này sửa xe việc ta đều bao. Hắn nhìn như vô tâm không phổi, kỳ thật là ở nỗ lực cho chính mình tìm việc làm. Rốt cuộc tuy rằng ký kết cái bảo tiêu hiệp nghị, chính là hắn cũng đồng dạng biết, lãng phí đồ ăn cái gì đều sẽ không làm phế xài liền thật sự sẽ bị người ghét bỏ. Có thể sửa xe, hắn cũng coi như là một cái có thể ở cái này trong đội ngũ lưu lại bảo đảm. Có thể. Tống Y Dì cảm thấy chính mình còn phải đi sửa xe cửa hàng tìm điểm xe dự phòng lốp xe. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta xem bản đồ, luôn mai 4 cái giờ là có thể đến ngoài thành. Ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Lăng Vũ do dự một chút đối Tống Y Dì nhẹ giọng nói, đừng quá sâu vào. Cái gì đều không có tồn tại quan trọng. Tống Y Dì, ngươi muốn càng bảo đảm chính mình an toàn. Hắn nói xong nói như vậy cảm thấy quá cảm động, còn yên lặng mà cảm động một chút. Thấy Tống Y Lìa thờ ơ, hắn hự hai tiếng, liền thấy bên người cái này ý chí sắt đá nữ hài tử ôm đại kiếm dựa vào ghế phụ cửa sổ xe thượng ngủ rồi. Thấy nàng phảng phất thủ chính mình, nhị thế tổ liền cười một chút. Hắn không có nói nữa, thẳng đến đem xe chạy đến ngoài thành mới đánh thức Tống Y Lìa. Tuy rằng nói là ngoài thành, chính là lại còn có rất xa mới có một ít thành thị bóng dáng. Lăng Vũ cẩn thận mà đem xe ngừng ở không có gì tang thi ruộng. Thấy Tống Y Lìa mang theo Nhuyễn Nhuyễn cùng Hà Phi xuống xe, do dự một chút đối Tống Y Lìa hỏi, Hà Phi có thể hay không cho các ngươi kéo chân sau a? Hà Phi thiếu niên này xinh đẹp là xinh đẹp, còn một bộ man đơn thuần bộ dáng, bất quá cái kia cái gì? Tang Thi cũng không thể bởi vì hắn xinh đẹp đơn thuần sẽ không ăn hắn không phải. Người này tiểu mềm như bông, thấy thế nào đều là cho Tang Thi trong miệng đưa đồ ăn. Không quan hệ, phải gọi hắn học ở mặt thế trưởng thành. Tống Y Ghi một bộ hổ mẹ nó bộ dáng. Lăng Vũ đột nhiên đánh một cái dùng mình. Hắn cảm thấy quay đầu lại này hổ mẹ sợ là muốn hổ đến chính mình trên người. Ngươi cùng Hà Phi không giống nhau. Ngươi cùng ta thiêm quá hiệp nghị, không cần thích hướng nguy hiểm. Đừng, hắn như vậy tiểu đều đến đi gặp Tăng Thi, ta còn có thể vẫn luôn trốn tránh A. Vậy ngươi cùng Á Hỏa cùng nhau đánh Tăng Thi. Ngoài thành cũng là có Tăng Thi sao? Tống Y Lý ở nhị thế tổ đột nhiên xanh mét sắc mặt chỉ những cái đó du đãng ở ngoài thành Tăng Thi, cho hắn chỉ một cái lộ, mang theo vẻ mặt tò mò Nhuyễn Nhuyễn cùng Hà Phi liền đi bộ hướng trong thành đi đến. Nàng không để ý đến mặt sau chỉ dám tiểu tiểu thanh kêu rên ta chính là tùy tiện nói. Khóc lóc kể lể, đem đại kiếm khiêng trên vai từng bước một đi hướng trong thành. Nàng nhìn bên người Hà Phi. Trong tay kim loại ti hóa thành mềm dẻo kim loại vải dệt đem thiếu niên này trên người tất cả đều bao bọc lấy, chỉ lộ ra hắn một trương xinh đẹp mặt. Nói như vậy, Hà Phi trên người thuộc về người sống mới mẻ huyết nhục hương vị cũng sẽ không khuyết tán rất xa. Nhuyễn Nhuyễn nhìn trong chốc lát, minh bạch cái gì, trong tay xuất hiện một đoàn bọc nước, cũng hóa thành một mảnh thủy màng, đem Hà Phi trên người vây quanh. Hắn thoạt nhìn có điểm kỳ quái, chính là đi ở Tống Y Y bên người. Tống Y Lìa liền cảm thấy thiếu niên này hương vị đích xác cơ hồ đã nghe không đến. Nàng vừa lòng mà dẫn dắt hai chỉ đi rồi rất dài một đoạn đường, ở trên đường thấy mấy chiếc ngã trên mặt đất xe đạp. Ngoạn ý nhi này có thể ở khe hở xuyên qua, còn không có thanh âm. Tống Y Lìa ba cái cưới lên xe đạp lập tức liền cảm thấy tốc độ này nhanh hơn rất nhiều, thực mau liền tới rồi trong thành. Giờ phút này nhìn một cái thật dài phố buôn bán trên đường kia rậm rạp tang thi. Tống Ý xoa xoa khỏe mắt. Loại này dày đặc tang thi hội tụ phi thường phiền thoái, đặc biệt là những cái đó tang thi còn trộn lẫn rõ ràng là tiến hóa mấy chỉ tang thi. Nàng trầm mặc trong chốc lát, trong tay đại kiếm ngân quang ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ độ cung, một bàn tay xuất hiện một mặt thật lớn tấm chắn, đem tấm chắn đặt ở trước người, đột nhiên đâm vào tang thi bên trong. Nàng lực lượng tựa hồ trải qua quá tang thi vi rút cùng dị năng cộng đồng cải tạo qua đi phi thường thật lớn. Tâm chắn thượng phát ra nặng nề thanh âm. Tức khắc liền có một mảnh tang thi bị tâm chắn đâm cho thành phiến mà ngã xuống. Tống Y Lì tay phải ngân quang trên dưới múa may, ở giữa không trung vẽ ra mỹ lệ nhất dấu vết, mỗi một lần múa may, đều có tảng lớn tang thi đầu bị chém xuống. Chỉ cần bất quá một phút thời gian, Tống Y Y đã ở trường trên đường về phía trước đẩy mạnh 200 mét, hơn nữa thanh không ủng đổ ở nàng trước mặt hơn phân nửa tang thi. Không có tiến hoa quá tang thi không có quá nhiều lý trí, ở Tống Y Y đại kiếm dưới cũng không có phản ứng, từng mảnh mà ngã xuống. Tống Y Y liền thấy tiến hóa tang thi lại tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, thậm chí còn ý đồ xoay người trốn tiến trường phố những cái đó che giấu đường phố. Nàng không có lại để ý tới những cái đó bình thường tang thi, từ nhuyễn nhuyễn phảng phất là ở chơi đùa giống nhau một con mũi tên nước một con mũi tên nước mà đem tang thi cấp bạo đầu, đuổi theo những cái đó tư tán buôn đảo tiến hóa tang thi mà đi. Nàng tốc độ thực mau, trong tay đại kiếm dùng sức múa may, hữu lực hơn nữa động tác lưu loát sạch sẽ không có nửa điểm hoa lệ, mỗi một lần huy động đều sẽ mục tiêu minh sắc mà chém xuống một con tiến hóa tang thi đầu. Những cái đó chặn đường tang thi cũng kêu nàng múa may tâm chắn chịu bạo đầu. Nàng tiêu phí hơn nửa giờ, đêm này trường trên đường tiến hóa tang thi tất cả đều chém xuống. Chờ thu hồi trong tay tâm chắn, nàng mới phát hiện chính mình phía sau đã hoành nằm vô số tang thi. Tang thi máu đen trên mặt đất chảy xuôi, Tống Y Y trầm mặc trong chốc lát, yêu quý mà sờ sờ trong tay liền tính là chém giết vô số tang thi lại như cũ ngân quang lấp lánh đại kiếm, trong tay mũi kiếm nhi nhẹ chọn. Đem từng miếng tiến hóa tang thi tinh hoạch từ trên mặt đất khơi mào tới, thu ở chính mình trong túi. Nàng không để ý đến mấy chỉ xa xa mà bồi hồi bình thường tang thi, kia mấy chỉ tang thi tựa hồ đem Tống Y coi như là đồng loại, cũng không có phát lại đây. Bởi vậy Tống Y an tâm mà đem này đó tinh hoạch đều lấy ra, lúc này mới giơ tay một cái xoay chuyển tiêu, đem kia mấy chỉ nơi xa tang thi cấp chém giết. Nàng thu hoạch không nhỏ. Bị nàng chém giết tiến hóa tang thi vượt qua 20 chỉ. Tựa hồ tiến hóa tang thi trưởng thành xác suất cùng tang thi dày đặc trình độ có quan hệ. Phía trước ở dân cư hoang vu ruộng, chỉ có như vậy một con tiến hóa tang thi. Mà này bất quá là một cái thành thị miễn cưỡng thoạt nhìn còn tính phồn hoa một cái phố buôn bán nói, tiến hóa tang thi cũng đã có hơn 20 chỉ. Đặc biệt là này đó tang thi tiến hóa còn có chút không giống nhau, có chút tang thi trở nên càng thêm cao lớn cường tráng. Lại trở nên càng thêm thấp bé càng thêm linh hoạt, còn có tựa hồ có một ít đặc biệt năng lực. Tống Y Lì vừa mới gặp được một con có thể phun ra màu đen xương mù tang thi, kia xương mù tràn đầy đều là tang thi virus, nếu bị người thường gặp được, kia người thường bị loại này tang thi virus xương mù vây quanh kết cục liền khó nói. Nàng đem kia chỉ có thể phun ra màu đen xương mù tang thi tinh hoạch chọn ra tới, phát hiện này chỉ tinh hoạch tựa hồ liền có điểm không giống nhau. Mặt khác tinh hoạch là trong suốt, này chỉ tinh hoạch lại là màu đen tinh thể. Bất quá Tống Y không có muốn ở chỗ này nghiên cứu tinh hoạch dí tứ, nàng về tới trường trên đường, liền thấy trước mắt là thành phiến ngã xuống tăng thi, liền tính là bình thường tăng thi, chính là này hiệu suất cũng quá kinh người. Một bên Hà Phi đang theo Mỹ tư tư tiểu cô nương một người một bên nỗ lực mà đào tinh hoạch. Trong tay của hắn dẫn theo một cái đại đại túi, hai con mắt sáng lấp lánh. Kia túi đã phình phình. Thấy Tống Y Y đi tới, xinh đẹp thiếu niên Mỹ tư tư mà đem chính mình bắt được tinh hoạch nộp lên. Tiểu Y Y, tinh hoạch tựa hồ có thể cho ngươi bổ sung tiêu hao dị năng. Này đều cho ngươi. Tống Y Y không chút khách khí mà nhận lấy, thuận tiện đi theo này hai chỉ tiểu hài nhi đem trên mặt đất tinh hoạch tất cả đều lấy ra. Chờ đến tinh hoạch thu thập xong, Tống Y Y liền ở trường phố hai bên cửa hàng đi lại lên. Nàng hành tẩu ở thường thường toát ra một con tang thi phố buôn bán thượng cũng không có gì hảo lo lắng, bốn phía liền tính là có tang thi, chính là các nàng liền tính cùng tang thi gặp thoáng qua đều sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng thật ra nhuyễn nhuyễn tựa hồ thu hoạch săn bắt tinh hoạch vui sướng, gặp được một con liền mũi tên nước bạo đầu một con. Tống Ý gì cũng mặc kệ nàng. Một cái cửa hàng mà đi vào. Ở một cái xa vật phẩm trang sức nhãn hiệu trong tiệm cầm xinh đẹp quần áo còn có bao bao giày, thuận tiện quẹo vào một cái trò chơi cửa hàng, cấp A Hỏa cùng nhuyễn nhuyễn chọn lựa một ít thú vị trò chơi còn có điện ảnh đĩa CD. Nàng còn nhớ rõ Lăng Vũ nhắc tới quá sửa xe công cụ, cảm thấy này thật là thực yêu cầu, thấy một nhà rất lớn sửa xe cửa hàng, đi vào đi cầm mấy bộ sửa xe công cụ, thuận tiện chọn lựa một ít chính mình yêu cầu lốp xe cùng các loại linh kiện. Hà Phi đi theo nàng. Nàng chọn lựa cái gì, liền đều ngoan ngoãn mà thu vào chính mình không gian. Chỉ là chờ bọn họ đi tới một cái rất lớn thương trường, Tống Y Y liền thấy này thương trường nơi nơi đều là phun tung tóe vết máu, tạp toái pha lê còn có ủng đổ tang thi. Nàng như cũ thanh không thương trường tang thi, liền phát hiện đại khái là ở mặt thế thời điểm, có thông minh người sống sót trước tiên liền nhảy vào thương trường cầm đi một ít mặt thế sinh tồn yêu cầu đồ vật duyên cớ, bởi vậy thương trường thoạt nhìn phảng phất đã xảy ra một hồi cướp sạch dường như. Lâu một con hảo, những cái đó xinh đẹp đồ trang điểm quầy không người hỏi thăm, Tống Y kêu Hà Phi thu không ít các loại đồ trang điểm còn có nước hoa. Bất quá châu đáo khu liền không phải như vậy đẹp, đại đại quầy pha lê bị tạp thoái, chỉ có giải rắc kim vật phẩm trang sức tàn lưu. Tống Y cầm một ít kim vật phẩm trang sức, về sau phòng bị đi kinh thành đường tiền sử dụng, lúc này mới đi lầu 2. Lầu 2 hướng lên trên đã không dư lại cái gì có thể dùng ăn đồ vật, thật dài kệ để hàng đều bị lật đổ, những cái đó trên kệ để hàng đồ ăn đều bị trở thành hư không. Còn có một ít tang thi ở hoạt động, Tống Y trước thu thập tang thi, lúc này mới chậm gì gì mà ở kệ để hàng bên trong du tẩu. Bởi vì bị người lấy đi phần lớn đều là đồ ăn, thì như bánh quy mì gói vật như vậy, còn có một ít bánh mì chocolate cũng bị cướp đoạt. Tống Y Y vui mừng phát hiện tựa hồ nhân loại đối với sinh tồn khát vọng còn thực rằng dị, kia cái gì lão mẹ nuôi tương hột không đỉnh đói chiếm địa phương, tất cả đều còn ở trên kệ để hàng. Nàng đem những cái đó bị người sống sót khinh thường nhìn lại nước cốt lẩu còn có gia vị liêu đều nhét vào Hà Phi không gian, lại lấy đi thương trường một nửa nồi chén gáo buồn, lúc sau chưa đã thèm mà đem những cái đó dưa muối nước tương cũng hướng Hà Phi trong không gian phóng, một lát sau hỏi hắn, có thể phóng đến hạ sao? Miễn cưỡng có thể. Thiếu niên ngượng ngùng mà nói. Tống Y Ghi liền an tâm rồi. Nàng thẳng đến tắm rửa đồ dùng kệ để hàng. Từng khối xà phòng thơm cùng các loại sữa tắm dầu gội đều nhét vào thiếu niên không gian. Liền. Thất sách, rời đi căn cứ thời điểm quên lấy đi đồ dùng vệ sinh. Đều có mùi vị. Chương 84 mạt thế chi mạnh nhất tiểu đội. 6. Vô luận là người vẫn là thi, đều đến chú ý vệ sinh. Phía trước tiêu tiêu sái sái mà từ căn cứ ra tới, ở bên ngoài phiêu bạc nhật tử mới kêu Tống Y Y minh bạch, không có đồ dùng vệ sinh là trăm triệu không được. Kia nhiều lấy điểm nhi đi. Thấy trên kệ để hàng bị dẫm đạp lúc sau chảy đầy đất những cái đó sữa tắm, Hà Phi còn có điểm tiểu tâm đau. Hắn nghe xong quảng bá mơ hồ mà biết, mặt thế thời điểm nguồn nước là phi thường chân quý đồ vật, bởi vì tang thi vi rút khuếch tán, tang thi quá nhiều, những cái đó tang thi là đi đến chỗ nào đảo đến chỗ nào, có rất nhiều liền ngã xuống các nơi nguồn nước. Bởi vậy sạch sẽ dùng thủy là phi thường chân quý. Liên tỉ như nhuyễn nhuyễn như vậy thủy hệ dị năng giả, ở mặt thế thời điểm chẳng sợ sức chiến đấu không được cũng như cũ phi thường chân quý. Nhân loại có thể không có mặt khác, lại không thể không có thủy. Bởi vậy tắm rửa đánh răng cũng thành một loại thực xa xỉ hưởng thụ. Người sống sót có lẽ sẽ lấy đi một ít đồ dùng vệ sinh, chính là lại sẽ không yêu cầu quá nhiều. Tống Ý ỉa gật gật đầu. Nàng kêu Hà Phi đi theo chính mình bên người đừng rời khỏi quá nhiều. Cũng không thèm để ý nhuyễn nhuyễn là chạy thương trường nơi nào ngoạn nhi đi, dù sao này tiểu cô nương đại khái suất chính là đánh tang thi sau đó thu thập tinh hoạch gì đó. Nàng ở thương trường ghi âm và ghi hình chế phẩm còn có sách báo khu vực dừng lại thật lâu, nghĩ tới mặt thế thư tịch không thể lệnh nhân sinh tồn càng lâu, chính là cũng đồng dạng là một loại văn hóa truyền lưu, nàng đã kêu Hà Phi cùng thu ở trong không gian. Dư lại những cái đó còn không có biến chất đồ ăn còn có đồ uống nàng đều cùng Hà Phi sửa sang lại ra mấy cái ba lô, thoạt nhìn sẽ không làm người hoài nghi cái gì, lúc này mới mang theo Hà Phi đi thượng một tầng. Thượng một tầng đều là một ít sinh tiên, còn có một ít trong nhà yêu cầu đồ dùng. Bởi vì cái này thương trường đã cắt điện, đã không có điện lực cung ứng, sở hữu tủ đông đều đã đình chỉ công tác, sinh tiên đã toàn bộ hư rớt. Chính là Hà Phi lại nỗ lực mà ở đã hư thối trái cây chọn lựa ra không ít có khô quắt trái cây. Hắn mặt mày hớn hở mà đem này đó trái cây đều nhét vào ba lô, lại đi ôm mấy giường chăn tử, thấy có nhuyễn nhuyễn gối đầu cùng đại đại giường, thiếu niên đỏ mặt nghĩ nghĩ, dù sao thương trường theo dõi thiết bị đều đã không công tác, liền trộm mà đem đại đại mềm mụp giường thu được trong không gian rất nhiều. Thừa dịp Tống Y không có lưu ý, thiếu niên này cảm thấy chính mình là cái ở nhà hình. Cầm đi rất nhiều ở nhà đồ dùng, lại phảng phất không có việc gì phát sinh mà cùng Tống Y Ghi một khối hướng bên ngoài đi. Tống Y Ghi vào trên đường một cái dược phòng, cầm đi một ít thường dùng dược phẩm. Chúng ta lại đi dạo đi. Thấy trường trên đường tang thi không nhiều lắm, hơn nữa đối bọn họ bỏ mặc, Hà Phi nhỏ giọng nói. Tống Y Ghi đáp ứng rồi một tiếng, cảm thấy không sao cả. Những cái đó trường phố hai sườn các loại cửa hàng luôn là sẽ có một ít nàng không thể tưởng được bất quá về sau sẽ dùng tới đồ vật, thậm chí Tống Y Y nghĩ nghĩ, còn cầm một ít nữ hài tử dùng vệ sinh phòng hộ đồ dùng. Nàng cảm thấy này đó tới rồi kinh thành đại khái đều là thực đáng giá đồ vật. Tiểu Y Y, cấp. Nhuyễn Nhuyễn nhảy nhót mà từ một nhà cửa hàng ra tới, đem một túi nặng trĩu tinh hoạch đưa cho Tống Y Y. Tống Y Y sờ sờ nàng đầu. Ngoan a, cầm chính mình ăn. Ăn đường là đủ rồi. Tiểu cô nương ngoan ngoãn mà nói. Cùng đường cùng nhau ăn. Tống Y Y chuyên môn cấp này tiểu cô nương sưu tập một cuốn sách bao các loại khẩu vị kẹo. Cái gì kẹo mềm kẹo cứng có nhân đường đều có. Đại đại cặp sách cấp này tiểu cô nương treo ở trên lưng. Màu đen cặp sách to kêu tiểu cô nương thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Bất quá Tống Y Y là không gì đồng tình tâm. Thấy Hà Phi đem từ một cái cửa hàng lấy ra tới ca mê ra treo ở trên cổ. Đôi mắt cong lên tới tựa hồ cũng thật cao hứng. Tống Y Y cong cong khỏe miệng. Đối Nhuyễn Nhuyễn nói, thành thị này vẫn là quá tiểu, chờ đi thành phố lớn, chúng ta đi Disney, kêu Hà Phi cho người chụp ảnh. Đáng thương như vậy nho nhỏ một nữ hài tử bởi vì bị phát hiện dị năng bị đưa đến căn cứ, bởi vậy tao ngộ tới rồi người thường không thể chịu đựng được hết thảy. Liên tính thời gian trôi qua rất nhiều, cũng không phải Tống Y tự mình tao ngộ, chính là còn sót lại ký ức đều kêu Tống Y thường thường theo bản năng mà sờ sờ thân thể của mình. Cái loại này làn da bị cắt ra, vô lực mà nằm liệt giải phẫu trên đài thống khổ kêu nàng trong nháy mắt đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hảo! Tiểu cô nương lộ ra đại đại tươi cười, thúc giục Hà Phi đi lại lấy mấy cái camera. Nàng nhảy nhót mà một bên đem tinh hoạch nhét vào chính mình ba lô một bên đi theo Tống Ý gì ở trường trên đường loạn dạo. Giờ phút này các tang thi lắc đắc lưa thưa mà ở nơi xa xuất hiện. Tống Y Lý khiêng chính mình đại kiếm đi ở thỉnh thoảng vui sướng mà chạy tiến tân cửa hàng lấy đi một ít chính mình cảm thấy yêu cầu đồ vật Hà Phi, còn có cái kia hưng thú bừng bừng mà cắn kẹo que đối tang thi phóng ra mũi tên nước tiểu cô nương, mặc danh có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Bởi vậy, đối với một ít động tác nhỏ nàng liền làm như không thấy. Liên tỉ như kia cái gì? Đơn thuần xinh đẹp tiểu thiếu niên đem chút kiến trúc công trường thép gì đều hướng trong không gian tắc gì đó. Rốt cuộc là hài tử, nghịch ngợm liền nghịch ngợm đi. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, Tống Y Y mới mang theo này hai chỉ cưỡi xe đạp hướng ngoài thành đi. Nàng phát hiện Hà Phi lúc sau nghiêm túc mà góp nhặt rất nhiều hạt giống, vô luận là rau dưa vẫn là hoa tươi đều góp nhặt rất nhiều. Loại này động não hành động kêu Tống Y Y cảm thấy cũng khá tốt, trừ bỏ không có tìm được quá nhiều ăn thịt bên ngoài, Tống Y Y cảm thấy lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Bọn họ thực mau trở về tới rồi ngoài thành, xa xa mà liền thấy tận trời ngọn lửa. Kia lửa lớn thiêu đốt đến mãnh liệt, xa xa mà là có thể cảm nhận được lệnh làn da đều cảm thấy không thoải mái nhiệt độ. Tống Y đi chậm gì gì mà cưỡi xe đạp trở lại phòng xe phụ cận, liền thấy xoáy khí hỏa hệ dị năng giả chính rũ đầu mánh chơi game, rất xa vô số tang thi ở ngọn lửa bên trong bị thiêu thành cho tàn. Ngọn lửa biến mất lúc sau. Một cái thực thức thời nhị thế tổ chính thực ân cần mà ở cho tàn đem ngọn lửa thiêu dư lại tới tinh hoạch đều cấp nhặt lên tới, sau đó chân chó mà, chi kỷ mà còn lấy một lọ thủy cấp này tinh hoạch xúc rửa sạch sẽ, lúc sau lau khô, thu ở trong túi đưa cho A Hỏa, thực hiền huệ mà nói, đều rửa sạch sẽ, liền tính ăn luôn cũng sẽ không hư bụng. Hắn đều như vậy chi kỷ, A Hỏa liền dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, chưa nói cái gì. Phảng phất cảm thấy bị người hầu hạ thực thói quen dường như. Tống Y Di chịu chịu khoe miệng. Bất quá thấy Lăng Vũ tựa hồ đặc biệt thói quen hiện tại công tác, nàng ho khan một tiếng, đem treo ở tay lái thượng mấy cái đại đại ba lô vứt trên mặt đất. Nhuyễn Nhuyễn có một cái trầm trọng, đại đại ba lô hắc hưu mà từ xe đạp trên dưới tới. Không bị thương đi. Lăng Vũ cái thứ nhất hỏi chính là Tống Y Di an toàn, kêu Tống Y Di thực vừa lòng. Không có. Thu hoạch còn có thể. Tống Y Di đơn giản mà nói. Lăng Vũ liền ghen ghét mà nhìn này nhẹ nhàng dị năng giả nhóm. Cái kia cái gì? Chẳng lẽ ở tang thi khắp nơi trong thành thị quay lại tự do tưởng chọn gì liền chọn gì là trước mắt dị năng giả nhóm phổ biến cách sống? Nhìn xem này ba lô hình thức đầy đủ hết, gì gì đều có, còn có đồ uống cùng bàn chải đánh răng kem đánh răng. Nhị thế tổ cảm thấy chính mình lập tức địa vị càng thêm mà thấp kém. Hắn chua xót mà nghĩ đến, ở mặt thế phía trước chính mình là chỉ phế xài, mặt thế lúc sau chính mình như cũ là chỉ phế xài. Nghĩ như vậy chua xót sự, hắn trong lòng buồn khổ mà đem này vài cái đại ba lô đều nhắc tới xe đi lên. Tống Y Di tùy tay đem xe đạp cấp đặt ở trên mặt đất, Hà Phi chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiên quyết không thừa nhận vừa mới ở đi ngang qua thành thị thời điểm đem nhân ra xe đạp hành xe đạp còn cấp cướp đoạt đi rồi một ít. Hắn thấy Tống Y dì tay vướt ve chính mình đại kiếm thân kiếm, yên lặng mà thò lại gần, đem chính mình hướng Tống Y dì ở bên người dựa. Tống Y dì hoành hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Di động kho hàng sao? Vẫn là có thể lau mắt mà nhìn một ít. Này đó vật tư như thế nào cũng có thể ăn nửa tháng. Lăng Vũ đem sở hữu vật tư đều bắt được trên xe đi, Tống Y Lì mới mang theo đại gia thượng phòng xe, tiếp tục đi trước. Đại khái là bởi vì vật tư đã cũng đủ phong phú, nàng cũng không có lại tiếp tục đi ngang qua thành thị thời điểm tiến vào trong đó. Chỉ là bởi vì nhận thấy được gã hỏa ngọn lửa tựa hồ cái gì đều có thể đủ hỏa táng, nàng cùng xoáy khí lại trầm mặc thanh niên thương lượng một chút, đem một ít mấu chốt quốc lộ thượng ủng đổ chiếc xe thiêu hủy một ít. Ít nhất cho phép làm sao xử con đường này xe thiêu ra một cái thông đạo tới. Tống Y cảm thấy như vậy liền cũng đủ. Không chỉ có phương tiện chính mình xe cẩu, cũng đồng dạng phương tiện những người khác. Tựa hồ là bởi vì chiếc xe xa hoa cùng cô đơn, ở mặt thế thời điểm tổ kiến đoàn xe cũng không gần là vì phòng bị tăng thi, cũng là vì phòng bị những cái đó ở mặt thế bên trong trở nên không kiêng nể gì người sống. Bởi vì một mình một chiếc xe phi thường đáng chú ý, phòng xe ở dọc theo đường đi tao ngộ rất nhiều chặn lại. Đối mặt này đó đã lương tâm hư rất lộ phỉ, Tống Y phản đoạt một đợt là không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Nàng cũng không có ở này đó người xin tha bên trong lưu lại bọn họ tánh mạng, giết người cướp của gì đó, ngay cả Hà Phi đều đã xuất hiện phổ biến. Duy nhất cảm thấy vô lực phun tào chính là Lăng Vũ. Hắn cảm thấy từ ngồi trên Tống Y rìa xe, chính mình mặt thế chạy trốn chi lộ liền trở nên phá lệ mà đơn giản. Có rộng mở có thể ngủ nghỉ ngơi phòng xe, còn có cũng đủ nhiều nguồn nước đồ uống, còn có thơm ngào ngạt nóng hầm hập đồ ăn, thậm chí liền định kỳ tắm rửa đều có thể thực hiện. A hỏa một phen hỏa, nhuyễn nhuyễn một xô nước, cộng thêm một cái từ một cái chạm xăng dầu tìm được bị rửa sạch sạch sẽ đại thùng. Hắn mỗi ngày sạch sẽ, thậm chí còn đã học xong đối rất xa những cái đó ven đường tang thi thổi huýt sáo. Như vậy sinh hoạt phảng phất là đang nằm mơ, hoàn toàn không có chạy nạn cảm giác. Liền tính là gặp gỡ một ít thoạt nhìn biến dị tiến hóa đến có chút khủng bố tăng thi, nhưng Tống Y Lìa luôn là có thể trước tiên xử lý. Nàng trong tay đại kiếm múa may, vì nàng đồng bạn múa may ra một mảnh có thể sống sót rộng mở sinh lộ. Lăng Vũ đều thật sâu mà thở dài một hơi. Có duyên không phận nha. Nhớ trước đây cô nương này sao liền đào hôn đâu. Hắn ở Tống Y Lìa lại một lần đem một cái thoạt nhìn cùng sinh hóa nguy cơ dường như liếm láp giả ngoạn ý nhi cấp bình tức lúc sau liền thật sự thói quen. Đối với hắn tới nói, tang thi trở nên không hề đáng sợ, thậm chí với hắn mà nói mà thế càng đáng sợ sự những cái đó trở nên đã không có điểm mấu chốt người sống. Bất quá người sống liền càng không phải Tống Y Lìa đối thủ, hắn phát hiện khi bọn hắn tao ngộ vài lần cướp bóc lúc sau. Chính mình thậm chí có thể thực lãng phí xa xỉ mà ở rất nhiều vật tư chọn lựa nhặt. Rốt cuộc đoạt đến quá nhiều, chính là phòng xe không gian đã không đủ dùng, hắn đem càng tốt vật tư lưu lại, đem một ít cũng không kém cỏi vật tư đau lòng mà vứt bỏ. Thật là quá lãng phí. Luôn luôn lãng phí nhị thế tổ đều ngồi xổm một túi gạo trước mặt khóc. Hắn cầm đi tiểu kê hầm nấm mì gói, bởi vậy chỉ có thể cùng gạo nói tai kiến. Hà Phi không nói gì. Đương thấy nhị thế tổ không đành lòng quay đầu lại e sợ cho chính mình hối hận mà đào tẩu, lúc này mới nhấp nhấp khoe miệng, đem gạo thu đi rồi một nửa. Dư lại vật tư hắn đều lưu tại quốc lộ một ít chống rồng thu phí trạm, hoặc là một ít trạm xăng dầu rõ ràng địa phương. Hắn tưởng, Tống Y Lìa là sẽ hy vọng hắn làm như vậy. Nói như vậy đại khái một tháng liền có thể đến kinh thành. Tống Y Lìa ở đi rồi vài ngày sau đã nhạy bén phát hiện tang thi ở chậm rãi tiến hóa. Phía trước những cái đó hiếm thấy tiến hóa tang thi số lượng ở tăng nhiều, thậm chí có tang thi đã xuất hiện lần thứ hai tiến hóa. Đương nhiên, này như cũ không đuổi kịp nàng tiến hóa tốc độ, chính là Tống Y lại biết, có lẽ này đó các tang thi cũng không thể đối chính mình tạo thành uy hiếp, chính là lại sẽ lệnh người sống sót chung người thường đã chịu cường đại nguy hại. Nàng nhíu nhíu mày. Càng ly kinh thành tiếp cận, thành phố lớn liền càng nhiều, dân cư liền càng dày đặc. Tang thi số lượng liền càng nhiều. Cùng phía trước những cái đó tiểu thành thị không thể so sánh với, thành phố lớn tang thi quá nhiều, cũng tạo thành bọn họ xe cẩu khó khăn. Rõ ràng thông qua cao tốc sẽ thực mau tới kinh thành, chính là bởi vì tang thi còn có đông đảo dừng lại tắc nghẽn con đường chiếc xe, hiện tại lại yêu cầu một tháng thời gian. Tiểu Y Y, ngươi xem. Ở Tống Y Y nhìn nơi xa có một cái rất lớn thành thị ở nhíu mày thời điểm, vẫn luôn đều ở xem xét máy tính lộ tuyến Hà Phi đột nhiên mang theo vài phần khẩn trương mà đem nổ thẻ phục đẩy đến Tống Y Y trước mặt. Tống Y Y nhìn thoáng qua, phát hiện là một ít vệ tinh quay chụp hình ảnh. Nàng hơi hơi nhướng mày nhìn thoáng qua có khả năng tiểu kho hàng, lúc này mới nhìn này đó hình ảnh, không lớn một hồi liền lộ ra vài phần ngưng trọng. Nay hình ảnh thượng hiển nhiên ra sao Phi cố ý lấy ra đến bọn họ phụ cận một ít tình huống hình ảnh, xem đến không phải thực rõ ràng, chính là lại tựa hồ là có một cổ số lượng cực kỳ khổng lồ tang thi đón đầu hướng về bọn họ cái này phương hướng di động. Nhìn này di động phương hướng, đại khái thực mau liền sẽ cùng bọn họ tương lộ. Tang thi triều. Lăng Vũ sắc mặt tức khắc liền trắng. Hình ảnh thượng kia tảng lớn màu đen đại biểu cho vô số tang thi. Này ai tao ngộ đến đều đến là cái chết không toàn thây kết cục tới. Tống Y Ghi nhìn này hình ảnh trầm mặc lên. Tang thi triều thế tới rào rạn, nàng liền tính hiện tại quay đầu trở về khai chỉ sợ cũng sẽ gặp được tiếp theo sóng tang thi triều. Này phiến tang thi triều phạm vi rất lớn. Chẳng sợ Tống Y Y gần nhất bởi vì thường xuyên cùng tang thi cùng bọn cướp đánh nhau bởi vậy đích xác ở thăng cấp, bất quá như vậy phạm vi lớn tang thi chiều nàng vẫn là càng kiến nghị trực tiếp tới hai cái đại hình đạn đạo. Nàng nuốt cầm nhìn này tang thi chiều vị trí còn có diện tích, trầm mặc mà nhìn Hà Phi lúc sau, lại nhìn chính nhắm mắt lại lẩm bẩm tự nói Lăng Vũ. Liền! Nếu không có này hai người sống, kỳ thật tao ngộ tang thi chiều liền cùng gặp đồng hương không gì khác nhau. Đem xe đình đến ven đường, chúng ta chờ bọn họ qua đi. Tống Y Ghi chậm gì gì mà nói. Có thể được không? Chỉ cần ngươi muốn đi kinh thành phải đi con đường này. Chỉ cần muốn chạy con đường này, sớm muộn gì đều phải cùng tang thi triều đối thượng. Đây là duy nhất một cái có thể thông hướng kinh thành lộ. Tang thi triều từ phía trước vọt tới, bọn họ vô luận như thế nào đều đến tao ngộ. Bởi vậy Tống Y Ghi hừ cười một tiếng, đem tay lái đánh hướng một bên. Tiêu xe ngừng ở quốc lộ một bên một mảnh tắc nghẽn hơn nữa đã rách nát chiếc xe trung đục nước béo cò, bình tĩnh mà nói, tang thi chiều tới thực mau, rời đi cũng mau. Chỉ cần bọn họ thông qua, chúng ta liền có thể tiếp tục đi trước. Đương nhiên, ngươi không cần ra tiếng. Tống Y Ghi nhìn Lăng Vũ nói, nếu tang thi chiều thông qua thời điểm ngươi phát ra cái gì thét chói tai, đến lúc đó liền ăn ngươi. Nàng mặt lạnh tĩnh lại mang theo vài phần sắc bén lãnh khốc. Nhị thế tổ ủy khuất. Vì sao liền cảm thấy tiểu đội chỉ có hắn sẽ thét chói tai? Đây là thanh kiến. Hắn không phục. Nhớ rõ. Hắn cụp mi rũ mắt mà nói. Tống Y Ghi lúc này mới hừ cười một tiếng. Tiêu Hà Phi ở một bên tiếp tục quan sát tang thi chiều di động phương hướng. Một đôi tay hiện lên kim loại màu ngân bạch quan mang. Chậm rãi ở thùng xe ở ngoài kéo dài. Đem toàn bộ phòng xe đều bao vây ở trong đó. Chỉ để lại mấy cái cấp 2 chỉ người sống thông khí lỗ thủng. Xe pha lê đều bị bao trùm thượng một tầng hơi mỏng kim loại lá mỏng, có thể nhìn đến bên ngoài loáng thoáng tình huống, cũng sẽ không kêu bên ngoài tang thi phát hiện trong xe rõ ràng bóng người. Đương nàng kim loại đem toàn bộ phòng xe đều bảo vệ lại tới, Nhuyễn Nhuyễn cũng ở một bên hừ hừ đem một tầng thủy màng lại lần nữa đem phòng xe bao vây, hoàn toàn che giấu người sống hương vị. Khi bọn hắn làm tốt hết thảy, tiểu cô nương cắm thai nghe bắt đầu xem mạn gà ạ nỉm, A Hỏa lại bắt đầu chơi game lúc sau, Tống Y Ghi cùng có chút khẩn trương Hà Phi về tới trong xe. Thùng xe bởi vì hai tầng lá mỏng trở nên có chút tối tăm, bất quá thông khí tính còn hảo, Lăng Vũ lại cảm thấy thấu bất quá khí tới. Không có việc gì. Kia chính là tang thi triều. Nhưng chúng ta có tiểu Y Ghi A. Xinh đẹp thiếu niên đối nhị thế tổ nghiêng đầu cười, còn chi kỷ mà đưa cho hắn một lọ đồ uống nói. Uống điểm đồ uống bình tĩnh một chút. Cảm ơn. Ta sợ uống nhiều quá đái trong quần. Lăng Vũ khỏe miệng run rẩy mà nói. Xinh đẹp thiếu niên thấy này nhị thế tổ còn man cơ trí, có chút tiếc nuối mà đáp ứng rồi một tiếng, bò đến Tống Y Y ở bên người, dựa vào nàng bả vai tựa hồ một chút đều không sợ hãi. Người không sợ hãi. Tống Y Y tay chặt chẽ mà nắm đại kiếm, phòng bị nếu phát sinh ngoài ý muốn liền lao ra đi cấp đồng bạn quét ra một cái thông lộ tới. Ta không sợ. Ta mệnh là ngươi cứu, ngươi tồn tại ta liền tồn tại. Ngươi có việc nói, ta cũng đi theo ngươi. Xinh đẹp thiếu niên thấp giọng nói. Tống Y cười nhạo một tiếng. Nàng không nói gì thêm, chỉ là lãnh đạm mà nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta biết. Ta liền muốn làm ngươi đồng bạn mà thôi. Hà Phi cọ cọ Tống Y Ly bả vai, đột nhiên nhận thấy được Tống Y Ly thân thể căng chặt lên. A Hỏa ngẩng đầu, cùng Nhuyễn Nhuyễn nhìn ngoại giới liếc mắt một cái. Tối tăm phòng trong xe trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tựa hồ từ nơi xa truyền đến phi thường âm ỉ thanh âm, tựa hồ rất nhiều người ở phía trước hành thanh âm. Lăng Vũ mặt mũi trắng bệnh, nhìn Tống Y Ly bên người đã bị Hà Phi chiếm cứ, cũng bất chấp mất mặt, vội vàng lăn đến Á Hỏa bên người run bần bật. Hắn chỉ cảm thấy những cái đó hỗn độn lảo đảo tiếng bước chân càng thêm tiếp cận, e sợ cho chính mình ở như vậy nguy hiểm thời điểm phát ra âm thanh, vội vàng chảo quá một bên một khối khăn lông đem miệng mình cấp lấp kín. Tống Y không tiếng động mà hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cơ hồ là ngắn ngủn thời gian, phòng xe chung quanh đã xuất hiện lung lay thân ảnh. Này đó thân ảnh thất tha thất thểu mà va chạm ở phòng trên xe, phát ra một ít nặng nề tiếng vang. Bởi vì bị kim loại ti cố định trên mặt đất, phòng xe không lớn đong đưa, bất quá chạm vào thanh âm vẫn là ở yên tĩnh trong xe mang theo vài phần lệnh người căng chặt hơi thở. Những người đó ảnh cũng có khi thỉnh thoảng lại ý đồ hướng phòng trong xe xem bộ dáng, còn có một ít ở lang thang không có mục tiêu mà chụp phủi phòng xe xe vách tường, phía trước đã đen nghìn nghịt một mảnh, phía trước pha lê thượng chỉ có thể nhìn đến một mảnh bóng người, phân không ra số lượng, lại chỉ cảm thấy lệnh người cảm thấy che trời lấp đất giống nhau. Cho dù là bị cố định ở tại chỗ, chính là bởi vì đánh sâu vào xe tang thi quá nhiều, phía dưới cố định kim loại cũng đều phát ra một ít căng chặt thanh âm. Tống Y Ly bất động thanh sắc mà đem tay đè ở thùng xe nông nỗi, không tiếng động mà ra cố xe. Ở này đó bình thường không có thần trí chỉ biết tìm kiếm huyết nhục tang thi ở ngoài, còn có một ít rõ ràng đã có một ít thần trí tiến hóa tang thi càng thêm rảo hoạt một ít. Bọn họ ở quốc lộ hai bên mỗi một chiếc xe ngoại người tới người lui. Hơn nữa ý đồ mở cửa xe. Quốc lộ thượng tàn lưu xe có bị mở ra, phát ra cửa xe khép mở thanh âm. Phòng xe môn đồng dạng bị ý đồ mở ra, Tống Y ánh mắt trầm mặc mà nhìn cửa xe, kỳ thật không sợ. Lăng Vũ đã sợ tới mức cả người phát run, hơn nữa ở cực độ sợ hãi bên trong càng thêm thương tâm địa phát hiện, hắn thế nhưng là duy nhất một cái sợ vô cùng người. Chẳng lẽ này đàn gia hỏa cũng không biết cái gì kêu sợ hãi sao? Đương thấy chính mình trên đỉnh đầu cửa sổ xe thượng một cái bị xé rách hơn phân nửa khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, chính là một đôi mắt ở chết bạch bên trong thế nhưng đã ẩn ẩn mà phiếm ra gian rảo bóng người ghé vào cửa sổ xe thượng tinh tế mà nghe cái gì, nhị thế tổ thật sâu mà may mắn chính mình không có uống xinh đẹp tiểu thiếu niên đưa cho chính mình kia bình đồ uống. Trong miệng đổ khăn lông đều không bảo hiểm, hắn nỗ lực mà che lại miệng mình, thậm chí liền động cũng không dám động một chút. Thẳng đến kia từng con tang thi thất vọng mà từ cửa sổ xe còn địa phương rời đi, này người trẻ tuổi mới cả người vô lực mà ghé vào Á Hỏa bên người, cả người đổ mồ hôi đầm địa. Hắn kịch liệt mà thở hổn hển, lại muốn tiếp tục che lại miệng mình. Á Hỏa ghét bỏ mà nhìn ra hỏa này. Hắn lại cúi đầu chơi game. Trò chơi ánh sáng thực ám, cũng không thể chiếu rọi đến cửa sổ xe thượng, bởi vậy Á Hỏa ngoạn nhi đến hứng thú bừng bừng. Tống Y Ghi bình tĩnh mà nhìn cửa xe, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe những cái đó mênh ngông quần quận đi trước tang thi, thẳng đến qua đại khái hơn một giờ, tang thi chiều mới lục tục mà kết thúc. Nàng liên ở tang thi chiều rời đi chính mình xe lúc sau minh bạch, tang thi chiều đối với người sống sót tới nói thật là tai họa thật lớn. Nàng chỉ hy vọng hiện tại người sống sót có thể ở chính mình căn cứ thành lập càng thêm kiên cố tường thành, cũng đủ cao, cũng đủ kiên cố. Mới có thể chống đỡ như vậy tang thi triều tập kích. Phòng xe không có đã chịu tang thi triều mãnh liệt phá hư tính công kích, là bởi vì phòng trong xe không có truyền ra người sống huyết nhục hương vị, bởi vậy tang thi cũng không sẽ điên cuồng. Chính là người sống sót căn cứ người sống sót lại sẽ kêu tang thi che già mang mọc, hơn nữa không tiếc hết thể mà đánh sâu vào. Nàng trầm mặc một lát. Ta giữ lại tới rồi một ít tin tức. Tựa hồ là nói kinh thành đã hướng các rất may tổn giả căn cứ phát ra cảnh cáo, đem vài cổ đại hình tang thi triều đi tới phương hướng chỉ ra tới. Còn không bằng trực tiếp tạc rớt. Nếu tạc rớt nói, kia thành phố lớn liền toàn xong rồi. Nhân loại văn minh chỉ sợ đều phải lùi lại 100 năm. Hà Phi thấp giọng nói, người đều phải không sống nổi, còn để ý lùi lại mấy trăm năm. Tống Ý Ghi lạnh lùng mà nói. Biện pháp tốt nhất chính là xem xét đến này đó tang thi tụ tập địa phương, trực tiếp tặc rớt, cũng có thể giảm bớt người sống sót sinh tồn áp lực. Liên tính văn minh lùi lại 100 năm lại như thế nào? Chỉ cần có thể tồn tại, nhân loại luôn là sẽ càng thêm nhanh chóng mà tiến bộ, sau đó đem này đó phá hủy văn minh một lần nữa thành lập, mà không phải giống như bây giờ, tùy ý các tang thi ở du đãng, sau đó chẳng lẽ kêu người sống sót sinh tồn càng thêm gian nan. Tống Y cảm thấy không nên như vậy. So với cái gọi là văn minh, vẫn là nhân loại sinh mệnh càng quan trọng. Tang thi chiều đi qua. Lăng Vũ ở ngay lúc này run rẩy hỏi. Ở ba con tang thi khinh bỉ, một con thiếu niên khó lường trong tầm mắt, nhị thế tổ cảm thấy chính mình sinh mệnh đều thăng hoa. Con hảo, đại bộ phận đã qua đi, dư lại liền không xem như cái gì vấn đề. Xinh đẹp thiện lương thiếu niên đem một lọ đồ uống đưa cho hắn chi kỷ hỏi, uống nước sao? Tới điểm nhi đi. Lăng Vũ trầm mặc. Chương 85 mạt thế chi mạnh nhất tiểu đội, 7. Ba con thi đem ánh mắt đều dừng ở hắn một cái phi thường ẩn nấp bộ vị. Nhị thế tổ cứng đờ mà kẹp chặt chính mình chân. Ta không có. Không có quan hệ, không có người ngoài. Lăng Vũ liền nghiêm túc mà nhìn chính thiện lương mà giơ trong tay đồ uống nhìn chính mình tiểu thiếu niên. Mi thanh mục tú thật xinh đẹp đơn thuần tiểu thiếu niên, chính là cái kia cái gì? Như thế nào kêu hắn mơ hồ mà có chút chính mình bị cung đấu cảm giác đâu? Được rồi, không cần hù dọa hắn. Tống Y liền nghiêm túc mà nhìn Lăng Vũ. Thấy tiểu tử này thật sự không có đái trong quần. Nếu gia hỏa này dám ở trên xe đái trong quần, Tống Y Ghi nhất định sẽ đem người khác nói hủy diệt. Bởi vậy nàng cảm thấy bảo trì thùng xe nội sạch sẽ Lăng Vũ miễn cưỡng còn có thể kêu chính mình tiếp thu. Nàng chỉ là lại ở trong xe trầm mặc không khí đợi chờ, một lát sau, cùng Nhuyễn Nhuyễn thu hồi xe ngoại bảo hộ màng, mở ra cửa xe. Nàng tùy tay với tay, mềm mụt tiểu cô nương vui vui vẻ vẻ mà thấu đi lên. Ngửa đầu, dùng sáng lấp lánh mắt to nhìn Tống Y Lì. Cùng ta xuống xe, Nhuyễn Nhuyễn. Tống Y Lì ánh mắt nhu hòa. Ta cũng đi. Hà Phi vội vàng nói. Bên ngoài còn có tang thi, ngươi trước từ từ. Tuy rằng khổng lồ tang thi triều đã rời đi, chính là ở tang thi triều mặt sau này đó trên đường lại vẫn là để lại lớn hơn nữa lượng tang thi. Đây đều là ở vừa rồi tang thi triều bên trong bị rơi xuống. Tống Y Ghi mơ hồ mà cảm giác được tang thi bên trong tựa hồ để lại rất nguy hiểm ra hỏa. Nàng tuy rằng cũng không phải chúa cứu thế, không có khả năng đảm đương các loại đạn đạo đem tang thi toàn bộ tiêu diệt, chính là tại đây điều đi thông kinh thành trên đường một ít cường đại tang thi, nàng lại càng hy vọng có thể trợ giúp nhân loại giải quyết rớt. Có lẽ nàng lưu lại này chạy trốn con đường sẽ có người được lợi, vô luận là người tốt hay là người xấu. Nàng tổng không thể bởi vì có khả năng sẽ trợ giúp người xấu, liền không đi làm như vậy chém giết tang thi sự. Chỉ cần có khả năng bảo hộ một cái người tốt sinh mệnh, kia Tống Y Y làm hết thể liền đều là có ý nghĩa. Kia Tiểu Y Y, ngươi phải cẩn thận. Hà Phi biết chính mình là kéo chân sau, liền tính chính mình đi theo qua đi cũng chỉ bất quá là Tống Y Y bảo hộ đối tượng, sẽ kêu nàng phân tâm. Hắn vô pháp cấp Tống Y Y cung cấp trợ giúp. Như vậy liền hy vọng ít nhất kêu chính mình không cần trở thành Tống Y Lìa trói buộc. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, thấy Tống Y Lìa trong tay đại kiếm múa may lên, liền đem phòng xe môn cấp đóng lại, tránh cho có tang thi thừa dịp lúc này đột nhiên xuất hiện. Chờ về tới trong xe, chính lại một lần xử lý một cái đặc biệt xoáy đương nhiên khẳng định không bằng tang thi xoáy Lý Bạch Đa Hỏa ngẩng đầu trầm mặc mà nhìn hắn, bĩu môi, coi như gì đều không có phát sinh. Tống Y Ghi thừa dịp lúc này cũng đã cùng Nhuyễn Nhuyễn tránh ra rất xa. Nàng không để ý đến những cái đó ở chính mình bên người bồi hồi, thậm chí còn tò mò lại tham lam mà nhìn chính mình liền không có hứng thú rời đi tăng thi, ngưng thần an tĩnh mà nghe này yên tĩnh trên đường thanh âm. Nhuyễn Nhuyễn mặt mày hớn hở mà lấy mũi tên nước một con mà xử lý những cái đó tăng thi, đặc biệt vui vẻ. Liền ở ngay lúc này, Tống Y Ghi ánh mắt đột nhiên động lại ở một chút. Trong tay đại kiếm bỗng nhiên ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu bạc chói mắt quý củ, đột nhiên hướng về chính mình bên cạnh người cách đó không xa một chút bổ tới. Nàng trước mặt chẳng qua là không khí, nhưng mà thật lớn đại kiếm lại tựa hồ bổ tới cái gì, giữa không trung truyền đến một tiếng bén nhọn chu lên, ô chọc phảng phất máu chất lỏng rời ra, một con thấp bé tang thi từ giữa không trung ngã xuống ra tới. Nó bị đại kiếm nhất kiếm liền chém tới nửa cái thân thể, giờ phút này trên mặt đất quay cuồng một vòng nhi. Hoảng sợ mà nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái xoay người liền chạy. Tống Y Y hai bước đuổi theo đi, giơ tay hướng về phía hắn sau lưng lại là nhất kiếm. Này nhất kiếm đem này tang thi phách đến lại là lảo đảo một chút, liền nghe thấy này tang thi đột nhiên hét lên một tiếng, ta đầu hàng. Hắn chỉ còn lại có một nửa thân hình, thoạt nhìn sợ hãi tới rồi cực điểm, còn tràn ngập lý trí, ở Tống Y Y lạnh băng ánh mắt lập tức liền quỳ gối trên mặt đất kêu lên, ta và các ngươi giống nhau. Hắn trên mặt hoảng sợ đến vặn mẹo, hàm răng thượng tràn đầy màu đen huyết ô, thoạt nhìn quỷ dị lại doa người, nhưng mà Tống Y Y lại thờ ơ, giơ tay lại là nhất kiếm đem hắn một đôi chân chém đứt. Thấy này tang thi trên mặt đất quay cuồng, lạnh lùng mà nói, không gian dị năng giả. Nàng đấy mắt mang theo vài phần lạnh băng mà nhìn cái này dị năng giả tang thi, trên mặt hắn huyết ô, còn có trong miệng một ít đã trở nên hư thối thịt ti đều kêu Tống Ý Ý trong mắt nhiều vài phần sắc khí. Nay cùng nàng cùng Nhuyễn Nhuyễn giống nhau, là một dị năng giả chuyển biến tang thi. Chính là cùng nàng bản năng thủ vững điểm mấu chốt bất đồng, này tang thi rõ ràng ăn qua người. Ăn qua người tang thi, chẳng sợ như cũ bảo tồn nhân loại trí tuệ, kia cũng không xứng xưng là người. Huống chi, một cái có lý trí tăng thi, so với kia chút chỉ bằng mượn bản năng tăng thi muốn đáng sợ càng nhiều. Nàng chậm rãi đi tới này tăng thi trước mặt, túi đầu, màu bạc kim loại đại kiếm đột nhiên đâm vào tăng thi bên người trên mặt đất, lạnh giọng hỏi, an qua người. Nàng ánh mắt lạnh băng, kia tăng thi muốn nói dối, chính là lại ở Tống Y sát khí nghiêm nghị ánh mắt hoàn toàn không dám phản bác. Hồi lâu lúc sau gian nan mà hét lớn, chúng ta là tăng thi, vì cái gì không thể ăn thịt người. Đây là chúng ta đồ ăn. Đối với tăng thi tới nói, nhân loại đối với bọn họ bất quá là đồ ăn. Nay cùng nhân loại đi ăn dê bò thịt có cái gì phân biệt? Đúng là bởi vì nói như vậy phục chính mình, cho nên đương phát hiện chính mình chuyển biến trở thành tăng thi lúc sau, hắn hoàn toàn không có trong lòng chướng ngại mà bắt đầu rồi ăn thịt người sinh hoạt. Hùng chi người sống hương vị như vậy điểm mỹ tốt đẹp, các loại khẩu vị nhi. Ngài cũng là tang thi đi. Ta có thể cảm giác được ngài trong thân thể có lực lượng cường đại. Này tang thi dùng xin tha ánh mắt nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa cúi đầu nhìn hắn. Đi theo tang thi chiều tới. Nàng chậm rãi hỏi. Đối. Tang thi chiều khổng lồ, ta dị năng có điểm tác dụng, có thể cướp được một ít ăn. Ngài biết đến, ta như vậy tang thi sức chiến đấu không cao. Hắn chỉ là một con phổ phổ thông thông sẽ ẩn thân tăng thi, chính là sức chiến đấu lại rất kém, liền tính là gặp được người sống muốn ăn luôn cũng muốn trải qua đánh lén, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đi theo tăng thi chiều hoạt động. Này đó tăng thi đem hắn coi như tăng thi bên trong một phần tử, cũng không sẽ công kích chính mình đồng loại, hắn đi theo tăng thi chiều là có thể đủ ở tăng thi chiều công hãm những cái đó người sống tụ tập mà thời điểm được đến đại lượng đồ ăn. Hắn muốn tưởng rằng Tống Y Ghi là người sống, bởi vậy mới đến đánh lén một chút, ai biết Tống Y Y một phen đại kiếm đem hắn đánh ngông, mới kêu hắn phát hiện dị thường. Lớn như vậy động tĩnh, chính là phụ cận tang thi đối bọn họ hoàn toàn không có cảm giác. Thỉnh ngài tha ta có thể vì ngài làm việc. Ngài có cường đại chiến lực, ta sẽ ẩn thân. Này tang thi cảm thấy Tống Y Y là đồng loại, cho nên vội vàng lựa chọn đầu nhập vào. Tống Y Y lại như suy tư gì mà sờ sờ trong tay đại kiếm. Ngươi có mấy cái đồng lõa? Nàng chậm gì gì hỏi. Không có. Này tang thi thấy nàng tựa hồ hơi hơi động dung, càng thêm vội vàng mà nói, giống chúng ta như vậy dị năng giả rất khó sẽ gặp được cảm nhiễm tình huống, liền tính là cảm nhiễm, cũng 8-9 phần 10 không có khả năng sẽ căng đi xuống, càng lớn mà khả năng sẽ biến thành bình thường tang thi. Hắn nghĩ đến chính mình ẩn thân năng lực, cảm thấy nếu có một chút dã tâm tang thi đều sẽ không tùy ý mà vứt bỏ chính mình. Liền lấy lòng mà nói, ngài là ta gặp được quá cường đại nhất tang thi. Liền tính là tang thi triều tiến hóa tang thi cũng không có một cái so được với ngài. Cường đại như vậy cường giả ở phía trước đấu tranh anh dũng giết chết người sống, hắn theo ở phía sau không ăn thịt, đi theo ăn canh cũng không tồi a.